Chương 441 rất giống với chợ đen. Đúng vậy. Còn có quy tắc bất thành văn nào nữa không? Rất nhiều. Đạo sĩ vừa nhìn cô bé ở bên cạnh đang đi theo chiếc bóng của mình, không ngừng dẫm lên chiếc bóng của mình, vừa nhỏ giọng hỏi. Mời nữ hiệp nói thử. Ví dụ như sau khi giao dịch xong sẽ không đổi hàng, không trả hàng, mua chúng hàng giả cũng không đổi không trả, nhận được tiền giả cũng không trả lại. Mua giá đắt hay rẻ đều xem vào bản lĩnh của chính mình. Hơn nữa, bên trong rất hỗn loạn, cho nên phải thật cẩn thận, không được lộ ra bản thân giàu có. Cho nên lúc tiến vào chợ quỷ phải vô cùng để ý, cũng không để thể để người khác cảm thấy ngươi rất yếu. Nếu như người thực sự yếu đuối, người tốt nhất nên giữ quy củ, đừng để người khác nhìn ra. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh thì có thể thoải mái hơn đôi chút. Ngô nữ hiệp nói tiếp. Thực ra cũng không cần nói nhiều, không cần nói cũng biết, quy tắc ở nơi nào cũng đều giống nhau. Nữ hiệp thường tới đây à? Từng tới không ít lần, ta thường tới đây để kiếm chút tiền tiêu, có đôi khi cũng tới để bán tin tức. Thì ra là vậy. Đây là một khu chợ nguyên thủy. Đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước. Cô bé ở bên cạnh vừa nhìn chằm chằm xuống mặt đất, vừa bước một bước lớn lên phía trước. Nó vốn định dẫm lên cái bóng đang di chuyển ở phía trước, thế nhưng cái bóng đó bỗng nhiên dừng lại, không bước lên phía trước nữa. Cô bé dẫm hụt vào khoảng không, nó không khỏi sững sờ. Nó quay đầu lại nhìn chằm chằm đạo sĩ đầy nghi ngờ. Chỉ thấy đạo sĩ cười với nó một cái, lúc này hắn mới nhấc chân lên. Mặc dù lúc này không phải thời điểm nhiệt độ cao nhất trong năm, tuy nhiên ánh nắng mặt trời bây giờ vô cùng mạnh, đến buổi chiều, mặt đất đã bị nướng khô, những dấu chân dẫm lên con đường đất vàng cũng đã trở nên khô cằn. Nhớ lại thời điểm lúc tiết trời còn ẩm ướt, có nhiều lúc dẫm lên mặt đất, có khi còn khiến con đường xấu đi, một tiếng dẹt dẹt vang lên, bùn đất vỡ vụn, bắn ra tung tóe. Đi thẳng men theo quan đạo, đi mãi cho tới buổi chiều, cuối cùng cũng đã đi lên con đường nhỏ mà Ngô nữ hiệp trước đây đã chỉ. Thấp thoáng có thể thấy thôn xóm ở phía trước. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể gặp được những người cũng đang đi cùng hướng, có những người ăn mặc không khác nông dân là bao, có những người vừa nhìn là biết ngay không phải thôn dân bản địa. Lúc đi qua thôn xóm, ven đường có không ít thôn dân, họ đứng ở giao lộ, thấy người đi qua đều sẽ hỏi có cần ngủ lại không. Ở đây, mỗi khi mở chợ quỷ, đều có rất nhiều người tới, đại yến coi trọng việc buôn bán, rất nhiều thôn dân có suy nghĩ linh hoạt cũng tới đây mua bán. Ngô nữ hiệp giải thích, tuy nhiên, ngươi không cần để ý tới họ. Từ chỗ này đi thêm một đoạn nữa sẽ có thôn xóm ở phía trước. Chúng ta tới khá sớm nên có thể tới gần hơn chút nữa. Những người tới muộn mới ở lại chỗ này. Thì ra là vậy. Ngươi đi vào bên trong chợ quỷ hay ở bên ngoài? Bên trong có chỗ ở không? Có hai quán trọ được đục ra từ vách đá ở hai bên. Bên ngoài và bên trong khác gì nhau? Nếu ngủ ở bên ngoài, sau khi ngươi mua đồ xong thì phải đi ra. Đi lại bên ngoài rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Ngô nữ hiệp nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có thể mở quán trọ ở bên dưới kẽ đất đều là người có bản lĩnh, lấy tiền cũng rất cao, nhưng nếu ngươi sống bên trong sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, phù hợp cho những người không có mấy bản lĩnh, nhưng lại giàu có hoặc mua những đồ vật quý giá, ngủ lại một đêm, sáng ngày thứ hai mới đi ra, cũng vẫn an toàn hơn đi ra vào buổi tối. Vẫn là ngủ lại bên ngoài tốt hơn. Xem ra đây không phải một khu chợ đêm ngoài trời mà mọi người tụ tập tới, sau khi mua bán xong xuôi sẽ rời đi ngay. Mà là một nơi cố định, chính quy. Nếu không có nàng, Tống Du biết đi đâu để nghe những điều này. Chuyến đi này của hắn càng thêm hiếm có vì đã biết được rất nhiều điều. Vừa đi vừa nói, đã đi qua gần hai thôn xóm. Đại hiệp, đạo gia. Bỗng có một giọng nói trẻ con truyền tới từ phía trước. Đạo sĩ và nữ hiệp cùng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy hai đứa bé, một nam một nữ, một cao một thấp. Chị gái khoảng chừng 7, 8 tuổi, em trai chừng 5, 6 tuổi. Khuôn mặt vừa đen lại đỏ, chúng đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm họ. Đại hiệp, đạo gia, có một ngủ lại không? Nhà chúng tôi thu tiền rất dê, có chuẩn bị bữa sáng, dù buổi tối có về trễ tới giờ nào cũng vẫn có người thức mở cửa, còn có thể mượn đuốc, nến miễn phí. Khách điếm của các người là khách điếm gì? Ngô nữ hiệp dừng bước hỏi bọn chúng. Mao điếm. Một đêm bao nhiêu tiền? 60 tiền một phòng. Nói bậy, ở bên kia trời chưa tối đều là 50. Vậy thì 50. Giọng nói của cô bé lớn tuổi yếu ớt hơn phần nào, lặng lẽ liếc nhìn nữ tử. Có hai phòng không? Có. Đi trước xem. Ngô nữ hiệp thô lỗ nói chuyện, vung tay lên. Đứa bé trai và đứa bé gái lập tức mỉm cười, híp mắt lại, vung cánh tay lên bắt đầu chạy lên trước dẫn đường. Nữ tử dắt ngựa đi sang hướng khác. Đạo sĩ thì đi theo sau cô bé, hắn vừa đi vừa quan sát hai đứa bé nọ. Tuổi của bọn chúng vẫn còn rất nhỏ, cơ thể rất gầy. Giọng nói vẫn còn non nớt, nhưng nói chuyện rất rõ ràng, mạch lạc. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bắt đầu làm việc. Đây cũng là khắc họa chân thực về những đứa trẻ bách tính bình thường trong những năm nay. So ra, sống ở nơi này cũng rất tốt, bởi nơi này có địa thế tốt, sát bên chợ quỷ, hàng tháng sẽ có 9 ngày có rất nhiều người đủ mọi tầng lớp tới đây, chợ mở lúc nửa đêm, đi dạo chợ quỷ xong, một số người sẽ tìm nơi để ngủ một giấc, ngày thứ hai khi trời sáng mới quay về, thế là có cơ hội kinh doanh. Cơ hội kinh doanh này đã vượt qua 99% nông dân trên cả nước, mặc dù hai đứa trẻ này tuổi còn nhỏ đã phải ra ngoài kéo khách, nhưng cơ thể chúng cũng rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu của việc ăn không đủ nó, chỉ xét tới điều này đã hơn xa nhiều đứa trẻ bình dân khác. Nỗi khổ của dân chúng là nỗi khổ của thời đại này. Đạo sĩ sờ đầu cô bé bên cạnh mình. Mao điếm vốn đơn sơ, bình dị, gồm những gian nhà cỏ tranh, có phòng đơn, có phòng giường ghép lớn. Khách điếm này khá tốt, đều là phòng đơn. Đạo sĩ và nữ tử xem xét một lượt, hiện tại, không có điều gì có thể bắt bẻ. Bên trong có một chiếc giường, không đến mức vô cùng dơ bẩn, lộn xộn, cũng không có mùi gì lạ, nên quyết định chọn phòng đấy. Trông ngựa thật kỹ cho ta. Phải đưa thêm tiền. Cô bé lặng lẽ nhìn nàng. Cần 20 văn. Ha, đứa bé lanh lợi này. Không đưa tiền cũng được, mất ngựa sẽ không bồi thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bao luôn cỏ khô không? Bao luôn cỏ là 30 văn. Loại cỏ gì? Cỏ ta tự lên núi cắt, khách điếm các ngươi không có người lớn à? Cha và nương vẫn còn đang ngủ, buổi tối phải trông cửa, trông ngựa. Được. Ngô nữ hiệp đưa dây cương cho đứa bé. Lại được thêm tiền. Đứa bé gái vui mừng nhanh chóng dắt ngựa đi, cơ thể còn chưa cao bằng con ngựa. Nói ra cũng rất thú vị, từ khi ra khỏi Giật Châu, Tống Du chưa từng thấy con ngựa nào lùn hơn con ngựa của Ngô nữ hiệp. Có lẽ khi rời khỏi Tây Nam, sẽ không còn ai cưỡi ngựa lùn Tây Nam nữa. Chờ trời tối đi. Được, hai người ai về phòng người nấy. Đạo sĩ dạo một vòng bên ngoài, nhìn ngắm thôn trang và đủ kiểu người khác nhau lui tới. Sau đó hắn về phòng ngồi một lát, cảm ngộ linh vận của Tiết Hạ Chí. Mãi cho đến khi linh khí trong thiên địa yếu dần, lúc hắn mở mắt ra mới phát hiện đã là hoàng hôn. Ở bên ngoài, nữ hiệp đang nói chuyện với hai chị em của Mao Điếm, kể lại những chuyện lạ mà nàng mắt thấy tai nghe trong giang hồ, cũng kể một vài câu chuyện đạo sĩ từng kể cho nàng nghe, nàng vốn là người nói nhiều. Sắc trời dần dần tối lại. Ăn tối xong xuôi, mọi người cùng nhau xuất phát chợ quỷ nằm ở dưới đất, xung quanh không có núi cao, nếu không tới gần, hoàn toàn không thể thấy được kẽ đất ấy. Tuy nhiên phía trên có rất nhiều con đường. Sau khi tiến lại gần, có thể thấy vết sẹo dữ tợn phía trên mặt đất, vừa dài vừa sâu, giống như một vách núi chật hẹp chỉ cỡ vài trượng. Lúc này, sắc trời vốn đã tối tăm, bên dưới cũng là một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng mới có thể thấy chút ánh sáng không biết do ai thắp lên, bởi vì sâu tới hơn 10 trượng, nên lúc cúi người xuống nhìn, cũng chỉ thấy vài đốm đỏ rất nhỏ. Men theo kẽ đất, con đường nào cũng đều có thể đi xuống. Chỉ là có một vài con đường phải dẫm lên những đài cao mới có thể đi, chỉ những người giang hồ bản lĩnh cao cường mới đi được. Có một số con đường là đường nhỏ nghiêng nghiêng thông xuống bên dưới, người trên đường càng lúc càng nhiều. Ngô nữ hiệp tìm một con đường tương đối gần rồi đi xuống. Đạo sĩ vừa đi xuống, vừa nhìn sang bên cạnh, nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn có thể thấy những tầng đất và tầng đá khác nhau. Đoàn người dần dần đi xuống nơi thấp nhất. Lúc này, khung cảnh hầu như đã tối đen hoàn toàn, phải dùng ánh sáng của ngọn đuốc mới có thể thấy. Lúc vừa đi xuống, nơi này là một kẻ đất bình thường ở nơi thấp nhất, trên mặt đất chất đầy rác rưởi lộn xộn. Phân, nước tiểu, thậm chí còn có cả xương người hoặc xương động vật, mùi vị không hề dễ ngửi, hai bên cũng là vách đá bình thường. Tuy nhiên, khi họ men theo phía trước đi thêm một đoạn nữa, phía trước càng sáng hơn, hai bên vách đá cũng bị đúc thành những khoảng trống khác nhau, nhìn kỹ thấy giống như phòng ở, không nhìn kỹ thì thấy giống hang động, có nơi còn xây lầu. Nơi này phồn hoa, chính quy hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Tống Du. Những cửa hàng ở vách đá hầu như đều có thắp đèn, người bán bày sạp hàng ở ven đường. Không có ngoại lệ, tất cả đều đặt ngọn đèn dầu ở phía trước. Quầy hàng cũng không phải rất đông đúc, ở giữa còn có khoảng cách, thầm nghĩ có thể vẫn chưa tới lúc náo nhiệt. Ánh sáng của nhiều ngọn đèn hợp lại, chiếu rọi lên vách đá thạch bích hai bên, chiếu rọi lên những gương mặt đeo mặt nạ hoặc vải che mặt, vô số ánh mắt giao nhau, tạo nên hương vị đặc biệt. Giống như chợ quỷ chợ yêu ở trên núi Bình Châu năm ấy. Bây giờ không có quá nhiều người, người tạm thời có thể kiếm chỗ chờ một lát, cũng có thể đi lên trước. Từ nơi này đi xuống, đi chỗ nào cũng phải mất 3-4 dặm. Ngô nữ hiệp nói với hắn, thừa dịp bây giờ không có ai, ta muốn bày quầy bán hàng để xử lý những đồ vật này trước, đợi lát nữa có nhiều người, sợ sẽ bị người nhận ra, bán xong ta sẽ chia tiền cho ngươi. Vậy ta đi trước một lát. Được. Ngô nữ hiệp tùy ý tìm một chỗ trống, lấy đao kiếm mà nàng nhặt được hôm qua từ trên ngựa xuống, sau đó bày ra phía trước. Nam tử che mặt có dáng người cao gầy bên cạnh nàng cất giọng thâm trầm. Vị nương tử này, người mọi khi bày hàng ở chỗ này không phải ngươi, liên quan cái rắm gì tới ngươi. Ngô nữ hiệp nói rõ ràng từng chữ, ánh mắt tỏa ra ý lạnh khiến người này im bặt. Đạo sĩ thấy vậy liền bật cười, vị nữ hiệp này đang cho người kia biết thế nào là quy tắc. Đạo sĩ cúi đầu xuống nhìn cô bé bên cạnh một cái, sau đó cất bước đi lên phía trước, sau lưng truyền tới tiếng giao hàng của Ngô nữ hiệp. Bảo đao bảo kiếm. Đào Tuyền bảo đao thượng hạng. Đàm Khê bảo kiếm. Nam tử cả người tỏa ra mùi hôi chua ở bên cạnh thét lên một tiếng, rồi thổi cây châm đốt lửa lên, một ngọn lửa lớn bằng hạt đậu sáng lên, châm đèn xong, hắn bưng ngọn đèn đi tới phía đối diện với đạo sĩ, sau khi đạo sĩ rời đi, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, ngọn đèn cũng được bày ở trước mặt quầy hàng của hắn. Trong ánh sáng yếu ớt, hắn thấy người nọ bày một ít đồ vật chân quý. Những món đồ ấy nồng đậm tử khí, khả năng lớn chính là đồ bồi táng. Đạo sĩ thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Tiếng giao hàng của nữ hiệp ở sau lưng cũng ngày càng xa. Suốt cả chặng đường, hắn đã đi lướt qua không biết bao nhiêu người. Bên trong chợ quỷ, người tập võ trên giang hồ chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, phần lớn là đủ kiểu người đa dạng khác nhau. Có rất ít người lộ ra gương mặt thật giống như đạo sĩ và cô bé, đa số chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt của họ. Có người tự lẩm bẩm nói chuyện, bàn luận chuyện trong cung, chuyện tranh chấp trong triều đình, những lời ấy đều là những lời không dám tùy tiện nói ra bên ngoài. Đạo sĩ nhìn về phía họ, họ cũng nhìn về phía đạo sĩ. Đạo sĩ không quan tâm tới họ, họ cũng không hỏi han gì đạo sĩ. Bây giờ vẫn còn sớm, người bán người mua vẫn còn ít, nhân lúc còn vắng vẻ, đạo sĩ vừa hay có thể quan sát kẽ đất ở bên này. Vách đá ở hai bên kẽ đất đều là vách đá tự nhiên, có chỗ thô ráp, có chỗ bằng phẳng, đường vân trên tầng đá chỗ sâu chỗ cạn, giống như tự nhiên mà vỡ ra. Tuy nhiên, nếu thật sự có đại năng dùng sức mạnh thần thông để xé đất ra, có lẽ khe ở hai bên vách đá cũng sẽ có hình dáng như vậy, vì thế khó mà đoán được lời đồn là thật hay giả. Hai bên vách đá lại rất đáng để ngắm, kẽ đất nằm ở bên ngoài thành trì, vừa sâu vừa dài, ở giữa kẻ chính còn có vô số nhánh nhỏ, kinh thành nằm sát bên cạnh, trừ lúc giữa chưa ra, những thời điểm khác, ánh nắng đều không thể chiếu xuống dưới đáy, đây cũng là chỗ ẩn thân tự nhiên của đám lưu dân, khất cái, kẻ phạm pháp, tội phạm truy nã, thậm chí là cả lũ yêu ma quỷ quái. Khắp nơi đều có dấu vết mà họ để lại. Trên lớp thạch bích ở hai bên, phàm là những nơi có thể khắc lên, đều có những hình vẽ nguệch ngoạc, có bích họa, cũng có văn tự. Cũng có những đường cong không theo quy tắc nào. Qua các vết tích được lưu lại, có hình vẽ được khắc bằng vật cứng giống như đá, cũng có hình vẽ được khắc bằng đao, kiếm, các loại chùy thủ sắc bén. Đạo sĩ cầm đèn lồng lên, tới gần quan sát tỉ mỉ. Có bức bích họa vô cùng đơn giản, được phác họa từ những đường cong đơn giản nhất, chất chứa những tình cảm nguyên thủy, thuần túy nhất. Có bức bích họa vô cùng tinh xảo, điêu khắc các hình ảnh động thực vật, con người, thần Phật, có thể nhìn ra tác giả có trình độ cao thâm trên phương diện điêu khắc hội họa, cũng không biết tại sao người này lại lưu lạc tới đây. Có bức yên bình an tĩnh, có bức méo mó, tùy ý vẽ nên. Cũng có những bức chỉ đơn giản là vẽ tinh linh. Những văn tự được khắc trên này cũng rất đa dạng, chỉ xét đến chữ viết, từ chữ viết vô cùng xấu xí, đến những nét chữ có phong phạm đại gia đều có thể được tìm thấy ở nơi này. Còn về nội dung, có những văn tự chỉ là lời tự thuật đơn giản, bình dị, bao gồm tên họ là gì, năm nào tháng nào, vì sao lại lưu lạc tới nơi này, viết xuống hàng chữ này trong tình huống ra sao. Cũng có những văn tự chửi mắng, mắng cha mẹ, mắng kẻ thù, mắng hôn quân. Từ đầu đến đuôi đều là những lời nói nguyền rủa, vô cùng uế. Cũng có những câu hỏi, hỏi ông trời, hỏi triều đình, hỏi bản thân tại sao lại lưu lạc tới bước đường này. Có người chân thành cầu nguyện, chỉ muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng. Cũng có người tự nhận không thuốc nào cứu được nghiệp chướng nặng nề do bản thân gây ra, chỉ cầu thần linh tha thứ, cầu không mang họa cho người nhà. Thậm chí còn có văn chương, thi từ, có không ít những tác phẩm viết rất hay. Trước khi chợ quỷ được hình thành, những người lưu lạc đến nơi này, không phải người nghèo túng không có chỗ ở, thì chính là những người muốn trốn tránh gì đó. Trong bóng tối âm u, hai bên vách đá này đã thành nơi gánh vác tâm tư, tình cảm và hy vọng của họ. Đạo sĩ lúc thì giơ đèn lồng lên, lúc thì áp đèn lồng áp xuống mặt đất. Quan sát từng cái, dường như có thể thấy mọi người lúc ấy, năm tháng và thời gian đều được tích lũy trong này. Đối diện với chúng, cảm xúc chợt dâng trào. Đây lẽ nào không phải là một kiểu tu hành? Chợt nghĩ tới ngàn sau, nếu nơi này vẫn còn tồn tại, ắt cũng sẽ trở thành một phong cảnh mà thôi. Chỉ là không biết đến lúc đó, những bức bích họa, văn tự này có còn tồn tại nữa hay chăng, có còn nhìn rõ được chăng? Hậu nhân khi thấy dấu tích của những người từng sống ở đây, liệu có biết được niên đại của chúng? Cô bé ở bên cạnh không biết hắn đang nhìn thứ gì, cũng đứng bên cạnh hắn nhìn theo, nó nhìn một hồi đã không cảm thấy hứng thú nữa. Nhưng nó cũng tự có cách chơi của riêng mình, thỉnh thoảng, ở những sạp hàng nhỏ nằm rải rác ven đường, sẽ có một số đồ vật khơi dậy sự hứng thú của nó, nàng sẽ đi tới, ngồi xổm xuống xem, đợi đến khi đạo sĩ đi, nó sẽ lập tức đuổi theo. Càng về khuya, nơi này càng thêm náo nhiệt, đủ kiểu người người khác nhau đều tụ tập về đây, mọi người bắt đầu ào vào chiếm giữ những khe đất được tạc ra. Từ hai bên hang đá, những sạp hàng đã lắp cửa gỗ cũng đồng loạt mở cửa. Có người đốt đèn lồng, đốt nến, có người thắp đèn dầu. Lúc này, có rất nhiều đèn đuốc đã được thắp sáng lên bên trong kẽ đất. Những người này đã chiếm giữ rất nhiều vị trí trong hang đá. Đạo sĩ muốn tiến lại gần cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Tam Hoa Nương Nương. Đạo sĩ quay đầu lại nhìn cô bé. Tam Hoa Nương Nương đang ngồi xổm ở trước một sạp hàng nhỏ. Cả người trông rất nhỏ bé. Điều thú vị là, cho dù nó chỉ là một cô bé mấy tuổi, trên gương tràn ngập sự ngây thơ, tò mò, những người bán hàng này đều không hề xua đuổi nó. Đa phần chỉ nhìn nó chằm chằm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là lần này lại không giống. Người bán hàng, ở trước mặt Tam Hoa Nương Nương là một người có thân hình vô cùng thấp bé. Trong sạp hàng nhỏ cũng chỉ có một tấm vải, sắp xếp một số món đồ nhỏ trộm được từ trong huyết mộ ra. Tam Hoa Nương Nương không nhìn quầy hàng mà chỉ nhìn chằm chằm chủ quán. Dưới ánh mắt chăm chú của nó, chủ quán run lẩy bẩy, không dám đối mặt với nó. Tam Hoa Nương Nương. Đạo sĩ đi tới, gọi nó một tiếng. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, nó lập tức đứng lên, đi về với hắn, cẩn thận từng bước một thấy một con chuột. Đã nói rồi, không được nhìn chằm chằm người khác như vậy. Tam Hoa Nương Nương chỉ nhìn thôi. Thế nhưng Tam Hoa Nương Nương là thần miêu, sức mạnh hơn người, đã vậy hiện giờ lại còn biết chữ, đã mạnh càng thêm mạnh, loài chuột sinh ra đã nhát gan, trời sinh sợ mèo, Tam Hoa Nương Nương sẽ dọa tới người ta. Biết chữ lợi hại như vậy à? Đương nhiên, đạo sĩ nhỏ giọng nói, ngươi xem, có phải những người lợi hại trên thế giới này đều biết chữ không? Đúng, loài chuột vốn thông minh cơ trí, số lượng lại nhiều, cũng có nhiều con đã đắc đạo thành tinh, gặp được chuột tinh cũng không phải điều gì hiếm lạ. Chỉ là yêu quỷ ở nơi này lại không chỉ có mỗi như thế. Mới đi được vài bước, chợt thấy một bóng người gương mặt che vải đang dắt ngựa đi tới. Đi dạo thế nào rồi? Rất thú vị. Có đi nữa không? Đương nhiên. Vậy đi thôi. Nữ hiệp bán hàng có thuận lợi không? Bán đổ bán tháo. Ngô nữ hiệp nói xong, liền lấy mấy khối bạc vụn từ trong ngực ra, ước chừng khoảng 10 lượng, nàng gọi Tam Hoa Nương Nương, có bé liền quay đầu lại, thấy nữ tử đưa tiền ra, cô bé lập tức đưa tay ra cầm lấy. Hắc hắc. Nữ tử không khỏi nhếch miệng cười. Đạo sĩ cũng không nói gì cả. Kỹ thuật chế tạo một thanh đao kiếm thượng đẳng, vô cùng phức tạp chưa tính những vật phẩm trang trí, chỉ riêng chất liệu cao cấp thôi cũng có giá ít nhất là mấy ngàn tiền. Nếu lớn tiếng như Ngô nữ hiệp vừa nãy rằng sản xuất tại Đàm Khê, Đào Tuyền, có khi giá còn cao hơn. Có nhiều khi, tài sản quý giá nhất trên người luyện võ giang hồ chính là binh khí trong tay. Tuy nhiên, binh khí trong tay đám người giang hồ kia ít nhiều gì, cũng có dấu vết đã từng sử dụng, không phải mới hoàn toàn. Hơn nữa binh khí cũng có vấn đề, nên mới vội vàng muốn bán đi, đương nhiên sẽ được giảm giá không tí. Lần đi dạo này, người đã đông đúc hơn trước, có con người, cũng có yêu quỷ. Điều buồn cười chính là, phần lớn những người lui tới đều là những kỳ nhân không dùng gương mặt thật của mình. Rất nhiều người đều mặc áo choàng, đội mũ trùm, thứ duy nhất trên người được lộ ra chính là gương mặt cũng được che kín, bởi một chiếc mặt nạ quỷ đáng sợ, đóng giả thành dáng vẻ hung thần ác sát, trong khi yêu quỷ chân chính lại gắng sức ra vẻ là con người. Thật thú vị. Đạo sĩ cầm theo đèn lồng, hắn không che mặt, sau lưng đeo một chiếc hộp dài bằng nửa người, còn dẫn theo một cô bé vô cùng xinh đẹp, khi đi trên đường đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Những đồ vật được bán ở đây trên cơ bản cũng chỉ có mấy loại. Hoặc là đồ vật phạm pháp mà có, không phải trộm cắp cướp giật được thì cũng là đồ tham ô, nhận hối lộ, hoặc là những đồ vật không cho phép hoặc không dễ bán ở trong thành. Ví dụ như những đồ vật dính máu của phạm nhân bị tử hình, xử trảm, ví dụ như sách cấm của triều đình, ví dụ như tin tức trong triều. Ngô nữ hiệp vừa đi, vừa giải thích cho hắn. Ngoài ra, còn có những đồ vật liên quan tới yêu ma, đương nhiên cho dù là loại nào cũng đều có hàng giả, hàng thật, phải phân biệt kỹ lưỡng. Đạo sĩ nghiêm túc lắng nghe, cũng nghiêm túc quan sát. Suốt chặng đường, hắn không mua gì nhiều, giống như chỉ đến xem điều hiếm lạ. Nếu mua cũng mua giống nhau. Hắn mua 2 lượng thảo dược trong tay người bán thuốc. Người bán thuốc nói rằng đây là cỏ nhân vương, bởi vì thảo này chỉ có 5 chiếc lá. 5 chiếc lá tập hợp thành vòng tròn, hoa văn phía trên vòng tròn giống như mặt người. Chỗ loại cỏ này mọc, không loại cỏ nào khác có thể mọc được. Sau khi hái xuống, nhiều ngày vẫn không khô héo. Người bán thuốc nói rằng, cỏ này sống nhờ hấp thụ tất cả linh lực của trời đất. Tinh hoa của nhật nguyệt hội tụ xung quanh, dùng nó để luyện đan sắc thuốc, có thể khiến cho cơ thể cường tráng, gương mặt không già, bách tà bất xâm. Thực ra, chính hắn cũng không biết điều này. Hắn chỉ là cảm thấy cỏ này thật thần kỳ, bèn hái xuống, bán cho người biết xem hàng. Thấy Tống Du hỏi mình, hắn mới kể ra, thật ra cỏ này tên là cỏ quỷ diện, chỉ mọc ở nơi có số lượng lớn âm hồn dã quỷ thường xuyên lui tới, nhân gian bình thường không có thổ nhưỡng phù hợp để chúng sinh trưởng. Nghe đồn, ở phương Bắc có tuyệt thế quỷ vương, hắn đã biến người khắp cả tòa thành trở thành quỷ, Lúc ấy, dưới ảnh hưởng của quỷ khí, âm khí, cây cối ở mấy chục dặm xung quanh đều khô héo, sau đó mọc ra cỏ này. Trường kinh thái bình như vậy, cỏ quỷ diện ở đâu ra? Tống Du vốn chỉ muốn thỏa tính tò mò, mới hỏi thăm cỏ này ở đâu, chỉ là người bán thuốc nào chịu tiết lộ. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp, dụ dỗ của nữ hiệp, đạo sĩ cũng nói rõ ngọn nguồn. Người bán thuốc mới đồng ý nói với đạo sĩ nếu hắn mua thì sẽ nói cho hắn biết. Cuối cùng đạo sĩ chỉ đành bỏ tiền ra mua, người bán cũng chỉ nói ra một phương hướng đại khái. Là Nghiệp Sơn ở Phong Châu, từ Trường Kinh đi về phía nam gần nghìn dặm, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở Phong Châu có nhân sâm, trước đây người nọ từng đi hái nhân sâm ở đó, thỉnh thoảng cũng thấy cỏ này. Điều này khiến đạo sĩ có hơi ngoài ý muốn. Nếu là gần nghìn dặm về phía bắc thì còn có thể chấp nhận, bởi vì mặc dù nơi đấy vẫn chưa tới biên giới, nhưng cũng được tính là phương Bắc, nghe nói từ sau khi chiến tranh phương Bắc kết thúc, vườn không nhà trống, giặc cỏ hoành hành, thường có yêu quỷ ẩn hiện. Phương Nam trước giờ vẫn luôn thái bình, sung túc. Không biết có điều bí ẩn gì. Lúc rời khỏi chợ quỷ đã là canh ba. Ngô nữ hiệp dắt ngựa, đốt đèn lồng, nàng vô cùng cảnh giác, thỉnh thoảng lại nhìn trái ngó phải, sợ giữa đêm lại có ám tiễn lao từ bụi cỏ, hoặc có kẻ xấu bám theo phía sau lưng. Tuy nhiên, mãi cho đến khi về lại thôn làng, vẫn không xảy ra chuyện gì cả. Thế mà không có việc gì. Nữ tử dường như có hơi ngoài ý muốn. Nữ hiệp quá cảnh giác, không phải ta cảnh giác, là hôm nay có điều gì đó không đúng. Sao vậy? Hôm nay, lúc ở bên trong chợ quỷ, ta phát hiện có mấy ánh mắt nhìn tới nhìn lui ta, con ngựa của ta, người, thứ sau lưng người và cả tam hoa nương nương, bọn chúng che giấu rất kỹ nhưng không thể gạt được ta. Tá đoán chắc người giang hồ may mắn còn sống ở núi Bắc Khâm đã truyền tin tới, nói rằng chúng ta đặc biệt. Ngô nữ hiệp nói xong thì ngừng lại một lát, ta còn nghĩ rằng họ sẽ tới tìm chúng ta, bây giờ ngẫm lại, chắc hẳn tin tức về cái chết thê thảm của những người giang hồ kia cũng được truyền tới, nên những người này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo sĩ nghe vậy, thầm nghĩ cũng đúng. Như vậy sau khi nữ hiệp ra khỏi thành liệu có gặp phiền phức không? Chớ nên nghĩ nhiều. Ngô nữ hiệp đi vào mau điếm, nàng phất tay, thuận tiện giải thích cho hắn. Bình thường, ta rất ít khi cưỡi ngựa ra khỏi thành, họ sẽ không nhận ra ta. Hơn nữa, ta cũng hoàn toàn không để đám râu ria này vào trong mắt. Nói xong, nàng ngừng lại một lát. Huống chi, không phải mỗi ngày ta đều ra khỏi thành. Phần lớn mỗi khi ra khỏi thành ta cũng không đi một mình, nên sẽ không có kẻ nào dám đến tìm ta gây phiền phức. Ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn, đừng để bị bắn lén, cũng đừng để bị trộm. Vậy là tốt rồi. Đạo sĩ lúc này mới thấy yên tâm, nhóm người đã về tới trước cổng mau điếm. Mau điếm vốn đơn sơ, bên ngoài có một cái hàng rào gỗ, bên trong là khu viện. Có người. Cô bé tiến gần sát hàng rào, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong. Đạo sĩ và nữ tử cùng nhìn qua, chỉ thấy bên trong là một màu đen kịt, giơ đèn lồng lên, cũng chỉ thấy nơi có ánh sáng gần nhất ở bên cạnh. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới từ bên trong. Mọi người đều nghe thấy được, một bóng người nhanh chóng bước tới, đi vào bên trong luồng sáng yếu ớt của ngọn đèn lồng, mở cửa cho đám người. Là một người phụ nữ nông thôn. Trở về rồi. Vất vả rồi. Không vất vả. Đoàn người đi vào trong viện. Phụ nhân vội vàng dắt ngựa đi cột lại. Tống Du ở gian nhà tranh bên trái, Ngô nữ hiệp ở gian phòng sát bên cạnh hắn. Trong sân cũng có mấy gian nhà tranh giống như vậy, tuy nhiên bây giờ đã có những con ngựa khác được cột ở đó, có lẽ là của những khách trọ khác trở về sớm hơn bọn hắn. Người phụ nữ này chính là mẫu thân của hai chị em họ gặp được lúc sáng. Buổi tối hôm nay, lúc ăn cơm chiều họ đã gặp qua một lần. Nghe nói chồng người phụ này từng tham gia quân ngũ ở phương Bắc, để lại ba mẹ con và người già ở trong nhà. Bên trong chợ quỷ có đủ hạng người, phường trộm đạo nhiều vô số kể, phàm là ngựa do khách mang tới, chỉ cần khách tới ở trọ, chủ trọ đều phải trông giữ suốt đêm. Kiếm tiền vô cùng vất vả, Tống Du không nói gì cả, hắn trở về phòng rửa mặt, cất kỹ bức tranh và bọc hành lý, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường, tranh thủ ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, hạ chí trôi qua không lâu, tiếp tục cảm ngộ linh vận của tiết khí. Con mèo biến lại nguyên hình, làm ổ bên cạnh hắn. Linh lực của hạ chí là chí dương chí cương, mặc dù tam hoa nương nương là yêu quái, nhưng nó lại tu hành pháp âm dương, cũng có thể được hưởng lợi. Hơn nữa đêm, có quỷ tới thăm, con quỷ này có dáng vẻ của một thư sinh mảnh mai, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, nửa bay nửa đi, hắn nhằm vào những mao điếm ở phía tây của thôn, đi thẳng tới, xem xét từng nhà một. Khách điếm đầu tiên là mấy gian nhà tranh rời rạc, quỷ thư sinh nhìn từ trái sang phải. Ở đây có rất nhiều người, nhưng đều không có người mà hắn muốn tìm. Khách điếm thứ hai là một tòa viện, bức tường bao quanh viện được dựng nên từ những khối đá nhỏ vụn. Hắn nhẹ nhàng lướt mũi chân trên mặt đất bay qua tường vây, đi vào trong viện, kiểm tra từng căn phòng. Nơi này có không ít thương nhân ngủ lại, trong túi hành lý của họ dường như cũng mang theo không ít tiền. Con quỷ này rất coi trọng tiền bạc, với đạo hạnh của hắn cũng không phải không cầm lên được. Dù những thương nhân này đều gối hành lý dưới đầu hoặc ôm vào ngực, với nhưng bản lĩnh của hắn cũng không phải không thể lấy được. Chỉ là hôm nay, hắn có mục tiêu quan trọng hơn. Mao điếm thứ ba vẫn là một khách điếm được sửa lại từ nhà tranh ở nông thôn. Đây cũng là một tòa viện, tuy nhiên hàng rào được làm bằng tre, trúc, cửa viện là hàng rào gỗ. Thư sinh quỷ còn không cần nhảy, hắn chỉ cần lách mình, cả người có thể đi xuyên qua khe hở của hàng rào, tiến vào trong viện. Hắn lại tiếp tục xem xét từng gian phòng một. Hắn vừa quan sát, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm theo thói quen. Gian đầu tiên là mấy người giang hồ, ba người ngủ chung một gian phòng, dương khí rất nặng, huyết khí sung túc, tiểu quỷ tầm thường chỉ e không thể tới gần họ. Ai ra, ba người ở chung một gian. Quỷ thư sinh lẩm bẩm, đi qua gian thứ hai. Ai ra, dương khí yếu như vậy, ồ, lại còn lớn tuổi như vậy, chỉ sợ qua 2 năm nữa, nếu may mắn có thể tới tìm ta. Hắn cười hì hì đi tới gian phòng thứ ba. Quỷ thư sinh dựa sát vào vách tường, hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn một mắt vào. Ồ, lần này, hắn cảm thấy hơi chút ngạc nhiên. Trong phòng, có một nữ tử đang nằm, nhưng huyết khí của nàng còn dồi dào hơn cả ba người luyện võ giang hồ cao to, ở gian phòng kia cộng lại cả mấy bậc, chỉ e nàng là người có võ nghệ tuyệt đỉnh trong giang hồ. Quỷ không sợ người luyện võ trong giang hồ, hơn nữa với đạo hành như hắn càng không có gì phải e ngại, tuy nhiên huyết khí của người này quá nặng, hơn nữa hôm nay lại là hạ chí. Quỷ thư sinh thật sự không dám trêu chọc tới nàng, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngậm chặt miệng rồi đi ra xa. Hắn không phải sợ đánh không lại, chủ yếu là vì người luyện võ tương đối nhạy cảm, hắn nhìn lâu chỉ sợ nàng sẽ tỉnh giấc, ảnh hưởng tới việc trộm bảo của hắn. Hắn lại đi tới phía trước gian phòng thứ tư trước mặt, tiến lại gần cửa sổ. Trong phòng có một đạo sĩ, người này đang ngồi khoanh chân, không biết đã ngủ hay chưa, bên cạnh có một con mèo, lỗ tai dựng thẳng, cũng không biết đang ngủ chưa. Nói chung trong phòng rất yên tĩnh. Hắn lại rời tầm mắt, trên giường có một bọc hành lý và một cái hộp dài được bọc bằng vải dầu. Chính là cái hộp này. Quỷ thư sinh hít sâu một hơi. Thật ra, hắn cũng không biết trong hộp này đựng thứ gì. Hắn chỉ biết lúc còn sống hắn đã quen thói trộm cắp, cũng chết vì trộm cắp. Không biết có phải vì quá chấp niệm với việc trộm cắp mà hóa thành quỷ hay không. Tóm lại sau khi biến thành quỷ, hắn vẫn rất yêu thích việc trộm cắp, dần dần luyện thành bản lĩnh không tệ. Ví dụ như chỉ cần nhìn qua, hắn liền biết được giá trị của đủ loại bảo vật trên thế gian. Ví dụ như lúc hắn đi lại vào ban đêm, dù cho là loại chó vốn có tính nhạy cảm cao cũng khó mà phát hiện ra hắn, thậm chí có nhiều khi hắn đi ngang qua tượng thần trong miếu cũng không xảy ra chuyện gì. Tối nay, lúc phiêu đãng trong chợ quỷ để tìm kiếm mục tiêu, hắn thấy một tên đạo sĩ đeo một chiếc hộp dài ở trên lưng, hắn cảm thấy đạo vận trong hộp nhiều vô tận, vô cùng huyền diệu, nên cực kỳ kinh ngạc. Sau này, khi đã nghe ngóng được, hắn cũng biết được một vài tin tức trong miệng những người giang hồ, trong lòng vừa sợ hãi vừa vui vẻ. Cuối cùng, vui vẻ đã chiến thắng sợ hãi, hắn bèn đi theo tới đây. Hắn đi theo từ xa, thấy họ đi tới nơi này, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mãi tới bây giờ, lúc này người đã ngủ say, dù người này là cao nhân tu đạo, hắn cũng có mấy phần chắc chắn. Phần còn lại chính là kích thích. Kích thích cũng rất tốt, kích thích cũng rất tốt. Đã rất lâu rồi hắn không cảm thấy kích thích như vậy. Quỷ thư sinh mở to mắt ra, đứng bên cửa quan sát một hồi, hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng không nói ra được nguyên nhân, thấy đạo sĩ và con mèo đều không hề nhúc nhích, thời gian dần dần trôi qua, hừng đông sắp tới, hắn không dám kéo dài nữa, hắn khẽ cắn răng, sau đó ra quyết định. Hắn im hơi lặng tiếng, cả người biến thành một làn khói xanh, chui vào trong phòng từ cửa sổ. Xoẹt, mèo tam hoa đang nằm co ro bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào làn khói xanh. Khói xanh rơi xuống đất, biến thành hình người. Quỷ thư sinh vừa chui vào phòng đã phát hiện có điều gì đó không đúng. Dương khí bên trong căn phòng này vậy mà lại nồng đậm như thế. Thậm chí còn nồng đậm hơn mấy phần so với giữa trưa hôm nay, nhưng dương khí lại không hề tỏa ra bên ngoài. Cả gian phòng tràn ngập linh lực chí dương chí cương, nơi này đối với âm hồn dã quỷ mà nói chính là luyện ngục, yêu quỷ đi vào bên trong, cũng giống như người bình thường đi vào lò lửa. Gương mặt quỷ thư sinh nhất thời trở nên méo mó, hắn cuộn cả người lại, muốn kêu đau, nhưng lại không dám phát ra tiếng. Hắn nhìn lên phía trước, mắt đối mắt với mèo tam hoa. Ban đêm, ánh sáng phản chiếu trong mắt mèo trông vô cùng đáng sợ. Không hay rồi, thư sinh quỷ nói thầm một tiếng, hắn quay người định bỏ chạy. Sau đó, hắn phát hiện bản thân không thể nhúc nhích. Hắn nhìn thêm cái nữa, đạo sĩ kia cũng đã mở mắt ra. Ánh mắt của đạo sĩ vô cùng bình tĩnh. Vù, ngọn đèn dầu ở trong phòng sáng lên, dần dần chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Quỷ thư sinh ở bên trong căn phòng tràn ngập dương khí, hắn như... đang trải qua cảm giác bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt lúc hắn mới biến thành quỷ, vô tri đi ra ngoài vào ban ngày. Nhưng hắn không thể cử động, chỉ đành nhìn vào đạo sĩ ở trước mặt, cắn răng nói. Tiên sư tha mạng. Đạo sĩ còn chưa lên tiếng, mèo tam hoa bên cạnh hắn đã đứng lên, nó phất đầu một cái, tò mò nhìn chằm chằm thư sinh quỷ, mở miệng nói tiếng người. Người đến phòng trọ của chúng ta làm gì? Có phải muốn trộm tiền của chúng ta không? Vô ý mạo phạm. Vô ý mạo phạm, quỷ thư sinh bị cơn nóng giày vò đến cùng cực. Đã vậy mèo tam hoa còn hết lần này tới lần khác học theo cách nói chuyện của hắn, khiến hắn vừa đau vừa tức. Đạo sĩ cúi đầu sờ chiếc đuôi của con mèo, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn quỷ thư sinh, cuối cùng cũng nói chuyện. Không biết túc hạ tới đây có chuyện gì? Tại hạ chỉ là đi ngang qua. Đạo sĩ nghe xong, hắn nhếch miệng, quay đầu sang nói với con mèo bên cạnh. Tam hoa nương nương, hắn lừa chúng ta. Sắc mặt của mèo tam hoa lập tức ngưng đọng, nó ngẩng đầu lên đối mặt với đạo sĩ. Sau khi xác nhận, lúc xoay đầu qua nhìn quỷ thư sinh, gương mặt nó trở nên hung dữ, nó thổi một hơi về phía tiểu quỷ. Phù, thổi khí thành lửa. A, tuy chỉ bị cháy một chút, tiểu quỷ cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Tu hành của tam hoa nương nương đã thành, tất cả lửa được phun ra đã có linh tính. Đạo sĩ thổi phồng một câu, lúc này hắn mới nhìn về phía quỷ thư sinh, hỏi lại lần nữa, bây giờ túc hạ đã có thể nói được chưa? Ngươi đến đây vì cớ gì? Tiên sư tha mạng. Lúc này, quỷ thư sinh cố kìm nén cơn đau, nói. Tại hạ thường trà trộn bên trong chợ quỷ, tối nay, thấy bọc hành lý trên lưng tiên sư có linh vận huyền diệu, vì vậy nên mới định tới lấy trộm. Nói xong, hắn lập tức bổ sung thêm một câu. Mong tiên sư niệm tỉnh tại hạ lần đầu vi phạm, tha cho tại hạ một mạng. Đôi mắt của mèo tam hoa bỗng nhiên cứng lại. Quả nhiên là đến trộm đồ. Vậy thì có khác gì con chuột? Chỉ là, mèo tam hoa đang tức giận. Nó bỗng nhiên có chút nghi ngờ, nó nhìn chằm chằm thư quỷ sinh, sau đó nghiêng đầu hỏi. Tại sao ngươi lại nói chuyện lúc ăn trộm? Thì ra hắn bị phát hiện lúc đang lẩm bẩm. Vẻ mặt của quỷ thư sinh lúc này vô cùng thú vị, vừa hối hận, vừa hổ thẹn, còn có vài phần khó xử. Cuối cùng hắn đành cắn răng nói. Đây là thói quen của ta lúc còn sống. Sau khi chết đi rồi trở thành quỷ, dù thế nào ta cũng không thể thay đổi được thói quen lẩm bẩm láo báo lúc đi ăn trộm này. Ồ, thật thần kỳ. Mong tiên sư và thần miêu tha mạng. Một tiếng thần miêu của hắn khiến cho con mèo vô cùng vui vẻ. Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, nó cũng không nói gì cả, chỉ quay đầu nhìn về phía đạo sĩ. Đạo sĩ chỉ ngồi xếp bằng trên giường, bình tĩnh nhìn hắn. Xem ra đây không phải lần đầu tiên túc hạ phạm tội, ngay cả giọng nói của hắn lúc này cũng hết sức bình tĩnh. Con quỷ lúc này cả kinh, toàn thân hắn run lên, lo lắng trong lời nói của mình sẽ có sơ hở. Thực sự không phải do bản thân hắn ngu ngốc. Sự thực là dương khí trong phòng lúc này như ngọn lửa đang cháy rực, thân thể của hắn đều đang dần thu nhỏ lại, hắn mang hết sức lực của cơ thể ra để chống cự, thật sự không còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện gì khác. Lúc này hắn cũng chỉ có thể ấp a ấp úng nói một câu, với tiên sư thì đây là lần đầu tiên. Thì ra là thế. Xin tiên sư tha mạng. Thân hình con quỷ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, con mắt hắn cứ tiếp tục nhìn như vậy, không tới nửa khắc nữa, hắn sẽ như tuyết giữa trưa, hoàn toàn tan biến. Con quỷ không thể giở trò được nữa, hắn chỉ ra sức mở miệng cầu xin tha thứ. Xin tiên sư tha mạng. Túc hạ không cần vội. Đạo sĩ chỉ phất ống tay áo, hạ chí linh lực cùng dương khí trong phòng đều tiêu tán. Con quỷ lập tức thở phào nhẹ nhõm, không thể không thừa nhận ngọn lửa phẳng phất kia thiêu đốt giống như giày vỏ hắn. Hơn nữa lúc này là rạng sáng, âm thịnh dương suy, bên ngoài không chút ánh sáng. Một khi gian phòng này khôi phục lại như bình thường, trong chốc lát hắn cảm giác giống như vừa thoát khỏi cái lò lửa trở ra không khí mát mẻ với tiết trời mùa xuân, mùa thu. Hắn không tìm được liền phát ra mất tiếng kêu rên rỉ. Trông hắn lúc này giống như con cá bị phơi nắng, đột nhiên lại được trở về dưới nước. Ngay sau đó thân thể hắn cũng nhúc nhích. Chỉ là đang ở trước mặt đạo sĩ này nên hắn nào dám động đậy, càng không dám bỏ chạy. Chuyện trộm cắp không phải tội đáng chết, ta quan sát thấy toàn thân túc hạ âm khí nồng đậm, mặc dù đạo hạnh không ít nhưng cũng không phải là kẻ đi hại người. Huống chi hóa quỷ không dễ. Tại hạ sẽ không đến mức vì túc hạ đi trộm cắp mà lấy đi tính mạng của túc hạ. Xin tiên sư minh giám, tại hạ chỉ là trộm cắp quen tay, khi còn sống thích trộm cắp, sau khi chết thì không từ bỏ được thói quen này. Nhưng tại hạ chưa từng có hại người. Tuy nói như vậy nhưng trộm cắp dù sao cũng là không đúng. Túc hạ trộm trên đầu tại hạ, có lẽ ta sẽ làm như không biết. Hôm nay nếu trộm được gì của tại hạ ở nơi này, cũng xem như là duyên phận của chúng ta. Vị đạo sĩ bình tĩnh nhìn tên tiểu quỷ này. Nếu là người còn sống, ta sẽ giao cho luật pháp trần gian xử lý. Nếu là quỷ ma, thì là do thiên cung địa thần tiếp quản và xử lý. Ta sẽ đưa ngươi xuống đạo quán miếu thờ gần đó, ngươi thấy như thế nào? Xin tiên sư tha mạng. Tha mạng. Con quỷ lập tức dập đầu. Ngươi thấy thế nào? Tiên sư có điều không biết, yêu tà quỷ quái mặc dù do quy thiên cung quản, nhưng bình thường người sau khi chết, hồn phách vốn bị tiêu tán tại thiên địa, bởi vậy nên thiên cung đối với âm quỷ chúng tôi là hà khắc nhất. Con quỷ nói, dừng một chút, huống chi bây giờ các nơi đều có người bắt quỷ, mặc dù bản lĩnh không cao, nhưng tại hạ cũng có nghe nói không ít tiểu quỷ bị họ bắt đi. Nếu tiên sư đem tại hạ đưa đến miếu thờ đạo quán gần đó, chỉ sợ tại hạ không nhất định đến được thiên cung. Ồ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du ngược lại có chút hứng thú, hỏi tiếp, các nơi đều có người bắt quỷ sao, chuyện như thế nào, tại hạ cũng không biết rõ nguyên nhân. Tóm lại trong những năm gần đây, xuất hiện rất nhiều đạo sĩ. Nếu gặp phải tiểu quỷ, họ liền bắt đi, nếu gặp phải đại quỷ đã nhiều lần làm loạn, họ cũng sẽ nghĩ cách bắt đi, nếu chưa từng làm loạn thì sẽ được thả đi. Con quỷ thành thật nói, tại hạ chưa từng hại người, hơn nữa cũng có chút bản lĩnh ẩn náu tung tích, nên mới có thể tiêu dao đến ngày hôm nay. Đạo sĩ ngồi xếp bằng trên giường, mí mắt hơi rũ xuống, suy nghĩ một chút mới hỏi tiếp, ngươi có biết vì sao họ lại đi bắt quỷ không? Việc này, con quỷ có phần khó khăn, hắn rất muốn trả lời nhưng rốt cục lại không thể đưa ra câu trả lời, đành phải nói, chuyện này tại hạ cũng không rõ lắm, nhưng chắc cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp cả, vậy túc hạ cho rằng, ta nên làm thế nào? Dám hỏi tiên sư muốn nói đến việc gì ạ? Chuyện với túc hạ ấy? Ta nói. Người nói thử ta nghe xem. Con quỷ cắn răng, tại hạ liều mình cầu xin tiên sư có thể trách phạt thì cứ trách phạt, dù là lại dùng dương khí thiêu đốt đi hơn phân nửa đạo hạnh của tại hạ cũng được, chỉ cầu có thể giữ lại được mạng này, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Vậy sau này ngươi còn trộm cắp nữa không? Tại hạ không dám. Xem ra ngươi vẫn còn do dự, xin tiên sư tha mạng. Tại hạ tuyệt không dám. Đạo sĩ không tránh được sự tò mò, thành tâm hỏi, nghe nói nhà ngươi vì trộm cắp mà chết, vì sao sau khi chết rồi vẫn không thay đổi thói xấu này, vẫn muốn trộm cắp? Về chuyện này thì, con quỷ bắt đầu do dự. Hắn ta cũng thông minh, biết rằng nếu biết cách trả lời, có lẽ sẽ cứu được hắn lần này. Vì thế hắn phải do dự một hồi thật lâu, sau đó mới quỳ trên mặt đất, thành tâm nói, tiên sư có điều không biết, người hóa thành quỷ về sau, tuy rằng nhìn qua giống như có thể trường thọ, so với dương gian tuổi thọ dài hơn, nhưng kỳ thật sao có thể giống như trên trần gian được. Mời túc hạ đứng lên nói chuyện. Tại hạ không dám. Xin cứ đứng lên nói chuyện. Con quỷ lúc này mới dám đứng dậy. Hắn nghe vị đạo sĩ nói, tại hạ xin nghe túc hạ nêu quan điểm. Không thể gọi là quan điểm, chỉ là ta nói đến chuyện của bản thân mà thôi. Hay, con người khi còn sống, chuyện ăn uống vệ sinh đều cảm thấy bình thường, lúc phơi nắng cũng sẽ cảm thấy nóng, tuy rằng sợ chết, nhưng dù sao thì vẫn còn sống, tuy rằng thường hay mắc bệnh tật tai ương, nhưng cũng có thể chữa trị. Con quỷ vừa nói vừa lặng lẽ nghe ngóng phản ứng của vị đạo sĩ này. Nhưng sau khi thành quỷ, dù đó có cao lương mỹ vị, dù có ngon đến mấy cũng không thể nếm ra được mùi vị nó như thế nào, dù là rượu ngon tiên trà thì cũng là vô vị. Đói bụng thì chỉ có thể ăn sương mai mà thôi. Tại hạ mới vừa chết mấy năm trước, người trong nhà hàng năm đều thắp hương, hương kia cũng không tệ lắm, nhưng về sau cũng không có ai thắp hương nữa, nên ta chỉ còn cách chờ đến ngày lễ ngày Tết đi khắp nơi trộm hương của người khác. Nhưng hương của người khác dù sao cũng là của người khác, ăn vào cũng đâu thể cảm nhận được. Không dám xuất hiện khi có ánh mặt trời, chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm mà thôi. Không phải tất cả mọi người sau khi chết đều có thể thành quỷ, cho nên dù buổi tối đi khắp phương viên 10 dặm trăm dặm, cũng có thể không tìm được một con quỷ có thể tâm sự cùng được. Cả đời cô độc, làm sao có thể tìm được niềm vui? Gương mặt đạo sĩ không chút thay đổi, hắn chỉ gật đầu. Hắn cũng biết điều này. Ngay từ lúc ở Phục Long Quan, hắn cũng có thấy qua trong sách vở. Chỉ là trong sách viết sẽ chi tiết hơn, dù sao cũng cảm thấy nông cạn, không bằng tận mắt thấy tai nghe, như vậy mới khắc sâu vào tâm trí. Cho nên lúc trước ở trong núi Bình Châu, khi cùng tiểu quỷ nói chuyện mới có thể khiến hắn nhớ sâu sắc được đến như vậy. Sau đó ở bên ngoài Trường Kinh, trong núi Nhạn Hồi, nơi ở của lão quỷ mấy trăm năm kia, bích họa đầy tường, cũng đủ để thấy hắn cô độc đến mức nào. Con quỷ nhận thấy có chút hy vọng, ngay lập tức hắn nói, huống chi sau khi thành quỷ, có thể coi như đã chết rồi thì sẽ không thể nào chết tiếp được nữa, kỳ thật không phải như vậy. Vẫn còn có khả năng hồn bay phách tán. Và lại khi còn sống trên đời, lúc mắc bệnh thì còn có đại phu đến khám, còn có thuốc để uống. Khi bị người khác đánh tới nỗi bị thương thì còn có thể kiện lên quan phủ, có nha môn để tố cáo. Nhưng nếu thành quỷ rồi, chẳng may nếu xảy ra vấn đề gì, làm sao có thể xử lý, ai tới trị thương, ai có thể làm chủ cho được. Chẳng may bị đạo sĩ hòa thượng đi ngang qua bắt lại, bị thiên thần địa thần đi ngang qua thấy, tiện tay đánh cho hồn bay phách tán, ai tới quản được. Làm gì có chuyện nói lý lẽ. Tiếp tục đi. Vốn dĩ là người, nhưng bây giờ bị con người sợ hãi, trong lòng sao mà thoải mái cho được. Người nói cũng có lý. Không nếm ra mùi vị, không thể thấy ánh sáng, khoái lạc trên nhân gian cũng ít đi phân nửa, không có ai nương tựa, hồn phiêu bạt như lục bình. Một năm có đến mấy trăm buổi tối, hết năm này tới năm khác, thử hỏi sao mà sống được nữa. Mới đầu con quỷ chỉ là muốn tìm một lời giải thích, cầu xin được sống, nói xong, đều là tình thâm ý thiết, sắc mặt nó có chút phức tạp mà lại khó chịu, cơ hồ muốn rơi lệ. Nhưng sau khi thành quỷ, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Tại hạ cũng không biết sau khi chết sẽ ra sao, biến thành quỷ như nào. Khi ta mới thành quỷ, cũng từng có chút may mắn, nhưng không tới nửa tháng sau liền hối hận, sớm biết có ngày hôm nay, đã không chết vào mồng một như vậy. Nói tới đây, hắn sửng sốt một lúc, ý thức được mình nói sai, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo sĩ cùng con mèo, hình như họ mơ hồ nghe được thông tin vừa rồi, hắn liền giải thích ngay, nhưng vì tại hạ nhát gan, nếu là phải chết ngay bây giờ, tại hạ tuyệt đối không dám. Đạo sĩ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ gật đầu cười nói, vạ vật trên thế gian ít nhiều đều có ý lấy trộm. Tiên sư quả thật anh minh, con quỷ nhanh nhảu buông lời khen ngợi, sau đó ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về phía đạo sĩ, tại hạ đã nói xong, không biết tiên sư có thả tại hạ không? Tại hạ đảm bảo, sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Tuyệt đối không trộm cắp nữa. Ta e rằng không được. Vậy xin tiên sư cứ trách phạt. Người thật thông minh. Tiểu nhân không dám không dám. Không muốn ta đưa ngươi đến đền thờ đạo quán cũng được. Tiên sư, xin mời nói. Ta muốn nhờ người giúp ta một việc. Xin tiên sư cứ nói. Không biết túc hạ có nghe qua Phong Châu Nghiệp Sơn bao giờ chưa? Tiểu nhân có nghe qua Phong Châu, nhưng lại không biết đến Nghiệp Sơn. Ta nghe nói bên ấy có rất nhiều hồn ma. Có rất nhiều hồn ma. Con quỷ nâng mí mắt lặng lẽ liếc vị đạo sĩ một cái. Sau khi chạm vào ánh mắt đạo sĩ, hắn mới lên tiếng. 2 năm trước tiểu nhân cũng từng nghe qua. Ở gần Phong Châu có con quỷ đi du ngoạn. Lúc trở về nói, ở Phong Châu địa giới đã thấy qua bách quỷ dạ hành, đều là quỷ mới, do lão quỷ mang theo, không biết đi đâu. Có cả chuyện như vậy sao? Vị đạo sĩ càng hứng thú. Không dám lừa gạt tiên sư, không giấu giếm gì ngươi, ta vô cùng tò mò về chuyện này, nhưng Phong Châu quá xa, tạm thời ta lại không tiện qua đó. Vị đạo nhân nói với hắn, đạo hạnh của ngươi cũng không hề kém cỏi, lại giỏi đi lại về đêm, lại có bản lĩnh ẩn nấp hành tung. Nếu ngươi nguyện ý thay ta đi Nghiệp Sơn Phong Châu kiểm tra một phen, ta sẽ vô cùng cảm kích. Con quỷ cúi đầu, trong mắt nhỏ di chuyển. Phong Châu tuy nói kế bên ngang châu của Trường Kinh, nhưng khoảng cách cũng khá xa. Giả dụ như nếu hắn có thể bỏ trốn, với khoảng cách xa như vậy, trừ phi đạo sĩ này có bản lĩnh thần tiên, không thì cũng không tài nào bắt được hắn. Nhưng hình như vị đạo sĩ này quả thực có bản lĩnh thần tiên. Hơn nữa vị này dám mạo hiểm để cho hắn rời đi, e rằng cũng sẽ thu thập được năng lực của hắn. Con quỷ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, trong mắt xoay không ngừng, suy tư một lát, nó mới ngẩng đầu hỏi, có phải nếu tiểu nhân thay tiên sư đi một chuyến, tiên sư liền buông tha cho tiểu nhân, không phải? Hà, việc ngươi đi trộm cắp là không nên, bị phạt cũng là chuyện đương nhiên, nhưng nếu ngươi thành tâm hối lỗi, lại ra sức trợ giúp cho ta, ta sẽ tha thứ cho việc này. Đạo sĩ bình tĩnh nhìn về phía hắn. Nhưng chuyến đi Phong Châu lần này của ngươi, không chỉ có đường xa ngàn dặm, hơn nữa có thể gặp nguy hiểm. Nếu ngươi đồng ý, bất luận ra sao ta cũng sẽ báo đáp. Hai chuyện này khác nhau. Con quỷ ngẩng đầu nhìn hắn, ngẩn người. Hắn nghe thấy vị đạo sĩ kia nói với hắn, nếu ngươi có thể thay ta điều tra xong, sau khi trở lại Trường Kinh, ta sẽ mời ngươi một chén trà. Một chén trà. Một chén trà. Con quỷ sửng sốt hồi lâu, lúc này mới cúi đầu. Ngữ khí đã khác với lúc trước, không biết Nghiệp Sơn ở Phong Châu là nơi nào. Nghiệp Sơn ở phía nam Phong Châu, ẩn Nam huyện, trên núi có quỷ diện thảo, chúng thường sinh trưởng ở đó. Đạo sĩ đưa quỷ diện thảo cho hắn xem. Nơi cỏ này sinh trưởng nhiều, tất có đại lượng quỷ ma. Tiểu nhân hiểu rồi. Tại hạ họ Tống tên Du, ở phố Liễu Thụ phía tây thành Trường Kinh, nhà ở trung tâm, trước cửa nhà có một lá cờ chữ đạo, diệt chuột trừ ưu, nhà ngươi chỉ cần theo đó là sẽ tìm ra. Trong thành Trường Kinh, ngươi gặp khó khăn gì sao? Nếu là nửa năm trước, dù dương khí trong kinh thành có nặng hơn nữa, tại hạ vào trong thành một chuyến cũng không có vấn đề gì. Chỉ là gần đây tại hạ nghe nói thành hoàng lão gia ở thành Trường Kinh mắc bệnh, cả ngày tuần tra, hạ lệnh bắt yêu bắt quỷ. Tuy tại hạ có chút bản lĩnh ẩn nấp hành tung, nhưng thành hoàng lão gia kia ở trong thành lại giỏi nhất trong việc tìm yêu chiêu quỷ. Con quỷ có chút khó xử. Huống chi trước kia tại hạ từng trộm đồ trong thành, nên bây giờ không dám đi. Tại hạ họ Tống tên Du. Vị đạo sĩ lại nhắc lại câu nói vừa rồi. Nếu chẳng may người bị võ quan Miếu Thành Hoàng ngăn cản, chỉ cần nói lại như vậy, ắt có thể được đi qua. Con quỷ lại kinh ngạc một lúc, lúc này mới hoảng hốt hành lễ, tại hạ hiểu rồi. Xin đa tạ. Không dám không dám. Xin túc hạ hãy bảo, hành sự cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, xin lấy việc bảo toàn tính mạng lên làm đầu. Tại hạ cáo từ. Đạo sĩ hành lễ với hắn, hắn cũng hành lễ lại với đạo sĩ, lập tức con quỷ lại hóa thành một luồng khói xanh, từ cửa sổ trong động chui ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm. Đạo sĩ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn tối đen như mực. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh sáng đã bắt đầu xuất hiện. Đạo sĩ sờ sờ đầu mèo con bên người, không hề ngồi xếp bằng, mà là nằm thẳng xuống. Trong lòng có chút suy nghĩ, nhắm mắt lại, sau đó dần dần ngủ thiếp đi. Tam Hoa một lần nữa nằm xuống, cuộn tròn lại, lấy tay che đầu, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đèn dầu trong nhà đã tắt, ó, bên ngoài đã có tiếng gà gáy, trời cũng dần sáng. Tam Hoa ngửa cổ ngẩng đầu lên, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ. Bị tiếng gà gáy vang lên đánh thức, Tam Hoa dụi dụi mắt, không kiềm được tính tò mò. Nàng nhảy lên cửa sổ, cứ như vậy nhìn chằm chằm bên ngoài. Sắc trời càng lúc càng sáng, nhưng cũng có phần hỗn loạn. Bởi vì bên ngoài trời đang đổ mưa. Có lẽ là đêm qua trở về muộn, còn tu hành đến nửa đêm, nghỉ ngơi không đủ, nên vị đạo sĩ này ngủ liền một giấc đến tận hừng đông. Canh mấy rồi? Hả? Tam Hoa nương nương, giờ là lúc nào rồi? Trời sáng rồi. Đạo sĩ lắc đầu, thôi bỏ đi. Hắn ngồi dậy trên giường, lau mặt, sửa sang lại quần áo, sau đó đứng dậy xuống giường, mang giày đi ra ngoài. Bên ngoài tất cả đều là tiếng mưa rơi, tí tách tí tách. Hắn đẩy cửa ra xem, mưa cũng không nhỏ. Bước chân hắn chỉ có thể dừng ở cửa, nhiều nhất là bước thêm bước nữa về phía trước. Nếu bước thêm bước nữa là ra khỏi mái tranh, mặt đất đã sớm bị xối ướt, nước mưa không ngừng bắn tới, đất ở cửa đã thành bùn ướt. Đạo sĩ ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ trận mưa này cũng không kéo dài lâu. Nơi này cách nhà chính khoảng vài trượng. Đạo sĩ hơi do dự, xoay người lại, một tay cầm lấy cái hộp dài. Một tay mang con mèo, đóng kỹ cửa phòng, dẫm lên mấy phiến đá trong viện. Bước vài bước xuyên qua sân, họ đã đến nhà chính. Bên trong chỉ có một người đang dùng cơm. Chính là Ngô Nữ Hiệp. Ngô Nữ Hiệp cầm bát, quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền hô với chủ tiệm, có thêm người, xin cho thêm một chén cháo. Có ngay. Tống Du gật đầu với nàng, ngồi xuống bàn. Chủ quán nhanh chóng bưng bát đến. Một chén cháo rau dại, một quả trứng gà luộc. Trên cháo đặt một muỗng dưa muối, đó là bữa sáng của Mao Điếm. Ăn từ từ thôi, cháo dưa muối nếu không đủ thì có thể thêm, cứ gọi ta là được. Xin đa tạ. Đạo sĩ nhẹ giọng nói cảm ơn, lập tức cầm lấy quả trứng gà, gõ gõ trên mặt bàn, chậm rãi bóc ra. Cục, cục. Trên bàn có tiếng động lăn lộn. Hắn vừa ngước mắt lên, một quả trứng khác lăn tới. Đạo sĩ không khỏi dương mắt nhìn về phía cô nương ngồi cạnh. Nàng hất cằm về phía Tam Hoa. Xin đa tạ. Đạo sĩ lại nói một tiếng cảm ơn. Cô nương không nói gì, một tay úp đáy bát, một tay cầm đũa đơm cơm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Nàng chờ chủ quán đi xa, mới hỏi, tối hôm qua phòng các ngươi động tĩnh gì, có một tiểu quỷ tới chơi, muốn trộm tranh của Đậu đại sư, bị tại hạ phát hiện. Đạo sĩ vừa bóc trứng gà vừa nói, tại hạ nói chuyện với hắn, nhờ hắn giúp ta một việc, liền thả hắn đi. Ừm. Ngô Nữ Hiệp cũng không hỏi nhiều, nàng tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài, mưa đúng thật phiền phức. Đạo sĩ bóc trứng gà xong, lấy ra từ trong túi một chén nhỏ sứ thanh hoa linh lung, đem trứng gà bẻ thành từng miếng nhỏ bỏ vào trong bát, đưa cho Tam Hoa nương nương. Ngay sau đó hắn cũng cầm lấy đũa để ăn, nhỏ giọng trả lời, mưa mùa hè đều như vậy. Đạo trưởng, ngươi nói khi nào thì hết mưa? Mưa sẽ ngừng trước buổi trưa. Ngươi còn nói ngươi không biết đoán mệnh. Chỉ là kinh nghiệm thôi. Buổi trưa sẽ ngừng. Ngô Nữ Hiệp suy nghĩ một chút, vậy cũng được. Chúng ta ở đây đến giữa trưa. Hoặc là mặt trời mọc, còn có thể đợi đến buổi chiều đường khô rồi mới đi. Dù sao nơi này cách thành không xa, dù buổi chiều đi cũng có thể trở lại Trường Kinh trước khi trời tối. Dù sao hôm nay cũng sẽ không có khách đến nữa. Được. Đạo sĩ yên tâm ăn cháo. Cô nương kia cũng không nói gì nữa, ăn một miếng lớn. Nàng ăn xong một chén, lại kêu chủ quán mang thêm một chén nữa. Ăn xong họ nghỉ ngơi ở đây. Chủ tiệm cũng không đuổi họ đi. Theo lời Ngô Nữ Hiệp nói, buổi tối hôm mở chợ quỷ, mới có người đến đây. Hai ngày sau chợ quỷ, cho đến hôm nay nơi này cũng không có người qua lại. Đợi đến buổi sáng, phụ nhân vì đã trông coi cả đêm liền đi nghỉ, hai tỷ đệ kia thì thức giấc, bưng bát ra cửa ăn cơm, ánh mắt nhìn theo hạt mưa bên ngoài, không biết hôm nay họ lại phải làm bao nhiêu việc đồng áng. Hai chị em này tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình rất lanh lợi, thỉnh thoảng sẽ cùng Ngô Nữ Hiệp nói chuyện vài câu. Gần trưa, mưa đã tạnh, mưa mùa hè đều không có quy luật nào, hôm nay cũng giống như là ngày hôm trước, mưa vừa dứt, trời liền lập tức trong xanh. Ánh mặt trời chiếu xuống sáng chói mắt. Ngoại trừ trên mặt đất, mọi thứ trên thế gian đều sạch sẽ. Hai đứa trẻ ở Mao Điếm như thích thú trở lại, chân trần dẫm bùn lầy đi ra bên ngoài, chạy ra ngoài, thỉnh thoảng chúng lại bò lên chỗ cao như đống củi, quan sát chung quanh. Cùng lúc vị đạo sĩ cùng cô nương kia từ trong sân đi ra, họ chuẩn bị trở về thành. Thấy bộ dạng này của chúng, Ngô Nữ Hiệp ngồi trên lưng ngựa hỏi một câu, nhóc con, hai tỷ đệ đang tìm cái gì? Hai tỷ đệ đầu tiên là bị dọa nhảy dựng. nhìn lại thì nhận ra đây là cô nương tối hôm qua chúng trò chuyện cùng, thì không còn sợ nữa, chúng đáp, bọn đệ đang tìm cầu vồng. Cầu vồng sao? Ở đâu có cầu vồng? Bọn đệ vẫn đang tìm. Sau cơn mưa trời sẽ cầu vồng sẽ xuất hiện. Hai đệ tìm thấy chưa? Vẫn chưa ạ, cô nương ngồi trên ngựa cũng thẳng lưng, vươn cổ nhìn quanh một vòng. Nhưng nàng cũng không nhìn thấy gì. Có lẽ cũng có thể là do ngựa Tây Nam quá thấp, dù dáng người nàng cao gầy, ngồi ở trên lưng ngựa cũng không giúp nàng cao lên nhiều lắm, tầm mắt đều bị nhà tranh bốn phía chặn lại, tầm nhìn bị hạn chế. Khi nàng thu hồi ánh mắt liền bắt gặp là đôi mắt đen láy của hai chị em kia. Tỷ tìm thấy chưa, đại hiệp? Ta chưa tìm được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay không có sao, cũng không phải mùa hè mỗi lần mưa đều có cầu vồng, có đôi khi không có. Ngô nữ hiệp nói xong dừng một chút, liếc vẻ mặt họ. Cũng có thể là do tỷ không nhìn thấy, các đệ thử nhìn kỹ lại xem. Ồ, nhưng bên cạnh ta có vị đạo sĩ, bản lĩnh rất cao, không biết có đoán được mệnh hay không, các em có thể đi hỏi huynh ấy. Thật sao ạ? Hai chị em nghe vậy, nhất thời nhìn về phía đạo sĩ, đạo gia, người có thể tiên đoán sao, làm hai đệ thất vọng rồi. Đạo sĩ lắc đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ta không biết đoán mệnh, cũng không biết nơi nào sẽ có cầu vồng. Ồ, hai chị em lập tức lại lộ ra vẻ thất vọng. Đạo sĩ nhìn họ, suy tư một chút, còn nói thêm, nhưng ta cũng biết một cách này có thể tìm thấy cầu vồng. Là cách gì vậy? Xin hãy mang cho ta một bát nước. Hai chị em nhìn nhau, rồi lại nhìn về phái đạo sĩ. Lập tức người chị nhanh chân chạy vào trong nhà. Không lâu sau, cô bé bưng một bát nước đi ra ngoài. Cái này được không? Được. Đạo sĩ đứng ở bên cạnh con ngựa, tiện tay nhận lấy bát nước, đi tới vị trí ánh mặt trời chiếu thẳng, tìm góc độ tốt. Mọi người chăm chú nhìn hắn. Hắn cúi đầu uống một ngụm nước, thuận miệng phun ra. Phù. Hơi nước nhỏ vụn phun ra. Dưới ánh mặt trời, một vệt sáng đầy sắc màu hiện ra. Hai chị em kia trợn tròn mắt kinh ngạc. Chính mắt thường có thể thấy được hơi nước bay lả tả rơi xuống, cầu vồng cong cong, ngắn ngủn một đoạn, treo ở không trung, hai đứa trẻ đều cảm thấy thần kỳ vô cùng. Đây là pháp thuật sao? Không phải. Đó là ảo thuật chăng? Cũng có thể gọi là ảo thuật, nhưng cũng không phải. Trong lúc nói chuyện, theo hơi nước tất cả đều rơi xuống đất, cầu vồng cũng đã dần dần phai nhạt biến mất. Đạo sĩ lại đem chén đưa cho họ, cười nói với hai chị em, các đệ cũng có thể thử xem, học theo cách làm của ta. Chỉ cần phun ra nước đủ nhỏ đủ nhiều, liền có thể nhìn thấy cầu vồng. Bọn đệ cũng làm được sao? Đương nhiên là được. Cô chị nửa tin nửa ngờ, bưng chén uống một ngụm, mặt cô bé bởi vậy trở nên tròn trịa, miệng hé nhỏ, lập tức hít một hơi, há miệng phun ra. Phù! Sao lại không có? Thử lại một lần nữa. Phù! Có rồi này. Hai đứa nhỏ nhất thời mừng rỡ. Đừng nói hai đứa trẻ, ngay cả vị cô nương đã sớm trưởng thành đang đứng bên cạnh kia cũng cảm thấy thú vị. Hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, lần lượt hết chị lại đến em, có lúc làm được nhưng có lúc lại không, phun ra cầu vồng nhỏ, rồi cầu vồng ấy lần dần dần biến mất. Bát nước nhanh chóng cạn dần. Hai đứa trẻ mới kịp phản ứng. Cô chị vội vàng xoay người, liên tục cúi đầu trước vị đạo sĩ, đa tạ đạo gia. Người em cũng lập tức cúi đầu theo, đa tạ đạo gia. Cô nương ngồi trên lưng ngựa nhướng mày, không đa tạ ta à? Đa tạ đại hiệp. Có thấy vui hơn không? Vui lắm ạ. Vui lắm ạ. Đáng tiếc đây là không phải là cầu vồng thật, đệ đệ có chút tiếc nuối nói một câu. Đạo sĩ nghe xong, lại quay đầu hỏi cậu bé, đây cũng là cầu vồng, vì sao đệ lại nói nó là giả? Bởi vì cầu vồng thật rất lớn, tồn tại được lâu và mãi ở trên bầu trời. Tiểu đệ nói, mẫu thân nói, chúng ta có thể nhìn về cầu nguyện để cầu nguyện, giống như sao băng, mỗi lần cầu nguyện xong, phụ thân đệ sẽ trở về. Thì ra là như vậy a. Đạo sĩ gật gật đầu, lộ ra ý cười. Tỷ tỷ so với đệ đệ hiểu chuyện hơn một chút. Sợ đạo sĩ không vui, vội vàng nói, nhưng vẫn xin đa tạ đạo gia. Đừng khách sáo. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, không nói gì. Hắn cất bước đi về phía trước, hai tỷ đệ liền đứng ở bên tường nhìn họ, tỷ tỷ nói theo phía sau, đạo gia đại hiệp xin đi thong thả, sau này nếu quay lại, xin hãy đến thăm bọn muội. Được rồi. Đa tạ. Nữ hiệp cùng đạo nhân chậm rãi đi xa. Hai tỷ đệ bưng chiếc chén không định quay trở vào nhà. Chợt nghe phương xa truyền đến giọng nói của đạo sĩ, hai người nhìn ra phía sau đi. Hai chị em nghe vậy, vội vàng xoay người. Cầu vồng đã xuất hiện trên bầu trời, tính ra chúng ta đã đi được 4 ngày rưỡi, phỏng chừng còn một đống việc ở nhà chờ ta giải quyết, ta phải nhanh chóng trở về thành, không đi cùng đạo trưởng được nữa. Ngô nữ hiệp nói, dù chúng ta lúc đi cùng chung một đường, lúc vào lại thành cũng phải tách nhau ra mà đi. Xin nữ hiệp cứ đi giải quyết công chuyện của mình. Được rồi, đi thong thả. Chệt. Ngô nữ hiệp hô một tiếng, cũng không đánh ngựa. Con ngựa bờm vàng kia liền tự mình chạy lên, móng ngựa bắn bùn tung tóe. Ngựa tuy thấp nhưng lúc chạy lại không hề chậm, vẫn cứ là cưỡi ngựa. Bóng người và ngựa dần đi dần về con đường phía trước, từ từ biến mất. Tống Du thu hồi ánh mắt. Chỉ là vị nữ hiệp này một thân một mình đi ra ngoài một chuyến, lại kéo dài tới 4 ngày rưỡi, chưa nói đến chuyện tìm nàng để gặp Thái Thần Ý, còn bởi vì chính nàng cũng bị cuốn vào cuộc chiến của những người trong giang hồ. Cũng không biết những người giang hồ muốn đoạt tranh kia có nhớ rõ nàng hay không, có thể gây rắc rối cho nàng hay không. Tóm lại trong lòng hắn có chút áy náy. Nghĩ nhiều cũng vô ích, vị đạo sĩ dứt khoát men dọc theo ven đường chậm rãi đi về phía trước. Nữ đồng bên cạnh lại hoàn toàn không chút u sầu, không biết bẻ một nhánh cây ở đâu, đánh cỏ dại ven đường soạt soạt, ngoài miệng còn phát ra tiếng. Phàm là trên đường có chuồn chuồn bươm bướm bay qua, dù có thế nào thì cô cũng phải nhảy lên bắt lấy chúng, ngã xuống đất, người bị bắn đầy bùn đất. Thành Trường Kinh mỗi lúc một gần. Chợt bọn họ nghe phía sau có tiếng vó ngựa nặng nề hỗn độn. Triệt. Hắn quay người lại nhìn, chỉ thấy một đám người quất roi vào mấy con ngựa lao đến, trên người mặc áo giáp, từ xa đã luôn miệng hô, tránh đường, tránh đường, tránh đường. Đạo sĩ vội vàng cầm lấy cổ tay nữ đồng, kéo cô về phía mình. Bọn họ thấy mấy tên cấm quân này đánh ngựa phi tới, lại nghe tiếng hô lớn của bọn họ liền nhường đường, men theo hai bên đường mà đi. Lập tức họ quay đầu nhìn về phía cấm quân. Có một đội quân đang cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía bọn họ. Đi phía trước là 3 con ngựa to lớn. 2 con ngựa đi trước, một con thuần trắng muốt, không hề có bất cứ sợi lông khác màu nào, là Bạch Ngọc Sư Tử. Một con đen xì như gỗ mun, toàn thân sáng bóng như tơ tằm đen, là Ô Truy Thú Bóng Đêm. 2 người thanh niên trẻ lập tức ngồi xuống, đoán chừng độ khoảng 20 tuổi. Họ mặc trang phục săn bắn, phong độ rất xuất chúng. 2 con ngựa này đã là uy vũ hùng tráng. Trên thế gian khó mà có được, con phía sau cao hơn con trước 1 cái đầu, đen trắng giao tạp, thần tuấn bất phàm. Người đang ngồi trên ngựa mặc hồng bào, dưới lớp hồng bào căng phồng, thoạt nhìn hùng tráng vô cùng. Dưới tiết trời nóng nực này không dễ gì mà mặc được cả bộ giáp, con ngựa này vị đạo sĩ đã gặp qua, người ngồi trên ngựa cũng đã gặp qua. 3 người này vui sướng nói chuyện với nhau, nhưng hầu hết chỉ có 2 người thiếu niên kia nói chuyện, một người thoải mái hay nói, một người nho nhã ôn nhu. Vị tướng quân bên cạnh hầu như lúc nào cũng đều trầm mặc, chỉ lúc 2 thiếu niên kia hỏi chuyện, ông mới nói đôi 3 câu, dường như không hứng thú là mấy. Phía sau có rất nhiều lính hầu. Đập vào mắt mọi người chính là một chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy chở đầy những con thú săn được, nào là hươu, thỏ, dê núi, sói, báo đều đủ cả. Đoàn người càng ngày càng tiến lại gần hơn về phía bọn họ. Tướng quân theo thói quen quan sát 4 phía, chỉ là nhìn thoáng qua một chút. Sau khi thấy vị đạo sĩ đang đứng ven đường phía trước mặt, ông không rời ánh mắt, cũng không đáp lại mấy câu hỏi của 2 vị thanh niên kia nữa. Cho đến khi ông đi tới bên cạnh đạo sĩ, tướng quân chỉ nhẹ nhàng cầm lấy dây cương nhấc lên, cũng không cần dùng sức kéo, cũng không cần lên tiếng, con ngựa liền ngầm hiểu, dừng bước lại. Huy! Lúc này phía bên cạnh lẫn đằng sau ông đều vang lên tiếng kêu tương tự. Một đám đội ngũ liền như vậy dừng lại. Chỉ thấy tướng quân đứng trên ngựa, nghiêng người chắp tay, thanh âm vững vàng. Nói với đạo sĩ đang đứng ở ven đường, tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đạo sĩ bên đường cũng lập tức hành lễ trả lời, bái kiến Trần tướng quân. 2 người thiếu niên trẻ thấy vậy, trong lòng đều có chút suy nghĩ. Thiếu niên lớn tuổi hơn nheo mắt lại, dường như trong nháy mắt đã biết đạo sĩ này là ai, Trần tướng quân vì sao lại quen biết hắn. Thiếu niên trẻ tuổi thì vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng khí độ ôn nhu, cười như gió xuân, hỏi tướng quân bên cạnh, đây là người quen của tướng quân sao? Bẩm điện hạ, là người quen cũ của thần. Tướng quân bình tĩnh đáp, tiếp tục nhìn về phía đạo sĩ, chẳng hay tiên sinh đây từ đâu lại đi đến đây, tại hạ ra ngoài một chuyến. Tiên sinh muốn trở về thành sao? Vâng, đúng vậy. Trời vừa mới mưa, đường lầy lội, chúng ta gặp nhau ở đây cũng coi như hữu duyên, không biết Trần mỗ có may mắn mời được tiên sinh đi cùng không? Trần tướng quân nói xong quay đầu lại nhìn, lập tức liền có một gã cấm quân xoay người xuống ngựa, dẫm lên chỗ bùn lầy, cầm lấy dây cương đi về phía đạo sĩ. Đạo sĩ cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, lắc đầu từ chối, đa tạ ý tốt của tướng quân, dù sao thì giày của tại hạ cũng đã bẩn, cũng không sao cả, tại hạ cũng không vội phải về thành. Tiên sinh thật nhã hứng. Không phải nhã hứng, thực sự là tại hạ đã đi một chuyến, đi quá xa rồi, giờ kinh thành gần trong gang tấc, cũng sắp tới nơi rồi. Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại có chuyện có người dám từ chối ý tốt của Trần tướng quân, dù tướng quân không mảy may nghĩ tới việc tay đang cầm trọng binh. Lại còn khách khí có lời mời như thế, tướng quân ngồi trên ngựa gật đầu, như có điều suy nghĩ, lập tức xoay người, chắp tay hành lễ với người bên cạnh, 2 vị điện hạ, kinh thành đã gần ngay trước mắt, hôm nay Trần Mỗ may mắn gặp được người quen cũ, liền mời 2 vị điện hạ về thành trước, cho phép Trần Mỗ cùng tiên sinh trò chuyện vui vẻ một phen, cũng dễ ôn chuyện. Tướng quân cứ tự nhiên. Thiếu niên lớn tuổi hơn vội vàng đáp, Vị thiếu niên trẻ tuổi vốn định nói thêm chút gì đó, nghe sư huynh nói vậy nên thôi, chỉ tò mò nhìn về phía đạo sĩ cùng nữ đồng đang đứng ven đường. Đoàn quân tiếp tục đi về phía trước, chỉ để lại Trần tướng quân cùng hai gã thân binh đứng tại chỗ. Tiên sinh thật sự không cưỡi ngựa. Xin đa tạ ý tốt của tướng quân. Đồng nhi bên cạnh tiên sinh tuổi còn nhỏ, Trần mỗ cũng có thể đi chung một con ngựa. Trần tướng quân lại nhìn về phía nữ đồng bên cạnh đạo sĩ. Bọn ta có ngựa, nữ đồng ngẩng đầu nhìn hắn. Cũng được. Tướng quân không cần nghĩ ngợi, xoay người xuống, dắt ngựa đến gần đạo sĩ, cười thi lễ. Trước đây, khi vừa gặp tiên sinh trong cung, Trần mỗ rất muốn nói chuyện với tiên sinh, nhưng vẫn chưa được nói chuyện thỏa thích. Không ngờ lần săn bắn này trở về thành, lại có thể gặp tiên sinh ở ven đường, thật sự hữu duyên. Tướng quân là, ta đi cùng hai vị điện hạ ra khỏi thành săn bắn. Tướng quân nhìn về phía đội quân đi xa phía trước, nói thêm một câu, là do bệ hạ hạ lệnh. Vậy khi tướng quân trở về chắc chắn bệ hạ sẽ có nhiều nghi vấn lắm. Cứ nói thật là được. Tướng quân ra khỏi thành săn bắn, vì sao mặc áo giáp? Ngoài thành có nhiều hổ hùng mãnh thú, thỉnh thoảng còn có thành tinh yêu quái thường lui tới, muốn bảo vệ điện hạ chu toàn, đương nhiên phải dùng đến giáp. Thì ra là thế, Tống Du cười cười, hắn cũng không có ý định hỏi nhiều. Đội quân đi càng lúc càng xa, cấm quân phía sau cũng rời đi. Vị đạo sĩ lại từng bước tiến về phía trước, đi theo bên cạnh là Trần tướng quân và hai tên thân binh, khoác áo chỉnh tề, dắt ngựa mà đi. Mấy ngày gần đây, trong thành tràn đầy tin đồn phủ thái úy, thậm chí có bách tính nói là thần tiên hạ phàm, hóa thành phàm nhân chi thân, trừng trị gian thần ác bá. Trần tướng quân nở nụ cười nói, khi đi cùng đạo sĩ, dáng người của hắn càng đến cao lớn hùng tráng, nhất là dưới áo bò còn có trọng giáp. Quan to quý nhân biết được nhiều hơn chút ít, mấy ngày nay không biết bao nhiêu người đi tìm tiên sinh, nhưng nào nghĩ đến, tiên sinh lại chạy ra ngoài thành đi tìm cao nhân, sợ là tiên sinh bế môn canh. Dân chúng trong thành có biết là do tại hạ gây nên không? Đa số không biết. Vậy thì tốt. Xem ra tiên sinh rất vui. Đạo nhân đại đa hỷ tĩnh. Cũng phải, làm sao tướng quân biết được tại hạ ra khỏi thành là tìm kiếm cao nhân vậy? Trước đây ở trong cung, tiên sinh có hỏi qua quốc sư, Trường Kinh có những vị cao nhân nào? Tiên sinh chu du thiên hạ, tất nhiên là có tâm tìm kiếm. Trần tướng quân bình tĩnh đáp, huống chi sáng sớm hôm nay, trên đường bọn ta tới đây có gặp được một đám người giang hồ cầm đao, bị quân lính của ta ngăn lại, hỏi thăm một phen, nghe được một câu chuyện thần tiên, nghĩ đến tiên sinh là đi tìm xà tiên Bắc Khâm Sơn. Thì ra là thế. Tiên sinh đúng là người có nhiều kế sách hay. Đều là xà tiên gây nên. Đạo sĩ thành thật nói, nhưng có điều tại hạ cũng không phải đi tìm xà tiên, mà là đi tìm Thái Thần Y. Bọn họ cùng ở Bắc Khâm Sơn, chỉ là một người ở bên ngoài, một người lại tận rừng sâu. Tại hạ không ngờ chưa kịp thấy phong thái của Thái Thần Y thì đã gặp phải xà tiên. Đó cũng là hữu duyên. Tướng quân Trần liếc chiếc hộp dài sau lưng. Hai người đều không đề cập đến tranh của Đậu gia, tình cảnh này cũng không cần nói nhiều. Thế sự từ trước đến nay vẫn như thế. Bức tranh này cố nhiên chân quý, có thể làm cho rất nhiều người trong giang hồ ngay cả tính mạng cũng không cần, nhưng cũng phải biết được nó ở đâu. Lưu lạc giang hồ, mưa máu hòa quyện. Bảo khố đặt ở nhà trọng thần trong triều, cũng có thể dẫn đến một phen tranh đấu gay gắt. Nhưng nếu treo ở hoàng cung, chính là đề tài nói chuyện say sưa của thế nhân. Trần tướng quân mặc dù thấy bản lĩnh của vị đạo sĩ, nhưng đại khái hắn cũng có thể đoán ra một hai chỗ vị đạo sĩ để nó ở đâu, nơi mà không ai có thể lấy đi. Tại hạ du đi khắp thiên hạ, còn có rất nhiều nơi chưa từng đi qua, không biết có thể thỉnh giáo tướng quân một chút được không? Ta không dám nhận mình hiểu nhiều, nhưng nếu biết được gì ta sẽ nói cho tiên sinh. Nghe nói sau khi phương Bắc có chiến loạn, biên giới chết chóc tăng thương, ngàn dặm không có gà gáy. Đạo sĩ vừa đi vừa hỏi, không biết là thật hay giả? Là thật. Câu trả lời ngắn gọn, không có chút cảm xúc nào. Giống như một từ trong sách lịch sử, vị tướng quân lúc trả lời câu hỏi này, trên gương mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Cho đến khi trả lời xong, hắn trầm mặc một chút, đi về phía trước vài bước, một lúc sau hắn mới mở miệng, miêu tả lại cảnh biên cương, chiến tranh gia tộc là cuộc chiến tàn khốc nhất, dân chúng Nam Bắc đều là dân tộc của ta. Trong phút chốc liền như châu chấu quá cảnh, không còn lại gì, trăm ngàn năm qua, trước sau vẫn vậy. Vậy chúng ta đi qua thì sao? Tất nhiên là giống nhau, nghe nói ở phương Bắc có rất nhiều yêu ma làm loạn. Tướng quân vừa đi vừa đáp, tiên sinh là cao nhân, ắt sẽ biết được, một nơi một khi không có người ở sẽ liền thuộc về yêu quỷ. Mà một nơi, một khi chết rất nhiều người, yêu ma ở nơi này lại càng tùy ý điên cuồng, đáng sợ như ôn dịch. Phương Bắc có thiên thần trấn thế không? Tại hạ là tướng lĩnh biên quân Đại Yến, chỉ cần chém giết với kẻ thù, ít khi đi quản chuyện yêu ma. Tướng quân dừng một chút, nhưng cũng thường xuyên nghe được phía sau có tin đồn thần quan hàng thế, đấu với yêu dạ. Chuyện là như thế này. Hai người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Đạo sĩ đã sớm có nghe nói câu chuyện về vị tướng quân này, nghe không biết bao nhiêu chuyện, sao lại có thể không tận dụng cơ hội này mà nói chuyện với hắn. Ngoài ra còn có một số việc về phương Bắc mà hắn cũng quan tâm. Đáng tiếc lần trước gặp nhau là ở Hoàng Cung, lại có mặt Hoàng đế nên không tiện nói quá nhiều. Hôm nay quả nhiên là một cơ hội tốt. Tướng quân cũng có chuyện muốn thăm dò hắn. Vì thế bước chân họ so với trước càng ngày càng chậm, hai bên trò chuyện, hỏi han lẫn nhau. Đạo sĩ biết được những câu chuyện phương Bắc xa xôi, cũng biết đôi chút về vị tướng quân danh Lưu Thiên cổ này. Trường Kinh mỗi lúc một gần. Sắp vào thành rồi. Trần tướng quân có chuyện gì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Mỗ nên đuổi theo hai vị điện hạ rồi. Đây là đại sự, không dám làm ảnh hưởng đến tướng quân. Trần tướng quân cười một tiếng, xoay người liền lên ngựa, ngồi ở trên lưng ngựa, rồi lại nhìn về phía đạo sĩ, không vội đi, Trần Mỗ quên mất một chuyện. Tướng quân, mời nói. Trước đây khi chiến tranh xảy ra ở phương Bắc, nhờ có quốc sư liệu sự như thần, Đại Yến mới có thể thắng dễ dàng như vậy. Đối với suy tính bói toán, Trần Mỗ thật sự rất tò mò. Trần tướng quân cúi đầu nhìn hắn chằm chằm. Tiên sinh vừa là tiên sư cao nhân ngay cả quốc sư cũng phải tôn sùng, không biết có phải cũng thông hiểu đạo tiên đoán hay không? Làm tướng quân thất vọng rồi, tại hạ không hiểu đạo này. Tiên sinh nói thật sao? Vừa rồi nhiều lần tại hạ thỉnh giáo tướng quân chỉ vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, tại hạ thập phần cảm tạ. Hôm nay tướng quân có việc muốn hỏi, tại hạ làm sao có thể lừa gạt giấu giếm? Tướng quân cúi đầu, vị đạo sĩ ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau, rất mực chân thành, tất cả đều ở trong im lặng. Xin đa tạ. Tướng quân khách khí rồi. Không biết lần sau có thể đến thăm tiên sinh không? Đương nhiên là được rồi. Vậy xin cáo từ. Triệt. Hoa ban thú lập tức chạy như điên, như gió, như sấm. Hai tên thân binh phía sau cũng cưỡi ngựa đi theo. Hình bóng ba người họ nhanh chóng mờ dần rồi biến mất hẳn. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, lộ ra ý cười. Bây giờ đến hoàng đế cũng phải kiêng kỵ đại tướng quân, thật khó để diễn tả. Càng đi vào bên trong thành, mặt đất càng sạch sẽ hơn. Đường đi cũng dễ dàng hơn nhiều. Đạo sĩ không chút hoang mang, đi dọc theo con đường xuyên qua thành. Hắn đã về tới phố Liễu Thụ. Cây liễu giữa hè xanh vẫn là gian nhà nhỏ ấy, trước cửa cắm cờ chữ đạo, trên biển hiệu ghi dòng chữ diệt chuột trừ ưu. Nhưng cửa chính khóa chặt, bên ngoài cũng không có người bày sạp, không gian rất thanh tịnh. Dường như không ai biết chuyện phủ thái úy náo loạn mấy ngày trước chính là do đạo sĩ, ở đây gây nên. Đạo sĩ chậm rãi đi tới mở cửa. Cót két. Hắn mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại. Cửa gỗ không kín, ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua khe cửa. Trong gian phòng tối tăm xuất hiện những vệt sáng hắt vào từ phía bên ngoài. Lúc hắn vừa tiến bước vào, chưa kịp thích ứng, cảm thấy có chút u ám. Nhưng chỉ vỏn vẹn một lát sau, ánh sáng đã tràn ngập trong gian phòng. Căn phòng vẫn vậy, không có gì thay đổi. Sự tối tăm, lạnh lẽo, trong phòng và ánh nắng rực rỡ đang chiếu trên mặt đất tạo cảm giác tương phản rõ rệt với trời mùa hè. Ây da! Đạo sĩ thở dài, dỡ hành lý xuống, ngồi xuống băng ghế cao. Ây da! Lại một tiếng thở dài than thở. Tiểu nữ đồng mặc xiêm y ba màu cũng học theo bộ dáng của hắn mà thở dài, đưa lưng về phía băng ghế cao nhảy nhót, nhảy lên ngồi song song với hắn, quay đầu nhìn hắn. Được nghỉ ngơi sau một hành trình dài là thoải mái nhất. Đạo sĩ ngồi chỗ nào, nữ đồng cũng học hắn ra chỗ đó ngồi. Vị đạo sĩ cùng con mèo không còn quan tâm đến thời gian nữa. Khoảng chừng sắp hoàng hôn, đạo sĩ đang ngồi mệt mỏi lúc này mới đứng dậy, đi lấy gói hàng. Nữ đồng nhảy xuống từ băng ghế cao theo sau, đi theo hắn, nghiêng nghiêng người, đầu cũng theo đó mà chuyển động theo. Cô nhìn hắn cởi vải dầu, mở hộp, lấy bức tranh ra. Đạo sĩ cũng không để ý đến cô. Bức tranh này dài hơn nửa người, nhưng sau khi mở ra, nó lại dài hơn nhiều. Đây cũng được coi là bộ hoành phi được lưu truyền từ tiền triều, dài gần bằng người. Khác biệt lớn nhất giữa cái gọi là hoành phi, còn gọi là hoành treo, với bức hắn đang cầm trên tay chính là có thể treo ở trên tường. Tống Du lên lầu 2, nhìn quanh căn phòng một lát. Gian nhà không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, chủ nhà cũ có lẽ nghèo khó nên trên tường không có bất kỳ đồ trang sức nào, rất bằng phẳng. Hắn lấy móc câu mà hắn mua trên đường ra, cẩn thận cân nhắc độ rộng, ấn lên tường một cái. Liền khảm thật sâu vào trong tường, cẩn thận treo bức tranh lên, rất vừa vặn. Sau đó vị đạo sĩ lưu lại ở trong phòng, đứng ở trước bức tranh, lặng lặng thưởng thức bức họa này, cảm ngộ huyền diệu trong đó. Tiểu nữ đồng chẳng biết từ lúc nào lại biến thành mèo con, ngồi xổm bên chân hắn, không nói tiếng nào cũng ngửa đầu lên cùng hắn nhìn bức họa. Trước đây ở trên Bắc Khâm Sơn, trước nhà của Thái Thần Y, hắn đã xem qua một lần, nhưng hôm nay hắn xem lại lần nữa, vẫn sợ hãi than không thôi, vẫn có cảm giác không giống nhau. Huống chi lúc này khi đã treo lên nhìn kỹ, tự nhiên hắn lại thấy không giống với lúc trước đó ở nhà của Đậu Đại Sư. Bí ẩn tạo nên sự mê hoặc, Ai nói linh vận huyền diệu sự chỉ là tu hành huyền môn người trong chuyên môn đây? Đậu đại gia năm đó cũng làm được, Khổng đại sư hiện giờ cũng làm được, đều vốn là phàm nhân, nhưng tài nghệ thông thần. Đậu đại gia vung bút vẽ, liền thành một tác phẩm chứ danh trời đất. Khổng đại sư khắc đao đục, mèo gỗ biến thành thật, thủ bút xuyên từ quá khứ đến tương lai. Liệu có mấy người tu hành huyền môn có thể làm được đây? Tỉ mỉ nhìn lại các đời tiền bối của Phục Long Quan, mỗi người đều có sở trường riêng, nhưng trên con đường ấy, liệu có mấy vị đi tới cuối cùng? Có mấy vị tu hành pháp thuật có trình độ như Đậu đại gia về kỹ thuật hội họa, Khổng đại sư về điêu khắc? Không lẽ đây không thể xưng một câu thần tiên sao? Hay nói đúng hơn là quá trình này? Đạo sĩ lại chìm đắm vào suy tư, giống như lúc trước hắn ở nhà ở Khổng đại sư ở Giật Châu. Đây rốt cuộc là thế giới như thế nào? Vốn dĩ là một bức họa bình thường, dù họa kỹ cao siêu, màu sắc lại được nghiên cứu kỹ lưỡng, để họa được trên giấy chẳng phải là dễ dàng gì, cứ vậy mà thành câu liên thiên địa huyền diệu, rồi dựng dục tự nhiên linh vận, cuối cùng tự thành một mảnh trên đất trời. Phía sau toàn bộ quá trình ấy ắt hẳn phải có sự thật khó lường. Đó là bản chất của nhân gian, là điểm kết thúc của đại lộ. Lúc trước ở nhà của Khổng đại sư ở Giật Châu, thì giờ đều rất ngắn ngủi, thấy không rõ ràng, Tống Du cũng không thể vì muốn có được cảm ngộ tu hành, mà bỏ qua sự tự do của Tam Hoa. Hôm nay lại khác, bức họa này cứ như vậy treo ở trên lầu nhà hắn, có thể chậm rãi xem, chậm rãi cảm ngộ, chậm rãi suy tư. Chuyến đi này thật sự là một cơ duyên khó lường. Phải đa tạ Đậu đại gia, đa tạ Đậu đại sư mới đúng. Lúc này hắn được ngắm bức họa, hắn càng nhìn càng thán phục, dần dần có cảm giác bị thu hút, bị sự huyền diệu này hấp dẫn, khó có thể kiềm chế bản thân. Hắn cứ để mặc thời gian trôi qua, mèo con ở dưới chân hắn đã không biết ngáp bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu cái tư thế, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đạo sĩ, đẩy ống quần của hắn một chút, chỉ là thấy hắn không để ý tới mình, chỉ đẩy một chút cũng liền buông chân trước xuống, lắc lắc đầu, liền lại đi ra tự mình đi chơi một hồi, lúc sau lại trở về. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Sắc trời dần dần tối đi, bức tranh đã không thấy rõ nữa. Đạo sĩ đột nhiên bừng tỉnh, hắn cúi đầu nhìn xuống, con mèo đang nằm ngay dưới chân hắn, quỳ rạp trên mặt đất ngáp dài, nhưng cũng học bộ dáng của hắn, ngửa đầu nhìn chằm chằm bức tranh. Dường như cô cũng phát hiện, quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Đạo sĩ nghĩ ngợi một lúc, rồi như chợt hiểu ra, hắn lại nhìn về phía bức tranh. Vừa rồi hắn bừng tỉnh, hắn quên mất cả thời gian đang trôi. Bởi vì trước kia khi ở Vân Đỉnh Sơn, hắn nghĩ rằng mình đã nhìn qua nơi này, cảm giác như thời gian đã trôi đi rất lâu rồi. Nhưng giờ khi nghĩ lại, chính hắn vừa rồi cũng quên mất thời gian mà trầm mê trong đó, trầm mê quá mức cũng không phải là càng huyền diệu sự tình. Trong thiên hạ, mỗi một loại cảm ngộ nghĩ đến đều không giống nhau, trong một bức họa này mặc dù cất giấu linh vận huyền diệu hiếm có trong thiên hạ, nhưng so với lúc ở Vân Đỉnh Sơn mà nói cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm giác lúc trước thật khó lấy lại được, huống chi hắn đang ngắm tranh, trời cũng vừa tối nên cũng không thấy rõ. Đạo sĩ, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Đạo sĩ đáp một câu, cúi đầu hỏi, Tam Hoa nương nương cũng đang ngắm tranh cùng ta sao? Ta thấy ngươi ngắm nên ta cũng ngắm. Tam Hoa nương nương nhìn ra môn đạo nào sao? Môn đạo là gì? Chính là cảm ngộ. Vậy đạo sĩ nhìn ra môn đạo nào sao? Cũng nhìn ra được một chút. Tam Hoa nương nương ta cũng nhìn ra một điểm. Là thế này. Đạo sĩ gật gật đầu, cảm giác rất tốt. Đạo sĩ muốn ngắm bức tranh ở chỗ nào, Tam Hoa nương nương theo đó cũng muốn ngắm ở chỗ đó. Đạo sĩ nhìn ra một chút môn đạo, Tam Hoa nương nương cũng có thể nhìn ra một chút môn đạo, quả là không sai. Đạo sĩ vươn tay, ấn ngón tay, liền có mấy đạo linh lực bay vào trên bức tranh, rồi từ từ biến mất không thấy đâu nữa. Hắn lập tức xoay người đi xuống lầu. Hai ngày nay họ đi ra ngoài không ít, đường lại lầy lội, giày đã bám đầy bùn, ống quần và áo cũng dính không ít, phải tranh thủ lúc còn có chút ánh mặt trời, phải đi giặt sạch mới được. Tam Hoa lắc đầu, lập tức tỉnh táo, bốn cái chân nhỏ chạy rất nhanh, theo hắn xuống lầu, ngồi ở bên cạnh xem hắn giặt quần áo. Một tấc cũng không rời. Đạo sĩ sao ngươi không mặc y phục? Như vậy y phục sẽ không bẩn, ngươi cũng không cần giặt nữa. Ta nào có bản lĩnh giống Tam Hoa nương nương? Ngươi rất lợi hại, vậy mà cũng không lợi hại bằng Tam Hoa nương nương đâu. Phải rồi. Đạo sĩ vẫn cúi đầu, chăm chú giặt quần áo. Mấy ngày sau đó, trừ khi đạo sĩ mỗi ngày phải ra ngoài mua cơm ra thì cửa chính vẫn khóa chặt. Thậm chí có lúc mua cơm hắn cũng không chịu ra ngoài, mà là nhờ Tam Hoa nương nương đi thay. Đa số thời gian hắn đều đứng ở trên lầu, mặt đối mặt với bức tranh trên tường, cứ vậy mà đứng cả ngày. Vừa vặn lúc trước từ vụ thủy quỷ Ngọc Đới Hà, họ đã lấy được tặng 10 lượng bạc. Ngô nữ hiệp mượn tiền từ người giang hồ cùng với tiền bán đao kiếm ở chợ quỷ, cũng chia cho Tam Hoa nương nương một nửa. Mấy ngày nay, đạo sĩ và Tam Hoa nương nương không cần tự mình nấu cơm, mỗi ngày đều mua cơm mua thịt ở bên ngoài ăn. đúng lúc hắn cũng dạy cho Tam Hoa Nương Nương khái niệm tiền, sử dụng tiền như thế nào, giao tiếp với người như thế nào, tránh cho sau này bị lừa, thuận tiện còn có thể rèn luyện năng lực tính toán một chút. Khi trở về cô cũng được hắn khen ngợi vài câu, làm cho cô cảm giác thành tựu. Cũng có thể biểu hiện cảm xúc nữa. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi. Cũng giống như được trước vị đạo sĩ ra khỏi thành nghe ngóng, thời gian đi chỉ có vài ngày ngắn ngủn. Nhưng trong mấy ngày này, hắn vẫn đóng chặt cửa lớn, hạ tấm bảng trừ tà hàng ma, như vậy cũng đủ để cho những đám người kia biết được thái độ với ý nghĩ của hắn. Hiện giờ hắn một mình ở nhà, kỳ thật hoàn toàn có thể mở cửa ra, chỉ là đóng thêm vài ngày, cũng coi như là có chút thái độ. Đợi qua một thời gian ngắn nữa hắn sẽ mở cửa trở lại, tuyệt đại đa số những người thức thời, minh lý với giảng lễ đều sẽ không quay trở lại. Tam Hoa Nương Nương thì hay hóa thành người, ở dưới lầu viết chữ, viết độ hơn nửa ngày, thỉnh thoảng không quên lên lầu mấy lần, liếc mắt nhìn hắn một cái. Cũng có đôi khi Tam Hoa sẽ biến thành mèo, chạy ra ngoài chơi, bắt về trên cây liễu, hoặc là ghé vào cửa phơi nắng ngủ trưa, hoặc là đi ra ngoài chơi với các con mèo khác, mỗi đêm cũng theo lẽ thường mà đi bắt chuột. Chỗ dây cỏ do Ứ Hiệp mang đến do chính cô tự bện đã giúp họ đuổi muỗi. Tam Hoa Nương Nương tặng mấy con chuột, coi như hoàn lễ. Mãi đến một buổi hoàng hôn cuối tháng 5, đạo sĩ mới rốt cục nghỉ ngơi một chút, duỗi lưng đi ra khỏi nhà. Hắn thay một bộ quần áo bình thường, ra ngoài tản bộ. Tới gần ngày mùng 3, thời tiết càng ngày càng nóng, rất oi bức, đến lúc hoàng hôn mới có thể khá hơn một chút, nhưng chạng vạng hôm nay có gió, không khí cũng dễ chịu hơn. Đạo sĩ đi dạo một vòng, đi vào quán trà đối diện. Gọi một bình trà ngon, ở góc ngồi xuống chậm rãi uống. Hắn ngồi tới lúc trời tối dần. Trường Kinh hiện giờ không giới nghiêm, buổi tối có nhiều người ra đây uống trà, có người còn chơi đánh bạc, có người nghe kể chuyện xưa, cũng có người tụ tập cùng một chỗ, chia sẻ những câu chuyện chỉ thuộc về bạn bè. Sát vách vách có vài văn nhân, vừa uống trà, vừa thưởng thức truyền tụng văn chương. Tống Du nghe được vài câu liền biết được. Đó là cuốn Mây trên đỉnh Thôi Nam Khê. Thôi Công viết bài văn này thật đúng là rất hay. Cuối cùng ông cũng cho ra đời một tác phẩm ấn tượng, có một vị văn nhân gật đầu nói. Bản thân Thôi Công đã là người uyên bác đa tài, hành văn xuất chúng, chỉ là vì quá khó khăn, khốn khổ với sách vở, nên không có cơ hội ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn mà thôi. Một vị văn nhân khác đáp, nhưng từ sau khi Thôi Công bị giáng chức đến Bình Châu xa xôi nơi, tâm tính tự nhiên cũng khác trước, lại gặp gỡ được tiên nhân, tạo ra được một tác phẩm xuất sắc. Theo ta thấy cũng là bị ảnh hưởng bởi tiên khí tiên nhân, thiên truyện xưa này vốn rất kỳ diệu. Chỉ cần viết chi tiết, đó là tác phẩm xuất sắc, phàm là viết được khá nhiều, rất có thể được lưu truyền thiên cổ. Âu Đài Huynh nói cũng có lý. Nhưng Thôi Công là một thư sinh văn nhược, lại có can đảm trèo qua xích sắt, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Qua cảm ngộ của xích sắt, cũng không phải ai cũng có thể viết ra được. Huống hồ nếu không có Thôi Công, đổi lại là người khác, chỉ sợ dù gặp phải tiên nhân cũng khó có thể đồng hành, cũng khó có thể đi tới Vân Đỉnh Sơn. Thật đáng ngưỡng mộ. Ai nói không phải? Đạo sĩ bên cạnh nghe được câu chuyện, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Sắp trời dần tối, lúc này vừa hợp để kể chuyện thần tiên ma quỷ, những lời đồn trong kinh thành. Thuyết thư tiên sinh có dáng người hơi béo đi tới, hắn phẩy quạt giấy một cái, quạt vào vị trí có một lớp mồ hôi mỏng trên mặt mình. Để chư quân vừa hóng mát vừa nghe. Một hành khách quen thuộc ở bên dưới lập tức hỏi. Hôm nay tiên sinh kể chuyện gì? Có lẽ mọi người cũng đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Phú Thái Úy mấy ngày trước. Quan phủ cũng đã ra thông cáo, nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thuyết thư tiên sinh nói tiếp, chiều hôm qua, tên yêu nhân dùng yêu pháp tà thuật lừa gạt toàn phủ thái úy đã bị quan sai bắt, được, nói ra cũng thật đau lòng, đường đường là thái úy, lớn tuổi rồi mà còn hồ đồ như vậy. Yêu nhân đó có dáng vẻ ra sao? Không phải người ba đầu sáu tay, cũng không phải người lưng hùm vai gấu, hắn chỉ là một kỳ nhân giang hồ biết yêu pháp, dáng người vừa lùn vừa gầy, có một chòm râu dê. Nghe nói sáng sớm ngày mai, hắn sẽ bị kéo đi bêu trên đường, lúc đó hẳn là cũng sẽ bị đưa tới chỗ của chúng ta đi một vòng. Đến lúc đó, nếu chư quân muốn đi xem, chỉ cần tìm một cái ghế, ngồi xem ở ven đường là được. Thuyết thư tiên sinh vừa nói vừa trừng lớn hai mắt, giọng điệu bắt đầu trở nên vô cùng quỷ dị, giống như muốn dùng một phương thức khác để nhấn mạnh những lời hắn đang nói, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người đến bầu không khí lúc này. Chư vị đừng cảm thấy dáng vẻ người này xấu xí mà coi thường hắn. Đám đông quả nhiên không ai nói chuyện nữa, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Thuyết thư tiên sinh vô cùng hài lòng với phản ứng của tất cả mọi người, xem ra đây chính là bản lĩnh kiếm tiền của hắn. Sau đó hắn lạnh lùng hừ một tiếng, tên yêu nhân kia có thể lừa cho phủ thái úy xoay vòng vòng, ở bên trong kinh thành, dưới chân thiên tử, vậy mà hắn cũng dám chi triển yêu thuật một cách trắng trợn như vậy, nhưng lại không bị các lão gia quan lại phát hiện ra, há lại không có chút bản lĩnh nào. Phía dưới lập tức trở nên yên tĩnh. Tin tức ngầm. Thuyết thư tiên sinh thấp giọng nói, Nghe nói sau khi tên yêu nhân đó chạy trốn, vẫn là quốc sư phái thuộc hạ là cao nhân của tụ tiên phủ ra tay, mới biết được người đó trốn ở đâu. Sau đó, cao nhân của tụ tiên phủ hợp lực với Vũ Đức Vệ và Cầm Quân cùng nhau truy bắt, rất nhiều người bị hắn hại chết, cuối cùng mới có thể bắt được hắn. Thật lợi hại. Mọi người bên dưới vô cùng ngạc nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ đang là thời kỳ hưng thịnh, chiến lực của Đại Yến cũng rất mạnh. Một phần là do song song với việc dân chúng cùng được hưởng cuộc sống thịnh vượng, ai nấy cũng rất tán thành sức mạnh của triều đình, cảm thấy vương đạo cao cao tại thượng, dù có là Ngọc Đế, Phật Tổ cũng phải nhường đường. Một phương diện khác là do dân chúng vô cùng tin tưởng vào bản lĩnh của tụ tiên phủ, Vũ Đức Vệ và Cấm Quân. Họ cảm thấy dù bản lĩnh của cao nhân giang hồ có mạnh tới đâu, triều đình làm ra thế trận to lớn như vậy, muốn bắt được hắn cũng là chuyện rất dễ dàng, vì thế lúc này mọi người mới ngạc nhiên tới vậy. Ở một mức độ nào đó mà nói, đây cũng là suy nghĩ chung của toàn bộ dân chúng Trường Kinh, thời kỳ thịnh vượng có quan phủ, thời loạn có thần. Cho nên lúc này tiểu nhân mới khuyên chư quân một câu, ngày mai, lúc quan phủ áp giải người nọ tuần tra trên đường, có thể sẽ có người ném đá, ném rau về chỗ hắn, đùa giỡn một phen, mong chư quân chớ nên làm vậy. Ta không phải nói người kia, đã bị quan phủ bắt giữ còn có thể tạo nên sóng gió gì, chỉ là một tên yêu nhân như vậy, ai mà biết được hắn còn có thủ đoạn gì khác. Nếu vì tên danh kia mà rước lấy xui xẻo cũng thật không đáng, có đúng không? Thuyết thư tiên sinh nói xong, hắn lập tức thấp giọng xuống, làm ra tư thế yếu đuối. Đương nhiên, tiểu nhân chỉ là nói ra kinh nghiệm nhiều năm của bản thân, đây chỉ là lời khuyên của tiểu nhân cho chư quân mà thôi. Chư quân đã bỏ tiền ra, mọi người chính là cha mẹ, là cơm ăn áo mặc của tiểu nhân. Đương nhiên tiểu nhân sẽ không để các vị khách quan phải chịu thiệt rồi, có đúng không? Mọi người bên dưới đều nói được, trên đài, tiếng đồng bạc leng keng. Trong lòng các quan khách rất vui vẻ, họ cũng không nghĩ nhiều, nhất thời vui vẻ bèn ném chút tiền lên trên. Thuyết thư tiên sinh vừa chắp tay cảm tạ, vừa khuyên nhủ mọi người lần nữa. Tuy nhiên, chư quân cũng chớ nên nói lời này ra bên ngoài, loại yêu nhân như vậy, quan phủ chắc chắn chỉ ước hắn bị dân chúng ném thật nhiều đá và rau quả. Nếu chuyện hôm nay tiểu nhân khuyên các vị chớ nên làm như vậy bị truyền ra ngoài, quan phủ nghe được chắc chắn sẽ thấy không vui. Ý nghĩa trong lời này của thuyết thư tiên sinh chính là, hắn đã mạo hiểm đắc tội với quan phủ vì suy nghĩ cho mọi người. Tiếng leng keng lại vang lên trên đài. Tống Du ở bên cạnh cũng nở nụ cười. Vị tiên sinh này thật có bản lĩnh. Những lời hắn nói ra hơn phân nữa đều là lời giả dối, hoặc là lời phỏng đoán. Thậm chí ngay cả việc quan binh tiến lên đuổi bắt vị yêu nhân kia khiến không ít người ngã xuống, cũng là giả. Nhưng Tống Du nghe hắn kể chuyện vẫn cảm thấy rất thú vị. Hắn nâng chén lên uống trà, nhìn ra bên ngoài. Trời ở Trường Kinh lúc này đã tối, mặc dù có đèn, nhưng ánh sáng vẫn thua xa đời sau, cũng thua xa mấy con phố ở Đông Thành. Trên đường tối om, đèn đuốc trong phòng giống như hạt đậu, chỉ có thể miễn cưỡng thấy đồ vật, giống như kiếp trước ở nông thôn lúc mất điện vào buổi tối. Những người đi lại ở trên đường cũng chỉ là những cái bóng đen như mực. Ngoài cửa trà lâu có không ít người, họ tụng lại bàn tán chuyện thần tiên ma quỷ của thuyết thư tiên sinh, giết thời gian trong những ngày hè. Phương thức giải trí như vậy cũng khá tốt. Chỉ là nước trà có hơi đắng. Nghe nói ở Trường Kinh có một trà lâu tên là An Nhạc Quán, trà nghệ đứng đầu Trường Kinh, cũng là nơi tiên phong về trà đạo trong thiên hạ ngày nay, không biết trà lâu đó ở đâu, uống ở đó đến chưa tốn bao nhiêu tiền. Lúc này hà bao của đạo sĩ đang trống rỗng, thái úy này tuổi già rồi còn hồ đồ, quá mức phóng túng, không xem luật pháp ở Trường Kinh ra gì, tự tiện làm bậy, bây giờ lại chúng phải yêu pháp, càng phạm vào tối kỵ của triều đình. Theo ta, nên trục xuất toàn bộ người nhà thái úy ra khỏi kinh thành mới phải. Tuy nhiên mãi tới bây giờ, bệ hạ vẫn không có suy nghĩ này, theo các chư quân, hà cớ gì lại như vậy? Đương nhiên bởi vì thường gia cùng họ với hoàng hậu. Ha ha, ta thấy chưa chắc. Vậy thì tại sao? Chư quân, đều biết vị cao nhân chân chính trừng trị cả nhà thái úy kia là một vị thần tiên, hạ phàm, nhưng mọi người cũng đã quên, lúc vị thần tiên kia rời đi cũng đã nói rằng, nếu sau này người nhà thái úy và quản gia hành thiện tích đức, vị thần tiên đó sẽ lại đến Trường Kinh, nghe được tin họ làm chuyện tốt sẽ để họ khôi phục lại như cũ. Nếu trục xuất những người đó ra khỏi kinh thành, sau này nếu thần tiên lại tới, biết đi đâu để tìm họ. Thần tiên muốn tìm, sao có thể không tìm được. Những giọng nói trong trà lâu liên tiếp vang lên không ngừng. So sánh với câu lan, nơi này tự do hơn rất nhiều. Đạo sĩ cũng đã uống trà xong, đứng lên rời đi. Cuối tháng 5, đỉnh điểm của mùa hè, bầu trời đầy sao. Dòng người đi lại trên đường dường như vẫn chưa phát hiện ra điều đó. Chỉ là lúc đạo sĩ đã đi tới gần cửa nhà, thì thấy một cái bóng nhảy từ trên lầu 2 xuống. Ngã nhào trên mặt đất, sau đó người nọ lại lảo đảo đứng lên, chạy ra phía xa. Trong màn đêm tăm tối, hắn đâm trúng không ít người. Mọi người trong bóng đêm đều vô cùng bất mãn. Đạo sĩ không để ý, hắn đi thẳng về phía nhà mình. Trong nhà còn tối hơn bên ngoài, vừa mới thắp đèn lên, một con mèo tam hoa thò đầu ra khỏi bậc thang, nhìn hắn chằm chằm, nói. Đạo sĩ, lúc nãy có người tới nhà chúng ta trộm đồ. Tam hoa nương nương vừa định đánh hắn chạy đi, hắn liền tự mình trèo ra khỏi cửa sổ chạy trốn. Vậy chắc chắn tam hoa nương nương đã dọa hắn chạy mất rồi. Thật vậy à? Con mèo trợn tròn mắt nhìn hắn chằm chằm. Có lẽ vậy. Đạo sĩ cầm đèn lên, đi vào trong phòng, lấy nước rửa mặt. Tam hoa nương nương nhanh chóng đi từ trên lầu xuống, đi theo sau hắn, ngẩng đầu lên rồi nghiêng đầu nhìn hắn. Người kia tới trộm tiền của chúng ta à? Trộm tranh. Ồ, con mèo giống như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tam hoa nương nương người nói. Tam hoa nương nương ta nói, chúng ta bây giờ đã có tiền rồi, ta đưa tam hoa nương nương tới An Nhạc quán uống trà có được không? Đạo sĩ vừa rửa mặt vừa hỏi. Là loại nước đắng ngắt đó à? Trà ngon nhất Trường Kinh. Con mèo nhìn chằm chằm hắn một hồi mới mở miệng hỏi. Phải tốn bao nhiêu tiền? Đạo sĩ rửa mặt, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Đạo sĩ bắt đầu mở cửa lại. Theo như suy nghĩ của hắn, đóng cửa lâu như vậy rồi, rất nhiều người cũng đã biết thái độ của hắn. Cũng giống như suy nghĩ của hắn, vẫn có người tới nhà hỏi thăm. Những người này chưa hẳn đều là những quý nhân quyền quý có máu mặt trong kinh thành. Cũng có một số người chỉ là người có lòng tò mò rất nặng hoặc suy nghĩ đơn giản. Có một số người mấy ngày nay không tới, nên không biết hắn đã đóng cửa gần nửa tháng này. Cũng có một số người thực sự đến tìm hắn để nhờ hắn trừ tà diệt ma, bắt chuột. Đạo sĩ tiếp đón từng người một. Tuy nhiên, lúc này hắn đã bỏ tấm bảng trừ tà diệt ma xuống. Nếu thật sự có dân chúng tới tìm hắn nhờ trừ tà diệt ma, hắn cảm thấy những người đó quả thực cần giúp đỡ, cũng sẽ đi một chuyến. Nếu là quan lại quyền quý muốn dựa vào điều này để bấu víu quan hệ, để ngừa sau này chuyện này sẽ xảy ra ngày càng nhiều, không thể ứng phó nổi, hắn hầu như đều sẽ uyển chuyển từ chối, mời họ đi tìm cao nhân dân gian khác ở Trường Kinh. Còn về những người tới mới tam hoa nương nương đi bắt chuột, vì để cho tam hoa nương nương vui vẻ, đạo sĩ hầu như đều không từ chối. Giá tiền cho những quý nhân, quan lớn cũng giống vậy, 500 tiền một lần. Đã giảm bớt được rất nhiều chuyện rườm rà, nhưng hắn vẫn không được yên tĩnh như trong tưởng tượng. Vài ngày sau, tiết đại thử. Thời tiết bước vào thời kỳ nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, Tống Du lựa chọn một buổi sáng mát mẻ, đổi lại y phục bình thường, sáng sớm đã đưa cô bé tới An Nhạc quán ở Đông Thành. Mặc dù lúc này vẫn còn sớm nhưng người trong quán cũng không ít. Những người này đều ăn mặc rất lộng lẫy, có lẽ phần lớn đều là người giàu có. Tiểu nhị vô cùng nhiệt tình, giới thiệu với hắn. Đây là lần đầu tiên khách quan tới đây, lại tới vào sáng sớm, tiểu nhân đề cử với khách quan trà Trường Diệu Xuân. Mùi trà rất đậm, uống vào một bình có thể nâng cao tinh thần, duy trì tinh thần của khách quan suốt cả ngày. Nếu khách quan tới đây vào quá nửa buổi chiều, tiểu nhân không dám đề cử loại trà này cho khách quan, uống xong tối sẽ không ngủ được. Bao nhiêu tiền? Không đắt, 300 tiền một bình, tặng thêm cho khách quan một khay hoa quả. Còn có trà khác không? Tiểu nhân đề cử cho khách quan trà Tiên Sơn Dẫn, trà này gần đây rất được nhiều người hoan nghênh, hương vị của trà này thanh đạm nhưng lâu dài, ung dung nhàn nhã thưởng thức một bình trà, giống như thần tiên trên núi, chỉ 200 tiền một bình, không tặng trái cây. Tiểu nhị cười hì hì nói, lúc này đang ít người, nếu khách quan cần, tiểu nhân có thể mời người pha trà giỏi nhất trong quán tới pha trà cho khách quan. Loại trà mà mấy vị bên cạnh đang uống là, ai ra, đó chính là chiêu bài của quán chúng ta. Là thanh trúc thưởng mà các quý nhân đều rất thích, trà này do chủ quán tự tay pha, vẽ hoa, 400 tiền một bình, hương vị và dáng vẻ bên ngoài đều tuyệt vời nhất. Tiểu nhị nói tiếp, nếu là trước đây, trà này vẫn do lão chủ quán tự tay pha. Bây giờ, tuổi tác lão chủ quán đã cao, đổi sang chủ quán mới. Tuy nhiên, chủ quán mới cũng là con trai trưởng của lão chủ quán, trà nghệ của hắn cũng được thừa hưởng lại từ lão chủ quán, không kém chút nào. Mỗi lần nhắc tới tiền, lông mày của cô bé càng nhíu chặt lại. Chuyện tiền nong khiến cho tam hoa nương nương cảm thấy rất đau lòng. Ta thích cái này. Gọi một bình chứ. Hai bình. Khách quan có muốn gọi trái cây không? Có thể đề cử không? Mơ khô do quán tự làm, thịt khô thượng hạng, bánh hoa quế, thanh ngọc đoàn tử. Những món này đều được bán rất nhiều, có thể gọi một phần kết hợp nhiều món. Quán chúng ta cam đoan sẽ không thu tiền bậy bạ. Lấy một khay thịt khô, một khay những món còn lại. Được, tiểu nhị vô cùng nhanh nhẹn, lập tức rời đi. Lông mày trắng nõn của tam hoa nương nương lại nhíu chặt thêm mấy phần, khiến người ta thấy mà buồn cười, muốn vuốt phẳng lại cho nó. Có lẽ là bởi vì chịu khổ quá nhiều đã trở thành thói quen, cho nên đã lâu như vậy rồi nó cũng không nhận ra rằng, nghèo và thiếu tiền là hai chuyện khác nhau, đạo sĩ chỉ là có lúc nghèo, nhưng rất ít khi thiếu tiền. Một người đàn ông trung niên đi tới, gương mặt có vài phần anh tuấn, ăn mặc theo phong cách thanh lịch, sau khi cung kính hành lễ với Tống Du, hắn bèn ngồi sang bên cạnh. Tiểu nhị bưng một bộ dụng cụ pha trà phức tạp tới cho hắn. Trà của quán này không phải trà được pha xong mới bưng lên, mà là có người chuyên pha trà tới trước bàn của quan khách để pha. Đây chính là sự tự tin về tay nghề pha trà cửa mình, cũng là một cách để khách quan có được một trải nghiệm khác trong quá trình này. Loại trà này quả thực là trà ngon nhất của An Nhạc quán, đặc biệt còn được một người ưu nhã như chủ quán tự tay pha trà. Khách quan là lần đầu tiên đến đây. Lần đầu tiên đến? Không phải người Trường Kinh à? Là người Giật Đô, mới tới Trường Kinh không lâu. Giật Đô cũng là nơi kinh doanh trà. Đúng vậy, kinh doanh trà, trà Mã Hỗ Thị chính là đến từ Giật Châu. Động tác của chủ quán rất ưu nhã, các cử chỉ đều không nhanh không chậm. Trước tiên, hắn lấy trà từ trong bình trà ra, để vào trong bao trà, vừa dùng một cái chảy nhỏ để nghiền nát trà, vừa trò chuyện với khách nhân. Loại trà này do quán chúng ta tự chế ra, tuy nhiên, lúc ban đầu đây vốn cũng coi như là sản phẩm của Dương Châu. Phải nói từ lúc gia phụ vẫn còn trẻ, từng tới Dương Châu du ngoạn, lần nọ, gia phụ tình cờ đi ngang qua nơi nọ, tùy ý tìm một quán ăn để ăn cơm, chủ quán tặng thêm một chén trà, không ngờ thức ăn ở quán đó cũng bình thường, nhưng chén trà ấy lại khiến cho gia phụ vô cùng ngạc nhiên. Hỏi thăm chủ quán cũng chỉ nói đó là trà trên núi ở bản địa, gia phụ hỏi thăm mấy phen, cuối cùng cũng có được trà này, sau đó đặt tên là Thanh Trúc Thưởng. Quả thực rất có duyên. Đạo sĩ gật đầu trả lời. Không biết lời này là thật hay giả, tuy nhiên đây cũng là chuyện bình thường, vật cũng thế, người cũng vậy, thông thường người ta sẽ thêm thắt cho nó một vài câu chuyện, tuy nhiên đôi khi cũng không cần thiết phải phân biệt là thật hay giả. Chủ quán cho lá trà đã nghiền vụ vào trong dụng cụ nghiền trà. Hắn vẫn thong dong không hề vội vã, tiếp tục nghiền nát lá trà thành từng mảnh vụn, sau đó dùng dây lọc thêm lần nữa, sau khi hoàn thành, vụn trà đều được nghiền nhỏ. Tam Hoa Nương Nương nhìn không chớp mắt, lúc thì nhìn chằm chằm động tác của chủ quán trà, giống như muốn xem thứ này rốt cuộc là gì mà lại tốn của nó nhiều tiền như vậy, lúc thì ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chủ quán, giống như chuyển rời suy nghĩ vừa rồi từ trà lên người chủ cửa hàng bán trà. Vẻ mặt chủ quán vẫn rất bình tĩnh, chỉ làm việc của mình, không hề để ý tới ánh mắt của nó. Vụn trà màu xanh biếc được đặt xuống đáy chén, nói ra cũng rất trùng hợp, ngay lúc này, nước bên trong chiếc lò bên cạnh cũng bắt đầu sôi. Chủ quán đặt lò nước sang chỗ khác, đợi nước không còn bốc hơi nữa, hắn mới đặt lại chỗ cũ. Sau đó tiếp tục lặp lại như vậy. Đây là nước sơn tuyền được lấy ở Trường Sơn, hương vị ngon ngọt, thích hợp để pha trà nhất. Chủ quán ngẩng đầu lên, hắn mỉm cười nói với đạo sĩ. Tuy nhiên, nếu muốn dùng nước này để pha trà, phải trắng 3 lần mới có hương vị tốt nhất, chủ quán xem trọng rồi. Trà đạo chính là như vậy. Trường Sơn cách nơi này rất xa. Bởi vì xa nên mới quý. Nghe nói lão chủ quán cũng có tài nghệ thâm sâu về trà đạo. Đó chỉ là lời ca ngợi của người đời. Mặc dù chủ quán nói như vậy, nhưng hắn rõ ràng rất vui vẻ bởi điều đó. Trước tiên, cho một chút nước vào trong chén. Đặt trà đã nghiền vụn vào rồi trộn đều với nước cho sệt lại. Sau đó lại cho thêm nước vào, khiến cho lá trà nổi lên. Lúc này mùi trà nồng đậm thơm ngào ngạt, hương thơm thoang thoảng khiến lòng người thoải mái. Như vậy vẫn chưa đủ, chủ quán trà còn phải vẽ tranh trên lá trà xanh đã nổi lên trên dòng nước trắng. Chủ quán tỉ mỉ vẽ tranh, đạo sĩ không dám quấy rầy. Đến cả cô bé cũng nhìn không chớp mắt. Không lâu sau, phía trên chén trà đã có thêm một bức tranh rừng trúc. Mặc dù bức tranh này được tạo nên từ những đường cong phác họa đơn giản, nhưng trông vô cùng sinh động. Một chén trà khác cũng được làm theo giống như vậy. Mời dùng trà. Chủ quán đứng lên hành lễ, sau đó bước từng bước nhỏ rời đi. Chỉ là lúc rời đi, hắn lại quay đầu lại, nhìn Tam Hoa Nương Nương đang ngồi ở bên cạnh Tống Du một cái, nhưng hắn không ngờ được rằng, đạo sĩ cũng quay đầu nhìn hắn một cái, bất thình lình như vậy khiến hắn không khỏi hốt hoảng, bèn quay người rời đi. Tam Hoa Nương Nương, mời dùng trà. Tại sao lại không dùng chén của Tam Hoa Nương Nương? Tam Hoa Nương Nương cứ làm như vậy đi. Ồ, cô bé cẩn thận bưng chén trà lên, nó nâng chén trà lên rất cao, gần như ngang với tầm mắt mình, nó mở to mắt ra. Nhìn chằm chằm bức tranh còn đang lắc lư theo nước trà trong chén không chớp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tam Hoa Nương Nương đừng để trà bắn ra ngoài. Không đâu. Đừng để bị bỏng. Cũng không đâu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đạo sĩ gật đầu, sau đó hắn bưng chén trà lên uống một ngụm nhỏ. Mùi trà quả nhiên dễ chịu, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lan tỏa khắp khoang miệng. Tuy cách pha trà như vậy khác biệt không ít với cách pha trà của đời trước, nhưng cũng có khá nhiều điểm giống nhau. Ít ra, chén trà này không cho rất nhiều hương liệu vào để pha trà, vị trà tương đối thuần. Chỉ đáng tiếc, trà đạo lúc này vẫn chưa phổ biến khắp cả nước. Trên suốt hành trình của mình, hắn thấy rất nhiều nơi vẫn dùng cách pha trà bình thường. Ộc ộc ộc. Một âm thanh kỳ lạ truyền tới từ phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ngước mắt lên nhìn sang, cô bé ngồi ở phía đối diện cũng học theo hắn uống một ngụm trà. Tuy nhiên, thứ nhất là do chén trà của nó được pha sau. Thứ hai là lưỡi của loại mèo vốn đã mẫn cảm hơn con người. Nói tóm lại, nó không đoán được độ nóng của chén trà, lập tức bị bỏng đến mức hít hà một hơi, ngụm trà kia bị nó đảo ở trong miệng không biết bao nhiêu vòng, nhưng nó vẫn không nở nhổ ra. Ực, cuối cùng cũng nuốt xuống được. Đạo sĩ nhìn sang phía nó. Làm sao vậy? Bỏng. Mùi vị thế nào? Không biết. Ăn miếng thịt khô đi. Đạo sĩ lấy một miếng thịt khô ở trên bàn đưa cho nó. Nguội rồi uống sau. Ồ, cô bé bèn cầm miếng thịt khô lên. Đạo sĩ cũng xé một miếng bánh hoa quế. Hắn không dám dùng lực để cầm bánh, lúc đưa vào miệng, miếng bánh liền vụn ra, lúc ăn còn phải dùng một tay để hứng bên cạnh. Lúc miếng bánh tiến vào trong miệng, vốn cho rằng cũng không ngon lắm. Sau đó uống thêm một ngụm trà, vị trà và miếng bánh ngọt hòa quyện với nhau, tạo thành hương vị vô cùng nhẹ nhàng ở trong miệng. Mùi trà và mùi bánh ngập tràn trong khoang miệng, len lỏi trong từng kẽ răng. Một lúc sau, trà dần dần ấm xuống. Có lẽ do thấy Tống Du uống trà say sưa ngon lành, Tam Hoa Nương Nương cuối cùng cũng bưng chén trà lên, đưa tới gần sau đó uống một ngụm. Nó cũng học đạo sĩ bên cạnh mở miệng, phát ra tiếng. A, lần này cuối cùng nó cũng có thể cảm nhận được mùi vị. Sau đó, lông mày nó bỗng nhiên cau chặt, ánh mắt lấp lóe, giống như đang nghi ngờ bản thân. Nó đặt chén trà lại trên bàn, đờ đẫn quay đầu sang nhìn chằm chằm đạo sĩ ở bên cạnh, thấy đạo sĩ vẫn đang uống trà đến say mê như cũ. Sự nghi ngờ trong mắt nó giống như càng tăng lên mấy phần. Nó cảm thấy vấn đề là ở chỗ mình, thế là nó lại nâng chén trà lên lần nữa. Chậc à, nó lại nhìn sang đạo sĩ bên cạnh mình, nét nghi ngờ trên gương mặt của nó càng sâu, cuối cùng nó không nhịn được lại nâng chén lên lần nữa. Đạo sĩ chỉ coi như không thấy hành động của nó. Vừa lúc bên ngoài cũng đã có nắng. Tống Du thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn con mèo một cái, chủ quán đã đi sang một bàn khác, đang vừa nói chuyện với một nhóm nhân sĩ có vẻ như khá quen thuộc, vừa thể hiện trà nghệ của mình. Hai cánh tay nhỏ bé của Tam Hoa Nương Nương bưng chén trà lên, vừa muốn uống lại vừa không muốn uống. Nó ngoảnh đầu nhìn theo tầm mắt của đạo sĩ, nhỏ giọng nói. Người kia có hơi kỳ lạ. Không cần để ý nhiều. Tống Du nhìn chủ quán thêm lần nữa, sau đó thu hồi tầm mắt. Thực ra hắn cũng không có bản lĩnh chỉ nhìn một cái liền phát hiện ra yêu quỷ, thông thường phải nhờ vào sự trợ giúp của linh lực thanh minh. Tuy nhiên, có một số loại yêu quái vốn đã khác với con người, không cần có bản lĩnh gì cũng có thể nhìn thấu được. Giống như Tam Hoa Nương Nương. Bề ngoài của Tam Hoa Nương Nương là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu, tuy nhiên trông nó quá mức tinh xảo, làn da trắng nõn không nhiễm bụi trần càng dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Cho dù cách ăn mặc của nó giống con người, bây giờ thông qua học tập, nó cũng đã biết chữ, biết làm toán đơn giản, nhưng chỉ cần một con bướm bay qua trước mặt nó, dáng vẻ của nó lập tức trở nên không thích hợp. Vị chủ quán này quả thực đã lăn lộn ở Trường Kinh rất lâu, cử chỉ hầu như không khác con người là bao, chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hắn có một chi tiết nhỏ không đúng lắm, nhìn từ xa sẽ không thể đoán được hắn không phải con người. Thực ra Tống Du cũng không nhìn ra hắn là yêu quái. Ngược lại, ánh mắt của vị chủ quán này nhìn Tam Hoa Nương Nương không đúng lắm, đương nhiên cũng tự mình tiết lộ ra bản thân hắn có điều không đúng. Trường Kinh quả là nơi yêu quái cũng đều hướng tới. Tuy nhiên, người ta vẫn luôn giữ khuôn phép, chỉ cần không làm hại con người, Tống Du cũng không lo việc không đâu, chỉ xem như không biết gì cả. Hắn cứ như vậy ăn điểm tâm, thỉnh thoảng lại nếm một miếng thịt khô của Tam Hoa Nương Nương, quả là trà thượng hạng, chậm rãi thưởng thức, đã hết cả buổi sáng. Mãi cho đến khi tiếng ve kêu càng lúc càng ồn ào, ánh nắng bên ngoài cũng ngày càng sáng, nhiệt độ cũng tăng cao so với sáng sớm, đạo sĩ mới đứng dậy tính tiền. Tam Hoa Nương Nương cúi đầu nhìn chén trà vẫn còn một nữa, nó nhíu mày, cuối cùng cũng vẫn không nỡ, thế là kiên trì bưng chén lên, ngửa đầu một hơi uống cạn, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ quyết tâm. Bao nhiêu tiền? Khách quan, hai chén trà 800 tiền, con số này rất đẹp, chủ quán của chúng ta nói, khách quan là người yêu trà, cũng là lần đầu tiên tới đây, rất có duyên phận, hai khay đồ ăn vặt tặng coi như tặng cho khách quan. Tống Du nghe xong, gương mặt hiện lên ý cười. Thay ta đa tạ chủ quán, trả tiền xong, Tống Du xoay người lại, Tam Hoa Nương Nương đứng ở sau lưng hắn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Đi thôi. Tống Du đưa nó ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói. Bây giờ Tam Hoa Nương Nương đã là con mèo uống trà ngon nhất Trường Kinh. Rất đắng. Không ngon à? Rất đắng. Vậy sau này không uống nữa? Thật nhiều tiền. Không có tiền có thể đi kiếm tiền. Tống Du nói xong thì bật cười, lại nói tiếp với nó. Tính ra, trong số Trường Kinh thập tuyệt, Tam Hoa Nương Nương đã được trải nghiệm 9 cái. 9 cái rồi à? Đúng vậy. Tam Hoa Nương Nương không nhớ. Không sao cả, sau này Tam Hoa Nương Nương lớn lên. Người khác hỏi ở Trường Kinh có gì, Tam Hoa Nương Nương sẽ có thể nghĩ lại, sau đó trả lời họ những gì Tam Hoa Nương Nương đã từng chứng kiến. Đã từng chứng kiến, sau đó mọi người sẽ ồ lên, cảm thấy thì ra Tam Hoa Nương Nương lúc còn nhỏ đi từng đi qua nhiều nơi như vậy, biết được rất nhiều thứ mà người khác không biết. Đạo sĩ vừa đi vừa nói. Vẻ mặt cô bé nghi ngờ, sau đó hỏi. Vậy còn một thứ nữa là gì? vẫn còn một thứ. Vẫn còn một thứ nữa là gì? Tam Hoa nương nương mới một lát đã phản ứng được, giữa 9 và 10 vẫn còn thiếu một, quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Đúng vậy, tại hạ bội phục. Vẫn còn một thứ là gì? Đạo sĩ nhếch miệng, lấy tay che nắng. Cô bé tăng tốc bước chân, đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn. Nó quay đầu lại đối mặt với hắn. Vẫn còn một cái nữa. Cái cuối cùng không có ý nghĩa gì cả. Cái ngày hôm nay cũng không có ý nghĩa gì cả. Con nít không thể tới nơi đó. Vậy con mèo thì sao? Cũng không thể đi. Ồ, cô bé lúc này liền lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nó đi chậm lại, cũng xoay người lại, tiếp tục đi theo bên cạnh đạo sĩ, đi ngang hàng với hắn. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, nó lại ngẩng đầu lên nói với đạo sĩ, người lúc nãy hình như là một con thằn lằn. Đứa bé lúc nào cũng có chuyện nói mãi không hết. Tuy nhiên, đạo sĩ dường như cũng rất kiên nhẫn, tiếp lời nó. Tại sao Tam Hoa nương nương lại nhìn ra được? Tam Hoa nương nương đã từng ăn thằn lằn. Mùi vị không khác thịt gà bao nhiêu, nhưng xương của chúng không cứng bằng thịt gà, rất nhanh đã có thể cắn nát. Ngươi có ăn không? Không ăn, cảm ơn. Tuy nhiên, yêu quái ở Trường Kinh quả thật nhiều hơn trong tưởng tượng của Tống Du, mối liên hệ giữa những yêu quái này với Trường Kinh cũng thâm sâu hơn so với tưởng tượng của hắn, chỉ e có nhiều yêu quái đã sống ở đây rất nhiều năm rồi. Dần dần về tới đường Dương Liễu, ngoài cửa có người đang đợi. Tống Du vừa nhìn đã cảm thấy rất thú vị. Vừa mới quay về từ An Nhạc quán của yêu quái, đã thấy yêu quái đang đợi hắn ở cửa. Điều thú vị là, hai vị này đều là nhất tuyệt của Trường Kinh. Nữ tử nọ mặc áo tơ trắng, dùng vải mỏng che mặt, trong tay ôm một bức tranh, giữa mùa hè trời rất nóng nhưng nàng cũng không sốt ruột không vội vàng, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa chờ đợi cùng với thị nữ đi theo. Tống Du vừa nhìn đã nhận ra nàng ngay, nàng chính là Vãn Giang cô nương của Hạc Tiên Lâu. Phong thái ngày ấy dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn, tiếng đàn kia dường như vẫn văng vẳng bên tai như lúc đầu. Nhưng vào lúc này, nàng dùng vải mỏng che mặt, đạo nhân lại rơi vào trạng thái xuất thần, lúc này mới nhận ra mình đã từng thoáng thấy nàng. Từ trước cả khi hắn đến Hạc Tiên Lâu, Tống Du nhìn nữ tử rồi bước tới. Hai vị. Tống Du nhìn sang các nàng. Hắn không biết đó là hai người hay một người. Tiên sinh. Dường như lúc này hai nữ tử mới thấy hắn, lập tức thi lễ. Hai giọng nói khác nhau lần lượt vang lên. Tống Du vội vàng đáp lễ, sau đó lấy chìa khóa vừa mở cửa vừa hỏi, hai vị đến gặp tại hạ phải không? Đúng vậy. Nữ tử áo trắng nhẹ giọng nói, giọng điệu êm dịu, thấy tiên sinh đóng cửa. Ta hỏi người hàng xóm thì ông ấy nói ngươi đã ra ngoài từ sáng sớm, nhưng mấy ngày nay đều mở cửa nên ta mới quyết định đợi ở đây một lát. Đã để hai vị đợi lâu rồi. Đạo nhân nói chuyện, trong lúc đó cửa cũng đã mở. Mời hai vị nhanh vào trong. Đa tạ tiên sinh, hai bóng người cúi người thi lễ rồi theo đạo nhân vào nhà. Ngôi nhà hai tầng có mái ngói xanh nhưng bên trong không hề nóng bức chút nào. Tam Hoa Miêu đi lên lầu viết chữ đi. Đạo nhân nói với bé gái, sau đó nói với hai người, mời ngồi. Đa tạ. Dường như mối quan hệ giữa hai người họ là chủ tớ, một ngồi và một đứng. Sau khi vào nhà, nữ tử cởi bỏ tấm lụa trắng che mặt để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Sáng nay nhân lúc trời mát mẻ ta dẫn đứa nhỏ nhà ta đến An Nhạc quán, thưởng trà nên mới đóng cửa. Đạo nhân mỉm cười nói, tiết trời nóng nực mà lại để hai vị đợi lâu. Xin đừng trách, tiên sinh đừng nói như vậy. Nữ tử mỉm cười và nói, thiếp thân Vãn Giang ở Hạc Tiên Lâu. Tại hạ từng may mắn được thấy phong thái và tài đánh đàn của Túc Hạ tại Hạc Tiên Lâu. Tại hạ vô cùng khâm phục. Đạo nhân nói xong thì ngừng một lúc. Không biết Vãn Giang cô nương đến đây vì chuyện gì? Không vì chuyện gì khác. Vãn Giang cô nương từ từ mở bức tranh trong tay ra. Đó là một bức tranh được vẽ chăm chút và cẩn thận. Ngay sau đó bức tranh được trao vào tay đạo nhân. Nói thật thì, ta và tiên sinh từng có duyên phận với nhau. Ồ! Đạo nhân nhìn bức tranh, không khỏi giật mình. Bức tranh vẽ một góc núi dài vào mùa xuân. Trên hành lang dài giữa hai dãy núi, một đạo nhân và một con mèo ngồi cạnh nhau, khung cảnh mùa xuân thật sự khiến lòng người say đắm. Ở giữa là bóng lưng của đạo nhân và con mèo, đạo nhân thong dong tự tại và miêu nhí lười biếng, tuy chỉ là hình ảnh từ sau lưng, nhưng thực ra lại mang ý nghĩa hàm xúc hơn cả chính diện. Không thể nói bức tranh này đẹp bằng bức tranh của Đậu Đại Sư, không thể nói nó có linh vận hay huyền diệu, tuy nhiên, cũng không thể nói bức tranh này không đẹp. Ngay cả người bình thường đôi khi không chú ý, cũng có thể vô tình tạo ra những tác phẩm phi thường. Hơn nữa, tay nghề của người tạo ra bức tranh này cũng không hề thấp, chẳng qua là không sánh bằng Đậu Đại Gia thần thông, cũng không bằng Đậu Đại Sư mà thôi. Lúc này, người thưởng thức bức tranh cũng chính là người trong tranh. Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng của nữ tử. Năm nào Vãn Giang cũng ra khỏi thành ngắm hoa, nhưng năm nay lại đặc biệt khác. Lúc đó Vãn Giang đang ở trên núi Trường Sơn, trầm trồ trước cảnh hoa hạnh nở trên núi tuyệt đẹp. Lúc ấy ta đang muốn vẽ một bức tranh, vốn đã chọn được cảnh trong tranh rồi, nhưng có lẽ là do hữu duyên, trong lúc tình cờ nhìn thoáng qua thì thấy tiên sinh dẫn theo một con mèo tam hoa lên núi ngắm hoa và nghỉ ngơi, chỉ cần nhìn vào bóng lưng của tiên sinh, ta đã cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp với phong cảnh trên núi. Nếu ta có thể đưa tiên sinh vào bức tranh, thì đó sẽ là một nơi tràn đầy linh khí, quả thật vừa nghĩ đã không thể kìm lòng được nên ta bắt đầu vẽ. Từ bức tranh này, có thể thấy căn cơ của Túc Hạ không tầm thường. Kỹ năng hội họa của Vãn Giang chỉ tầm thường mà thôi, đều nhờ vào công lao của tiên sinh và mèo nhà tiên sinh mà thành cả. Vãn Giang cô nương khẽ mỉm cười. Tiên sinh không trách Vãn Giang tự tiện mang tiên sinh vào bức tranh đã là tốt lắm rồi. Vừa là duyên phận lại vừa là chuyện tao nhã. Sao ta dám trách cứ gì cô nương? Những gì tiên sinh nói hoàn toàn đúng, nhưng giữa duyên phận và thú vui tao nhã này có một sự khác biệt. Vãn Giang cô nương vẫn mỉm cười, lúc đó Vãn Giang muốn tặng lại bức tranh cho tiên sinh, cũng để đoạn duyên phận và thú vui tao nhã này được trọn vẹn. Tuy nhiên, đang lúc Vãn Giang đặt nét bút cuối cùng thì tiên sinh đã rời đi, Vãn Giang tiếc nuối hồi lâu, sau này gặp lại nhau lần nữa, nhưng lần đó tiên sinh không mặc đạo bào, cộng thêm việc Vãn Giang cũng chưa từng thấy mặt mũi tiên sinh. Cuối cùng trong lúc vội vàng thoáng thấy con mèo tam hoa trong tay tiên sinh, nhưng cũng không dám nhận người, đi được vài bước lại bỏ lỡ, lúc trở về lại tiếc nuối thêm một lúc lâu. Nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, cũng may sau này ta đã nghe nói đến chuyện thần tiên của tiên sinh, từ các quý nhân đến nghe đàn. Hôm nay, ta đặc biệt đến đây để tìm hiểu và trả lại bức tranh. Vừa nãy khi gặp mặt ta mới xác nhận được, quả nhiên cả hai lần đều là tiên sinh. Hôm nay cuối cùng Vãn Giang cũng đã thỏa mãn được mong muốn của mình. Đây là bức tranh do Túc Hạ vẽ, làm sao ta có thể nói gì về nó được. Nhờ phúc của tiên sinh, ta đã có được linh khí và thần vận trong bức tranh. Bức tranh này đã là bức mà Vãn Giang thích nhất trong số tất cả các bức tranh mà Vãn Giang đã vẽ trong đời. Vãn Giang đã thỏa mãn khi tạo ra được bức tranh này, nhưng không có sự đồng ý của tiên sinh thì dẫu sao nó vẫn là một sự mạo phạm. Ta thích bức tranh này nhưng lại thấy lòng mình khó chịu khi giữ nó. Nếu tiên sinh cũng thích thì ta sẽ tặng bức tranh này cho tiên sinh. Đó sẽ là phương án tốt nhất. Nếu tiên sinh không muốn, Vãn Giang sẽ giữ nó ở lại, đây cũng xem như vẹn cả đôi đường. Thì ra là vậy ư? Đạo nhân gật đầu, rời mắt khỏi bức tranh, nhìn sang nữ tử tiếng tăm vang lừng ở trường kinh và hỏi, Túc Hạ đến đây, lẽ nào chỉ là một bức tranh thôi sao? Sao tiên sinh lại hỏi như thế? Giọng điệu của nữ tử không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ta rất tò mò. Quả thật Vãn Giang đến đây còn có một mục đích khác. Nữ tử dường như đã đoán trước được, bình tĩnh trả lời. Xin lắng tai nghe. Không biết tiên sinh tới từ đâu? Tại hạ vốn là người Giật Châu. Tại sao lại đến Trường Kinh? Ta đến đây dạo chơi, tạm thời dừng lại nghỉ chân một thời gian. Thật ngưỡng mộ với cuộc sống tiêu dao, tự do tự tại của tiên sinh. Giọng điệu của nữ tử nghe có vẻ hơi bất lực. Cả đời thiếp đều bị giam cầm ở đây. Tại sao Túc Hạ lại hỏi chuyện này? Ta chỉ muốn biết thế thôi. Tại sao hôm đó tiên sinh lại đến Hạc Tiên Lâu? Ta nghe nói tài đánh đàn của Túc Hạ là có 102. Một tiên sinh kể chuyện đã liệt tiếng đàn của Túc Hạ vào một trong 10 điều độc đáo ở Trường Kinh. Tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, nên đặc biệt dành dụm đủ tiền để đi xem thử một phen. Đạo nhân thành thật nói. Thì ra là như vậy ư? Giọng điệu của Vãn Giang gần giống như trước, ngay sau đó mới khiêm tốn nói. Đó chỉ là lời khen ngợi và tâng bốc của thế nhân mà thôi. Vãn Giang không xứng được gọi là 10 nhân tài hàng đầu ở Trường Kinh. Vãn Giang chỉ là một thương nhân mở quán rượu ở Trường Kinh để kiếm chút tiền. Chỉ mong một khúc mưa dầm ngày đó cũng không làm tiên sinh thất vọng mà về. Tài đánh đàn của Túc Hạ tuyệt vời vô cùng, quả thật cả đời tại hạ cũng chưa từng thấy qua, chỉ có thể khâm phục, làm sao có thể thất vọng. Thật không dám nhận. Nữ tử trầm giọng nói chuyện với hắn, dù chỉ đang nói chuyện, nhưng vẻ mặt và phong thái của nàng đã có thể thu hút ánh nhìn mê mẩn của rất nhiều văn nhân sĩ tử ở Trường Kinh. Ta không dám nói dối tiên sinh. Kể từ khi Vãn Giang tự mở quán rượu cầm này, tới nay đã gánh chịu không biết bao nhiêu bất mãn của rất nhiều phu nhân quyền quý trong phủ, ở thành Trường Kinh. Người ta thường nhục mạ thiếp là yêu quỷ biến thành người, hoặc ta đã dùng những yêu pháp tà thuật nào đó. Họ mời các tiên sinh dân gian đến tìm cách khiến Vãn Giang thân bại danh liệt. Cách đây một thời gian, Vãn Giang nghe nói tiên sinh đã lưu lại một sự tích thần kỳ tại phủ Thái Úy, nên muốn đến đây hỏi thăm và trả lại tranh vẽ. Thứ hai cũng vì thấy thấp thỏm bất an trong lòng nên muốn đến nơi này, của tiên sinh để tìm sự an tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng không dối gạt Túc Hạ. Đạo nhân cũng trả lời, ngày hôm đó thực sự có người đến gặp tại hạ, mời tại hạ đến Hạc Tiên Lâu, điều tra thử xem Túc Hạ có phải là một con yêu quỷ hay không, và liệu có sử dụng yêu pháp tà thuật để mê hoặc tâm trí người ta hay không. Nữ tử nghe vậy, chỉ nhìn đạo nhân. Nhưng những gì tại hạ nói trước đó đều là sự thật, sở dĩ tại hạ tới Hạc Tiên Lâu, là bởi vì ta ngưỡng mộ tài đánh đàn của Túc Hạ đã lâu, muốn đi xem thử. Có người tới mời ta, nhưng đó chỉ là chuyện trùng hợp thôi. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo sau khi tiên sinh nhìn thử? Chả nhẽ tự bản thân Túc Hạ lại không biết chuyện gì đang xảy ra với mình à? Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đạo nhân nhìn sang nữ tử. Cùng lúc đó, nữ tử cũng nhìn thẳng vào đạo nhân. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, nữ tử đã nhoẻn miệng cười. Nụ cười khiến nhân gian muôn màu muôn vẻ như hiển hiện trước mắt chỉ trong phút chốc. Tiên sinh có bản lĩnh như tiên nhân, sao có thể không nhìn ra được chứ? Nữ tử lắc đầu cười khổ. Trong thiên hạ có nữ tử nào lại không khao khát tuổi thanh xuân vĩnh cửu, và dung mạo mãi không thay đổi. Tuy vãn giang nuôi một tiểu quỷ nuốt vàng để níu kéo tuổi trẻ, thậm chí còn không ngần ngại dùng tiếng đàn để đổi lấy tiền tài, cho tiểu quỷ ăn. Tuy nhiên tiểu quỷ nuốt vàng không có khả năng làm hại người khác, vãn giang chưa bao giờ làm hại ai, cũng chưa từng dùng yêu thuật tà pháp để mê muội người khác, hy vọng tiên sinh sẽ hiểu cho. Là như thế sao? Đạo nhân mỉm cười, hắn nghĩ thật ra chuyện này rất thú vị. Cảm giác này giống như khi hắn ở phủ thái úy, đối mặt với vị quản gia kia, đồng thời thấy tầng tầng lớp lớp suy nghĩ của hắn bị bóc trần. Nhưng hai người họ lại không giống nhau. Sở dĩ quản gia phủ thái úy nói dối chồng chất như vậy là vì muốn mưu hại hắn, nhưng người trước mặt nói dối nhiều như vậy là để bảo vệ chính mình. Tuy vẻ mặt và phản ứng của đạo nhân đã khiến nữ tử nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng nàng suy nghĩ một lúc cũng không thể hiện ra ngoài mà hỏi lại, không biết con mèo tam hoa mà tiên sinh mang theo ngày hôm đó đã đi đâu rồi. Không phải Túc Hạ đã từng thấy nó rồi sao? Nữ tử ngước mắt lên liếc nhìn hắn, sau đó mỉm cười nói, quả thực không hổ là một cao nhân tu đạo. Ngay cả con mèo ngài nuôi cũng đã đắc đạo. Túc Hạ nói sai rồi, Tam Hoa Miêu cũng không phải là con mèo tại hạ nuôi, chẳng qua là lúc tại hạ vừa xuống núi tình cờ gặp được nó, cũng xem như có duyên với nhau, thấy nó mờ mịt, lại hay gây chuyện, nên chúng ta đã hẹn ước đồng hành cùng nhau. Sao tiên sinh có thể tử tế với yêu vật như vậy? Vạn vật đều có linh, không liên quan gì đến thiện ác. Vậy tiên sinh mang theo nó ở bên cạnh mình là để cảm hóa nó sao? Là nó cảm hóa ta mới phải. Nữ tử lại im lặng một lúc lâu, đại khái hiểu ra được điều gì đó, ngay sau đó vẻ mặt trở lại bình tĩnh. Nàng đứng dậy cúi đầu thi lễ, đa tạ đạo trưởng. Sao lại cảm ơn ta? Tuy rằng đạo trưởng không muốn phối hợp diễn kịch với ta, nhưng cũng không vạch trần ta. Tuy đạo trưởng nhìn ra được ta không phải người, nhưng cũng không làm khó ta. Nữ tử tỏ vẻ bất lực, không biết làm sao cho phải. Chẳng lẽ không nên cảm tạ ư? Túc Hạ khách khí rồi. Quả thực Phục Long Quan danh bất hư truyền. Nữ tử bất đắc dĩ nói, có lẽ đó là sự bất lực khi nàng đã cố gắng vắt hết tâm sức này mưu tính kế, nhưng lại bị đối phương phá vỡ bằng cách thức trực tiếp nhất. Túc Hạ biết về Phục Long Quan ư? Tên tuổi vang dội như sấm bên tai. Nữ tử nói tiếp, chỉ là ta chưa thấy khả năng của Phục Long Quan, nên khá tự tin vào phương pháp che giấu thân phận của mình, lúc này không ngờ lại tự bêu xấu mình trước mặt đạo trưởng. Túc Hạ đừng nản lòng. Đạo nhân cũng chân thành đáp lại, đạo hạnh của Túc Hạ cực kỳ cao, khiến người ta thán phục không thôi, chưa lể kỹ năng che giấu lại là đỉnh cao. Ngay cả các vị sư tổ nhiều thế hệ tại Phục Long Quan, cũng không thể nhìn thấu thân phận thực sự của Túc Hạ. Làm sao đạo trưởng có thể nhìn thấu được điều này? Hôm đó là Tiết Thanh Minh. Tiết Thanh Minh, không khí trong lành, cảnh sắc tươi sáng và vạn vật đều hiển lộ. Vẻ mặt nữ tử hơi ngưng tụ, sau đó càng bất lực hơn. Thì ra môn công pháp Túc Hạ đang tu hành chính là bốn mùa luân chuyển pháp. Không sai. Tống Du nói. Thật ra Túc Hạ thua dưới tay thiên thời, không phải tại hạ. Vẫn là thuật pháp của đạo trưởng cao minh. Túc Hạ cũng cao minh không kém. Lúc này, hai người ngồi đối diện nhau nói chuyện, tình thế cũng không giống như trước. Túc Hạ thân là đại yêu, lẽ ra phải tu luyện trong núi, nhưng lại lẩn trốn ở kinh thành, tích lũy tiền tài bằng rượu và đàn. Hơn nữa còn giấu kín thân phận, lại liên tục cải trang. Tại sao lại làm như vậy? Bây giờ nàng đã lựa chọn tiết lộ sự thật, Tống Du cũng không còn tôn trọng quyền riêng tư của người khác, trực tiếp đặt câu hỏi. Ta không dám lừa gạt tiên sinh nữa. Nữ tử cúi đầu, hỏi lại, tiên sinh có biết Trường Bình công chúa không? Đương nhiên là biết. Hồi tiên sinh, nữ tử ngồi đối diện tỏ vẻ bất lực, trả lời, ta vốn là yêu quái Dương Châu. Nhiều năm trước, Trường Bình công chúa đã xuôi đi về phía nam đến Dương Châu, kết bạn với ta và có ân với ta. Ta đến Trường Kinh vài năm trước. Trước hết là vì muốn chiêm ngưỡng Trường Kinh sầm uất một lần, và thứ hai, ta cũng muốn tìm ân nhân của mình năm đó và chính miệng nói lời cảm ơn với nàng. Lúc đầu ân nhân cứu ta, nàng cũng không biết ta là yêu quái, hiện tại đến Trường Kinh, nàng biết ta là yêu quái, cũng biết ta có khá nhiều năng lực, lúc này thế nhưng muốn ta báo đáp ân tình cho nàng. Ta vốn sống tự do nhàn rỗi và không muốn bị ràng buộc, nhưng ân cứu mạng của nàng ta không thể không báo. Nếu không báo đáp, tu vi cả đời của ta sẽ dừng chân ở đây. Đạo nhân nghe xong, đáp lại nàng, Túc Hạ biết ân biết lễ, Nữ tử chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu đầy bất lực. Nàng nói tiếp, lúc đó ở Dương Đô có một thanh quan tên Linh, thuở thiếu thời nàng đã mê hoặc rất nhiều người, tiếng đàn của nàng lại càng xuất sắc hơn. Sau này có một vị quyền quý muốn ép buộc nàng, nàng vẫn luôn giữ thái độ kiên quyết phản kháng, không lấy sắc phục vụ người nên đã nhảy xuống sông tự vẫn. Chuyện xảy ra đúng lúc ta bắt đầu yêu thích chơi đàn hơn cả việc tu hành khô khan. Một năm sau, ta đạt được vài thành tựu, vì vậy, theo sự sắp đặt của công chúa, ta thay thế tên tuổi và danh tiếng của nàng. Sau khi được cứu chuộc thì tới Trường Kinh và mở ra Hạc Tiên Lâu. Túc Hạ khiêm tốn rồi. Ha! Thì ra Túc Hạ đang làm việc dưới trướng công chúa. Tiên sinh đừng thấy tuy Hạc Tiên Lâu nhỏ, nhưng thu nhập hàng ngày cũng là một con số không nhỏ, có thể giúp công chúa hốt không ít bạc. Và thứ hai, những người thích nghe đàn luôn sẵn sàng chi tiêu rất nhiều tiền, phần lớn đều là quan chức quyền quý ở Trường Kinh. Cũng có rất nhiều người trước đây không dễ lui tới chốn Thanh Lưu. Tuy nhiên, họ đều tụ tập ở đây, cho rằng ta là cao nhân có tài đánh đàn và tách biệt khỏi thế gian, họ không bao giờ ngại nói chuyện trước mặt ta. Dù ta không tiếp xúc quá nhiều với họ, chỉ nghe họ trò chuyện và thỉnh thoảng xen vào vài câu, nhưng ta vẫn có thể biết được rất nhiều chuyện. Giọng điệu của Vãn Giang cô nương nghe có chút giễu cợt lại có chút bất đắc dĩ, nói thêm, nhưng họ không biết ta không phải dáng vẻ như trong tưởng tượng của họ. Nghe có vẻ như Túc Hạ rất bất lực. Đạo nhân nheo mắt, cảm thấy chuyện rất thú vị. Bất lực thì không sao, chẳng qua ta rất tiếc về tài đánh đàn của mình. Lúc trước, khi ta ở trên núi, chỉ cần ta gảy đàn là có thể thu hút những hiện tượng kỳ lạ. Khi ta đến Trường Kinh, chỉ thỉnh thoảng khi cảm xúc đạt đến mức sâu nhất, ta mới có thể tìm lại được cảm giác ban đầu của mình. Vậy lần này là... Lần này công chúa cũng nghe nói về chuyện thần kỳ của tiên sinh, cũng nghe nói đương kim bệ hạ từng triệu đạo nhân vào cung dự tiệc đêm, nên đến tìm ta để điều tra lai lịch của tiên sinh sâu cạn ra sao. Nữ tử nói tiếp, ta đã nghe nói về sự tích của tiên sinh nên ta đoán rất có thể tiên sinh là truyền nhân của Phục Long Quan trong truyền thuyết, nhưng khi công chúa hỏi đến, ta đã không nói cho nàng biết. Tại sao lại vậy? Ta không biết. Nữ tử mỉm cười trong chốc lát, có lẽ là duyên phận đi, có lẽ là vì lần đầu tiên thấy ở núi Trường Sơn, cảm thấy người quá tốt đẹp khiến ta không nỡ làm điều gì tổn hại đến tiên sinh, hoặc cũng có lẽ ta cảm thấy tiên sinh không phải là người của triều đình, điều này thật sự không tốt. Vậy thì ta phải cảm ơn Túc Hạ rất nhiều không dám. Trở về Túc Hạ sẽ bẩm báo lại thế nào đây? Ta không nỡ gây thêm rắc rối cho tiên sinh, nhưng cũng không biết làm sao với vị công chúa đã có ân cứu mạng ta. Nữ tử dừng lại khi một lát trước khi nói tiếp, tiên sinh là cao nhân đến từ Phục Long Quan. Ta đã ở Trường Kinh được 7 năm, tiên sinh là người duy nhất nhìn thoáng qua là, có thể biết được ngay ta không phải là người. Ta cũng đã nghe nói qua Phục Long Quan là trốn thế nào, vì vậy ta sẽ bẩm báo đúng sự thật cho công chúa biết. Công chúa rất sáng suốt, ta tin chắc nàng sẽ không đến làm phiền tiên sinh. Túc Hạ thực sự rất giỏi ẩn mình. Nhưng thật ra từng có một người đoán ra ta không phải là con người. Có lẽ nào là quốc sư? Không sai. Không biết Túc Hạ đã giải thích ra sao với quốc sư? Ta nói mình là cổ cầm chi linh. Hay a, Tống Du lại mỉm cười. Khiến ngài chê cười rồi. Tại hạ còn có một câu hỏi khác. Xin tiên sinh cứ hỏi. Túc Hạ thực sự nuôi một con yêu quỷ nuốt vàng ư? Không sai, tiên sinh có muốn thấy nó không? Không cần thiết. Tống Du chợt cảm thấy mọi chuyện rất thú vị. Thay thế một nữ tử cũng giỏi đàn piano, với khả năng của công chúa Trường Bình, nàng phải có khả năng sắp xếp một cách hoàn hảo, ngay cả khi ai đó nghi ngờ, vẫn có cách để đối phó. Nếu thực sự không thể đối phó, điều tra đến tận cửa, với đạo hạnh cực cao và khả năng che giấu đáng kinh ngạc của nữ tử này, họ cùng lắm chỉ có thể phát hiện ra sự thật rằng, nàng đang nuôi một tiểu quỷ nuốt vàng mà thôi. Dù quốc sư đích thân ra trận thì cũng chỉ có thể đoán được nàng không phải là người. Nàng có tài đánh đàn thần thông tuyệt đỉnh trên thế gian, đã được mọi người tôn trọng, sẽ có rất ít người nghi ngờ điều tra được đến tên nàng. Tuy vẫn có người không tin nàng là con người, nhưng ai dám nói rằng một con yêu quỷ có thể có tài đánh đàn cao siêu đến vậy? Nàng phải là đàn tiên mới phải. Nếu không phải là đàn tiên thì cũng phải là đàn linh. Thực sự là bí ẩn tầng tầng lớp lớp. Nếu Tống Du không tình cờ gặp được Thanh Minh đúng lúc đó, nếu hắn không thể mượn thiên thời, hắn sẽ không thể nhìn ra thân phận thực sự của nàng chỉ bằng linh lực Thanh Minh và đến tận lúc này vẫn sẽ không hay biết gì. Không biết bây giờ đạo trưởng biết ta là một con yêu quỷ sẽ xử trí thế nào? Nữ tử nhìn hắn và hỏi. Yêu quỷ trà trộn nhân gian và lang thang khắp thành trì vốn là chuyện không đúng. Đạo nhân phục hồi tinh thần và thành thật thể hiện thái độ của mình. Nhưng suy cho cùng tại hạ không phải là thành hoàng thần quan, cũng không phải là thiên cung thần linh. Tại hạ chỉ là một đạo nhân vân du bốn phương. Nếu yêu quỷ chưa bao giờ gây rối loạn đến dân chúng trong thành, vậy tại hạ thực sự không nên quản. Vị kia ở An Nhạc Quán cũng vậy sao? Cũng giống vậy. Đa tạ đạo trưởng. Nữ tử chân thành cúi đầu nói lời cảm ơn. Ta chỉ là khuyên nhủ Túc Hạ, nhất định phải kiềm chế. việc trong triều là việc của con người tự có người quản lý, Túc Hạ nhúng tay vào thật sự là không thích hợp. Xin nhớ kỹ trong lòng. Vậy Túc Hạ còn chuyện nào khác không? Vậy xin phép cáo từ, xin thứ lỗi cho ta đã quấy rầy. Nữ tử vừa nói vừa đứng dậy nhưng đột ngột dừng lại, nàng nhìn bức tranh trên bàn trước mặt, hỏi hắn, đạo trưởng còn thích bức tranh này không? Rất thích. Đạo nhân nói lời phát ra từ tận đáy lòng, vậy thì xin tặng lại cho đạo trưởng. Đa tạ. Đạo trưởng đừng khách sáo. Nữ tử nói xong, vừa định rời đi, nàng đã quay người nửa chừng, rồi lại vòng trở lại, nhìn đạo nhân, còn một chuyện nữa ta cần phải nói rõ ràng với đạo trưởng. Không biết Túc Hạ đang nói đến chuyện gì. Mặc dù Vãn Giang đã bịa ra nhiều lời nói dối để lừa dối đạo trưởng, nhưng đó chỉ là vì để che giấu thân phận thôi, ta không còn cách nào khác. Nhưng ngày đó ta gặp đạo trưởng trên núi Trường Sơn là sự thật, chúng ta thật sự có duyên phân tình cờ gặp gỡ nhau. Trong lúc không kiềm được xúc động trước khung cảnh như tranh vẽ, ta đã mang đạo trưởng và con mèo tam hoa nhà ngài vào trong bức tranh. Thậm chí những chuyện sau đó, và hôm nay ta tặng lại bức tranh cho đạo nhân. Dù là chuyện gì, dù lòng ta có ra sao, cũng tuyệt đối không có giả dối nửa lời. Sắc mặt nữ tử bình tĩnh, ánh mắt thờ ơ, đa tạ Túc Hạ. Đạo nhân cũng đứng lên, lại nói, nữ tử cũng cúi đầu thật sâu thi lễ với hắn, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, không biết sau này ta có thể đến thăm đạo trưởng lần nữa không? Đương nhiên là được. Đạo nhân đáp lại, nữ tử này cũng là một cao nhân. Không chỉ là về đạo hạnh mà còn cả tài đánh đàn thần thông, nàng xứng đáng với danh xưng cao nhân vô song. Bất cứ nơi nào Tống Du đi qua, hắn đều sẽ đến viếng thăm các cao nhân ở đó. Vì vậy đương nhiên hắn không có lý do gì để từ chối một cao nhân tìm đến cửa. Vậy thì đa tạ đạo trưởng, một ngày nào đó, nếu đạo trưởng muốn đến nghe đàn thì cứ thoải mái đến Hạc Tiên Lâu tìm ta. Nữ tử nói, cái gọi là kim tiền chỉ là yêu cầu của công chúa, và là một cách để sàng lọc những kẻ quyền quý mà thôi. Ta vốn là một con vật trong núi đã tu luyện thành tinh và chỉ tìm kiếm đạo hạnh, và tự do. Muốn nhiều hơn cũng vô ích. Nếu đạo trưởng muốn đến, hãy đến tìm ta là được. Thị nữ bên cạnh cũng cười đáp lại, ngươi cũng có thể tới chỗ ta. Tống Du nhìn nàng cùng nha hoàn của nàng, lại mỉm cười hỏi ngược lại, Túc Hạ và Túc Hạ, một đầu một đuôi, mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình, hay là đây là chuyện mà Túc Hạ toàn tâm toàn ý muốn làm? Nữ tử sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng cúi đầu, đã khiến đạo trưởng chê cười rồi. Không dám. Vậy thì xin cáo từ. Nữ tử xoay người rời đi, nha hoàn bên cạnh quay người mỉm cười với hắn, sau đó cũng xoay người đi theo ra cửa. Đi theo chủ nhân cùng bản thể ngồi vào trong xe ngựa, giữa tiếng lộc cộc, cỗ xe dần dần rời đi. Lúc này đạo nhân mới thu lại ánh nhìn của mình nữ tử này, tuy có vẻ ngoài xinh đẹp mong manh lại dễ dàng khiến người ta có cảm giác thương tiếc. Người chơi đàn luôn tạo cho người ta ấn tượng rằng nàng không am hiểu chuyện tranh đoạt, nhưng thực tế, hắn có thể nhìn rõ ngày hôm đó trong tiết thanh minh đây rõ ràng là một vị đại yêu. Khi nói đến đạo hạnh, hắn không dám nói là chính xác, Tống Du chỉ đánh giá nó dựa trên trực giác của mình, nhưng e rằng nàng không thua kém gì An Thanh Yến Tiên. Và cũng không kém cạnh xà tiên núi Bắc Khâm chút nào. Quả thật đến nay Tống Du mới có cơ hội gặp mặt vị đại yêu có đạo hạnh thâm hậu nhất mà hắn từng thấy trong kiếp này. Cửu Vĩ Hồ. Không hiểu sao đạo nhân lại nhớ tới từ này. Đúng là nữ tử đó là Hồ Ly, nhưng hắn không rõ nàng có phải là cửu vĩ hay không. Theo truyền thuyết, cửu vĩ hồ là một loại thụy thú cấp cao nhất, có năng lực có thể sánh ngang với thiên tiên thần linh, cũng không biết có đúng hay không. Đúng lúc đó, ở cầu thang vang lên một chuyển động nhẹ. Đạo nhân quay đầu nhìn lại, thấy ở giữa cầu thang có một con mèo tam hoa đang thò đầu ra nhìn mình, đôi mắt nó sáng trong như hổ phách, đạo sĩ, ta viết xong rồi. Giỏi lắm, trong tích tắc đạo nhân không chế những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, tập trung vào tam hoa miêu, hỏi nó một câu, nãy giờ vẫn luôn viết sao? Ta chỉ viết một lát, thời gian còn lại tam hoa miêu chơi đùa. Tam hoa miêu không chút do dự trả lời. Đúng là tam hoa miêu tài hoa hơn người. Không cần viết quá nhiều lần, chỉ cần viết một chút thôi mà có thể viết rất hay. Tại hạ ngưỡng mộ những người có tài năng phi thường như vậy nhất trong đời. Ngưỡng mộ nhất? Không sai. Trên bàn của ông có thứ gì vậy? Một bức tranh. Đạo nhân đúng lúc gọi mèo tam hoa đến xem, tam hoa miêu cũng đến xem thử đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam hoa miêu không trả lời mà lập tức bước xuống cầu thang, còn chưa đi đến bậc thang cuối cùng, nó đã trượt qua lan can và nhảy thẳng xuống đất. Sau đó đi 2-3 bước trước khi leo lên ghế dài và nhìn chằm chằm vào bức tranh. Đôi mắt nó đầy tò mò và suy tư. Là một bức tranh. Đúng vậy, tam hoa miêu cảm thấy bức tranh này thế nào? Không biết. Nhìn kỹ lại đi, hình như có chút quen mắt. Tam hoa miêu không nhớ sao? Đây là núi Trường Sơn mà chúng ta đã từng đi qua vào mùa xuân. Nhớ ra rồi. Tam hoa miêu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Vậy tam hoa miêu nhìn bức tranh này xem. Đạo nhân chỉ vào bóng lưng của một người và một con mèo trong bức tranh. Đây là cái gì? Một người và một con mèo. Nhìn lại đi. Nhìn có vẻ giống một đạo sĩ. Còn gì nữa không? Người này hình như đang mặc quần áo giống hệt ông. Mèo Tam Hoa nói, không quên quay đầu nhìn đạo nhân. Nếu không phải quần áo hôm nay, sao ông không mặc quần áo giống nhau mỗi ngày? Là lỗi của ta. Ừm. Tam Hoa Miêu không nhìn ra được sao? Thấy rồi. Thấy cái gì? Không biết. Vị đạo nhân này là ta. À. Tam Hoa Miêu tức khắc sửng sốt. Vậy con mèo bên cạnh ông là ai? Trong thoáng chốc, đạo nhân bất đắc dĩ không biết làm sao, không biết nên nói nó thông minh hay ngu ngốc mới phải đây. Có lẽ mèo và người khác nhau, suy nghĩ của chúng cũng khác nhau, ý tưởng về một số vấn đề cũng khác nhau, trí thông minh và sự ngu ngốc của chúng đương nhiên cũng khác nhau. Đương nhiên là Tam Hoa Miêu rồi. Miêu Nhi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn đạo nhân không chớp mắt. Ngày hôm đó ta và Tam Hoa Miêu đi dạo chơi trên núi Trường Sơn, có người thấy và vẽ ra, cho nên ta và Tam Hoa Miêu đều có mặt trong bức tranh này. Tống Du dừng lại một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên chúng ta xuất hiện trong bức tranh cùng lúc. Tam Hoa Miêu và ngươi. Miêu Nhi lại tập trung sự chú ý vào bức tranh, như thể lần này nó muốn nhìn kỹ hơn cả lần trước. Đúng vậy. Đạo nhân cũng cúi đầu nhìn xuống, càng nhìn càng thích, thế là đồng thời mỉm cười hỏi, vậy bây giờ Tam Hoa Miêu thấy bức tranh này thế nào? Tất nhiên là xuất sắc rồi. Tam Hoa Miêu vừa nhìn chăm chú bức tranh vừa nhỏ giọng trả lời. Người lúc nãy đến để tặng tranh cho chúng ta à? Cũng gần như vậy. Vậy chúng ta phải đa tạ nàng. Tam Hoa Nương Nương đã nói như vậy, đương nhiên nên làm như vậy. Đúng thế. Tam Hoa Nương Nương đã có thể làm chủ rồi. Đã có thể làm chủ rồi. Đúng vậy. Chúng ta hãy treo bức tranh này lên trên tường. Tam Hoa Nương Nương đã nói như vậy, đương nhiên nên làm như vậy. Đúng vậy. Con mèo vẫn đứng nguyên trên bàn, cúi đầu nhìn bức tranh chăm chú. Nói ra, bức tranh này hiển nhiên rất đẹp. Khoan hãn nói, càng nhìn càng thấy giống. Đi thôi, Tam Hoa Nương Nương. Đi đâu? Đi mua móc treo. Tam Hoa Nương Nương đã làm chủ, đạo sĩ nào dám trì hoãn, nhân lúc vẫn chưa tới thời điểm nóng nhất trong ngày. Lúc này, hắn bèn đưa con mèo ra ngoài, đi mua móc treo. Lúc quay về, hắn lại hỏi Tam Hoa Nương Nương, nó tùy tiện chỉ một vị trí. Đạo sĩ bèn ấn móc treo lên trên tường gỗ một cách rất dễ dàng. Sau đó hắn mới treo bức tranh lên. Bên trong căn phòng đã treo hai bức tranh. Bức hoành đầu tiên là một bức tranh lớn, non nước trên tranh tựa như tiên cảnh, tràn đầy linh khí, sinh động như thật. Bức thứ hai là một bức tranh chữ treo thẳng, chỉ vẽ một góc của ngọn núi, bên trong là cảnh mùa xuân dịu dàng. Đạo sĩ và con mèo dựa lưng vào nhau, tất cả đều rất tự nhiên, hài hòa. Mặc dù tài nghệ của người vẽ bức tranh này không bằng bức trước, nhưng cũng là một bức tranh đẹp. Trong phòng không có bất cứ vật trang trí dư thừa nào, chỉ có hai bức tranh này. Tuy nhiên nó càng tôn lên sự đơn giản của chiếc giường và đồ gia dụng trong phòng. Phong cách cũng tương xứng, tăng thêm vài phần trang nhã trong căn phòng mộc mạc. Đạo sĩ đứng ở trong phòng, đối diện với hai bức tranh quan sát chúng hồi lâu, tâm trạng dường như cũng trở nên thoải mái. Lúc này, trong lòng hắn không cần suy nghĩ điều gì. Xem mãi cũng thấy mệt, hắn bèn đi ngủ trưa một giấc. Sau khi ngủ trưa xong, đạo sĩ đã ngồi trước bàn sách, trải trang giấy ra, cầm bút chấm mực, ghi lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Trong nửa tháng quan sát Thương Sơn Đồ, hắn đã cảm ngộ được không ít. Chỉ là trong đó, có rất nhiều cảm ngộ đều là về thiên đạo trong cõi u minh, quy luật của thế giới, huyền diệu khó mà giải thích, cũng không viết xuống được, chỉ đành nhắc tới vài câu. Trà ở An Nhạc Quán danh bất hư truyền. Điều thú vị là, trà lâu này đã lưu truyền ở Trường Kinh hơn 100 năm, truyền qua 4 đời, chỉ e 4 người này đều là một người. Yêu quái ẩn nấp rất kín đáo ở Trường Kinh, sinh sống lâu như vậy, cũng đáng để suy ngẫm. Lúc viết tới chuyện xảy ra trưa hôm nay, đạo sĩ ngừng lại một hồi. Tựa như có một vị đại yêu đạo hạnh cao thâm, cầm nghệ thần thông ẩn nấp trong kinh thành, vì báo ân mà bị vây khốn ở nơi này, thực ra phía sau còn liên quan tới việc tranh chấp quyền lực đang diễn ra, ở đất nước ngày nay. Điều này phải nói tới công chúa Trường Bình. Mặc dù vị công chúa này là nữ nhi, nhưng thực tế, không thể coi thường bà ta chính là vị công chúa giàu có nhất, quyền thế lớn nhất của triều đình Trung Nguyên từ trước tới nay. Còn về tại sao lại như vậy, kể ra cũng rất dài, phải bắt đầu kể từ vị nữ hoàng kia. Trước đây, Đại Yến từng có một vị nữ hoàng, chưa nói tới công lao của vị nữ hoàng kia, chỉ riêng sự xuất hiện của vị nữ hoàng đó đã mang đến ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với thế giới này, ảnh hưởng rõ ràng nhất chính là địa vị của phụ nữ đã được đề cao. Địa vị của phụ nữ trong thời kỳ phong kiến rất thấp, thế giới này, bởi vì nhiều nguyên nhân mà tốt hơn phần nào so với kiếp trước, tuy nhiên mấy ngàn năm nay cũng vẫn chia cao thấp. Vào thời kỳ vị nữ hoàng ấy còn tại vị, địa vị của phụ nữ đã đạt tới đỉnh cao. Mặc dù vẫn kém xa nam giới, những phụ nữ cũng có thể làm buôn bán, thậm chí tham gia chính trị, trong triều đình cũng có nữ quan. Thậm chí hiện nay, địa vị của phụ nữ ở Đại Yến cũng cao hơn vài phần so với phụ nữ của các triều đại trước, tầm ảnh hưởng này đủ để lưu truyền thêm hơn 100 năm nữa. Bên cạnh đó, điều càng quan trọng hơn là, sự tồn tại của vị nữ hoàng kia đã thắp sáng dã tâm chính trị của rất nhiều phụ nữ. Mấy đời sau thời kỳ của vị nữ hoàng đó, cũng có rất nhiều phụ nữ tham gia chính trị, thậm chí nắm giữ quyền hành lớn trong triều, từ hoàng hậu, hoàng thái hậu, cho tới công chúa đều tích cực tham gia chính sự hơn những triều đại trước rất nhiều. Trong đó, có công chúa Trường Bình, từ khi còn nhỏ tuổi, bà ta đã bộc lộ tài năng chính trị đỉnh cao của mình. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này. Khả năng sinh sản của các hoàng đế Đại Yến tương đối kém, có rất ít vị có con đàn cháu đống. Không thể không nói, điều này thật sự rất bất lợi đối với sự ổn định của thiên hạ. Mặc dù tiên hoàng năm đó nhân từ, thiện tâm, nhận được nhiều đánh giá cao, tuy nhiên căn cơ đời sau lại không được ổn định. Ngài chỉ sinh tổng cộng 3 người con trai, một người mới sinh được vài ngày thì chết yểu, một người lúc còn nhỏ ngã xuống giếng không qua khỏi, còn một người có thể thuận lợi trưởng thành nhưng sức khỏe vẫn luôn không tốt, qua đời còn sớm hơn cả tiên hoàng. Như vậy, việc truyền ngôi đã trở nên vấn đề đáng lo ngại. Lúc đó, triều đình và hoàng thất không ngừng tranh luận, đưa ra rất nhiều phương pháp, nhưng hoàng đế vẫn do dự không quyết. Thậm chí, thiên hạ cũng vì vậy mà nổi loạn. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của đương kim hoàng đế và công chúa Trường Bình, tiên hoàng và triều đình đã lựa chọn một người em trai của tiên hoàng, cũng là đương kim hoàng đế hiện nay kế thừa ngôi báu. Năm đó, hoàng đế chỉ mới 32 tuổi. Công chúa Trường Bình còn chưa tới 20 tuổi. Sau này, hoàng đế cũng không bạc đãi công chúa Trường Bình, cho bà ta quyền lực rất lớn. Vị hoàng đế này còn có ý chí mạnh mẽ hơn cả huynh trưởng của mình, tính cách cũng quyết đoán hơn, yêu thích mở rộng biên cương, lãnh thổ, dẫn tới việc không quá chú trọng việc cai trị đất nước. Trước khi quốc sư xuất hiện, những việc này đều do vị công chúa kia xử lý. Vẫn là vấn đề liên quan tới con nối dõi. Lúc hoàng đế mới lên ngôi, mặc dù hoàng tử không được thông minh bằng tỷ tỷ mình, nhưng dù sao cũng vẫn có hoàng tử. Thế nhưng còn chưa tới 2 năm, vị hoàng tử duy nhất kia cũng bị bệnh qua đời. Dã tâm của công chúa cũng đã được thắp sáng. Triều đình trở nên hỗn loạn, cũng đã có người hướng về bà ta. Sau đó, vị hoàng đế kia liên tiếp sinh ra 2 hoàng tử. Hoàng đế quả thật cũng đủ khỏe mạnh, tuổi cao nhưng vẫn có con trai, người đã tại vị hơn 30 năm, năm nay cũng gần 70 tuổi, nhưng cơ thể trông vẫn rất cường tráng. 2 vị hoàng tử cũng dần dần lớn lên. Nhưng vị công chúa dã tâm nóng bừng kia, và những vị đại thần hướng về phía bà ta sao có thể cam lòng? Thực ra, đây vốn là việc tranh giành quyền lực của bản triều. Một vị công chúa nắm quyền nhiều năm trong triều đình, năm nay gần 50 tuổi, có công giúp đỡ hoàng đế lên ngôi, 2 vị hoàng tử chỉ mới 10 mấy tuổi, còn có một vị hoàng đế cao tuổi đã sắp 70. Dù thế nào, đây cũng là một chuyện lớn trong lịch sử. Đạo sĩ biết rõ thiên hạ rộng lớn, đời người ngắn ngủi, muốn dùng 20 năm để quan sát thiên hạ không hề dễ dàng chút nào. Thời gian mà hắn dừng chân ở Trường Kinh cũng sẽ không quá dài, trong khi vở kịch tranh giành hoàng vị mang tính lịch sử này, phải mất vài năm thậm chí là 10 mấy năm mới diễn xong. Thực ra hắn cũng không cố gắng tìm hiểu vấn đề này, lại không ngờ rằng, bản thân vẫn dùng những phương thức khác nhau từ nhiều góc độ khác nhau để tìm hiểu nó. Loại cảm giác này hoàn toàn khác với việc người đời sau đọc lại lịch sử, hay người thời nay đọc lại trong sách vở, hoặc nghe kể từ trong lời của người kể chuyện. Bản thân hắn sống trong thời đại này, đứng trên mảnh đất tranh chấp này. Dù bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà không can dự vào, cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng của nó, cảm nhận được sự tồn tại của nó. Bởi vì những chuyện lớn như vậy, trên thực tế đều có liên quan tới sự sống của từng người trên thế gian, tựa như những yêu quái đang làm loạn ở Trường Kinh kia, tựa như khoảng thời gian cấm đi lại vào ban đêm kia, tựa như những mệnh lệnh của triều đình do việc điều động quan chức, tranh chấp quyền lực mang lại, tựa như vị đại yêu hôm nay tìm tới cửa. Chỉ những ai sống ở thời đại này, đứng trên mảnh đất này mới có thể cảm nhận được lịch sử một cách rõ ràng. Không biết lại có bao nhiêu gió tanh mưa máu. Tuy nhiên, đạo sĩ cũng chỉ là một người đạo sĩ, là khách qua đường. Dù có là tổ sư đời trước của Phục Long Quan cũng đều sẽ làm như vậy. Nếu không chắc chắn hướng đi đó sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp, thì họ sẽ cố gắng không can thiệp vào, để lịch sử tự mình đưa ra lựa chọn chính xác, tự mình vượt qua điều đó, còn họ chỉ làm người chứng kiến. Nhiều nhất cũng chỉ viết lại vài dòng, nhiều năm về sau, sẽ có người đời sau tìm kiếm sự thật của lịch sử qua những dòng chữ mà họ viết lại. Đạo sĩ lắc đầu cảm thán, tiếp tục viết chữ. Con mèo ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn, vòng chiếc đuôi quanh chân mình, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn đang viết chữ. Đạo sĩ bất đắc dĩ quay đầu sang nhìn nó. Trước đây, khi con mèo còn chưa biết chữ, lúc hắn viết lại những điều mắt thay tai nghe trong hành trình du ngoạn của mình, nó thường sẽ chơi với sợi dây treo bút ở trên bàn. Bây giờ khi đã biết chữ, nó không nghịch dây thừng nữa mà nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn viết chữ, bộ dạng như rất siêng năng hiếu học, tựa như còn quấy rầy hắn hơn cả lúc trước. Ông nhìn gì vậy? Phát hiện ra ánh mắt của hắn, con mèo đối diện ánh mắt với hắn, sau đó mở miệng hỏi. Không nhìn gì cả. Tống Du thu hồi tầm mắt. Vậy tại sao ông lại nhìn Tam Hoa Nương Nương? Tại sao ông lại không biết nữa? Tam Hoa Nương Nương biết được bao nhiêu chữ? Biết được vài chữ, không biết vài chữ. Chờ khi nào Tam Hoa Nương Nương biết được nhiều chữ hơn, sẽ không thể nhìn ta đang viết những gì nữa. Tại sao? Ánh mắt sáng rực của mèo Tam Hoa nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì đây là du ký. Tại sao? Phải nói thế nào đây nhỉ? Mèo Tam Hoa nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghiêm trọng, một hồi lâu sau nó mới nói. Ông không thông minh. Nói xong nó bèn xoay người, nhảy xuống bàn. Sau đó, nó chạy đi chơi với quả bóng vải của mình. Đạo sĩ lắc đầu, tiếp tục viết. Tấm ván gỗ ở trên lầu đã quá cũ, không chỉ bị chóc da bong màu, mà còn trở nên gập ghềnh. Lúc con mèo không khống chế được bước chân, chạy quá nhanh, sàn gỗ lại kêu leng keng. Khi nó chơi bóng, sẽ chạy càng nhanh, dùng sức càng lớn, thường dẫm lên sàn gỗ khiến nó nghiêng xuống, tạo nên tiếng kêu leng keng. Tuy nhiên, con mèo cũng không để ý, đạo sĩ cũng không thấy ồn, hai bên giường sớm đã quen với điều đó. Đạo sĩ vừa viết vừa nói. Tam Hoa Nương Nương có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Tiểu thử. Con chuột nhỏ. Con mèo dừng lại quay đầu nhìn hắn, cả gương mặt tràn ngập sự nghi ngờ. Chữ thử trong ngày hè nóng bức. Thử trong kho chuột. Đúng. Qua tiết tiểu thử, chính là tiết đại thử. Chuột lớn. Mèo còn cảm thấy thú vị, nhìn chằm chằm hắn không cử động. Qua tiết đại thử, chính là tiết lập thu. Lập thu. Mèo Tam Hoa hoàn toàn cảm thấy hứng thú. Nó không quan tới quả cầu trên mặt đất nữa, mà ngồi ngay ngắn xuống, nhìn hắn chằm chằm. Đạo sĩ cảm thấy mình đã nói xong, nên không lên tiếng nữa. Con mèo cũng không vội, ngồi ở sau lưng nhìn hắn chằm chằm. Một ngày trôi qua, khoảng thời gian sau tiết tiểu thử chính là thời gian nóng nhất ở trường kinh. Phần lớn thời gian đều vô cùng nóng bức khó nhịn, đôi khi thời tiết trở nên vô cùng oi bức. May mà chiếu trúc mát mẻ, trừ việc bị xước lông ra cũng không có khuyết điểm nào khác. Tuy nhiên, Tam Hoa Nương Nương cả người đầy lông nên có thể nhịn được. Đương nhiên đạo sĩ cũng có thể nhịn được. Thỉnh thoảng, lại có vài cơn gió mát thổi qua. Đạo sĩ bèn mở cửa sổ nhỏ ra, khiến cho gió mát dễ dàng đi vào phòng. Lúc nằm trên giường bằng chiếu trúc cảm nhận làn gió mát thổi qua, cũng là thời điểm tốt đẹp nhất trong màu hè. Sau giờ ngọ, con đường nóng đến mức không ai muốn ra ngoài, các cửa hàng cũng không buôn bán. Cả thế gian nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ve kêu. Trời dần về đêm, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cánh cửa sổ mở toang, từng đợt gió tràn vào trong phòng. Một chiếc chậu gốm được đặt ngay chính giữa căn phòng. Phía bên trong là bó dây thừng mà cô nương hàng xóm trước đó tự tay bện. Đem mấy bó dây này đốt lên cũng không thể có chút ánh sáng nào, chúng sẽ cháy cực kỳ chậm, không bùng lên như những ngọn lửa, khi cháy sẽ phảng phất mùi thảo dược. Đạo sĩ nằm ở trên chiếu, dáng vẻ xem chừng rất sảng khoái. Con mèo lại nằm trên người hắn. Từ lúc từ Bắc Khâm Sơn trở về, công việc bắt chuột của Tam Hoa Nương Nương lại rất cắt hàng, vì cô đã chăm chỉ bắt chuột, không ngừng học tập và nghỉ ngơi, đạo sĩ rất hài lòng về cô. Vẫn là giống như trước kia, mỗi nhà cô chỉ mất khoảng 5 ngày là bắt xong hết chuột, mỗi lần làm xong cho một nhà, cô sẽ nghỉ ngơi 2 ngày, ngày nào bận việc cũng sẽ xin nghỉ. Hôm nay vốn là ngày nghỉ thường lệ, nhưng cũng không thể thư giãn hoàn toàn. Việc làm đầu tiên của cô chính là phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập, nhằm duy trì thiên bẩm của loài mèo. Ngày hôm nay trời nắng nóng, ban ngày tiết trời rất đẹp. Ánh trăng buổi tối cũng rất đẹp, thời tiết cũng rất dễ chịu. Tam Hoa Nương Nương tu cả âm linh lực âm dương. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, cô đều rất chăm chỉ tu luyện, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến đêm khuya, việc tu hành kết thúc tuy rằng rất mệt mỏi, tinh thần chẳng thoải mái. Nhưng bởi vì bình thường cô toàn ra ngoài vào ban đêm, nên cô đi ngủ rất muộn. Cô cứ ở trong phòng đi tới đi lui, ở trên giường bò lên lại bò xuống, không ngừng di chuyển, thay đổi các kiểu tư thế, rồi lại leo lên trên bụng đạo sĩ, cứ vậy mà đi vào giấc ngủ. Lúc này cô cuộn tròn người lại, chìm vào giấc ngủ say. Sợi dây thường đuổi muỗi có tác dụng an thần, mèo con cũng nhờ vậy mà đi vào giấc mơ. Giấc mơ của cô rất giản đơn. Mùa thu năm ấy, ở một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi, có cây cầu đá nhỏ, nước sông róc rách, liễu tối tiêu điều. Cô ngồi ở phía đầu cây cầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phương xa. Ánh mắt cô chợt dừng lại khi bắt gặp vị đạo sĩ trẻ tuổi. Vị ấy mặc đạo bào không cũ kỹ như bây giờ, hắn cung kính đưa cô một cái giỏ. Bên trong giỏ là hai con cá, hắn nói dùng cành liễu câu được, đem về cho cô, nói rằng đó là xính lễ. Tam Hoa nhìn hắn chằm chằm. Đúng lúc ấy, cô cảm giác mình bị người nào đó ôm lấy, cả người đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, sau đó cô lại được đặt xuống. Mặt đất lúc này lạnh như băng, giống như chiếc chiếu vậy. Chiếc chiếu, thị trấn nhỏ kia, cây cầu kia đột nhiên không còn nữa, thời tiết sớm mai cũng chẳng còn, cành liễu hay con cá cũng biến mất. Tất cả giống như một bức màn đen kịt, cô không thể thấy bất cứ thứ gì, thậm chí chính cả bản thân cô và vị đạo sĩ kia. Mơ mơ màng màng mở mắt, cô dùng móng vuốt xoa xoa, nhận ra chính mình đang cuộn mình ở trên chiếu, có bóng đen loáng thoáng trước mặt cô. Đạo sĩ kia từ trên giường đứng lên đi xuống dưới lầu. Ồ, Tam Hoa lại rụi rụi mắt. Thì ra là đang nằm mơ, chắc là cô đang nằm ngủ trên bụng hắn. Hắn tỉnh giấc, muốn xuống giường nên đặt cô nằm xuống bên cạnh. Cô ngồi nghĩ đến đây, vị đạo sĩ đã rời đi được một lúc. Ồ, Tam Hoa mơ mơ màng màng bò dậy. Đạo sĩ men theo bóng tối mà đi xuống lầu. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hắt vào bên trong gian phòng. Mới vừa xuống dưới lầu, đạo sĩ liền nhận ra có gì đó không đúng. Hắn quay đầu nhìn lại, Tam Hoa mơ mơ màng màng cũng đi theo hắn từ trên cầu thang xuống, bước chân cũng mơ màng, không hề có chút tinh thần nào. Đạo sĩ đứng lại, cô cũng đứng lại theo. Đạo sĩ nhìn cô cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Tam Hoa nương nương định làm gì vậy? Đạo sĩ, ngươi đi đâu vậy? Ta đi nhà sĩ. Ồ, sao Tam Hoa nương nương lại đi theo ta? Nhanh lên đi. Tam Hoa hai mắt nhắm nghiền, nói chuyện cũng mơ mơ màng màng, cũng khuyên giải hắn, Tam Hoa nương nương phải đi ngủ. Vẻ mặt đạo sĩ lúc này có chút khó hiểu, sau khi đi vệ sinh xong hắn nhanh chóng quay lại. Tam Hoa hoàn toàn không nhận ra sự bất đắc dĩ của hắn, với dáng vẻ mệt ỏi, cô cùng hắn quay trở lại phòng, vừa cùng hắn nói vài câu. Đạo sĩ, hôm nay là lập thu sao? Hôm nay đại thử. Vậy còn bao lâu nữa mới đến lập thu? Lúc trước ta có nói qua với Tam Hoa nương nương rồi đấy. Khoảng 30 ngày nữa, Tam Hoa nương nương biết rõ 30 ngày là bao lâu mà. Ồ, Tam Hoa không nói thêm gì nữa. Tam Hoa là một con mèo thông minh, cô tự biết 30 ngày độ khoảng bao lâu, vốn dĩ là biết nhưng vẫn muốn hỏi. Tam Hoa nằm trên giường, tuy chiếu trúc có chút lạnh lẽo, cái gối đầu thì nhồi đầy vỏ lúa, dù không mềm mại nhưng cũng rất thoải mái. Tam Hoa không bò lên bụng hắn nữa, mà bò đến bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn nói, đạo sĩ. Tam Hoa hình như vừa mới nằm mơ. Mơ thấy gì? Tam Hoa chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, cô giống như tỉnh táo hơn lúc trước một chút, trong đêm tối mở to mắt nhìn hắn nhưng cô không nói gì. Đạo sĩ quay đầu về phía cô, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Đêm hôm khuya khoắt, vài vệt sáng chiếu qua cửa sổ. Dưới ánh trăng heo hắt, cô chỉ thấy một màn đêm tối om, hai người đối diện nhau, nhưng cô không hề trả lời hắn. Tam Hoa nương nương không muốn nói sao? Muốn nói. Vậy nói đi. Không nói. Vậy thì không nói. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta đi dạo trong tranh nhé. Trong bức tranh nào? Còn bức tranh nào vào đây cơ chứ? Đi vào bên trong bức tranh. Ta muốn vào đó xem thử. Ngủ đi. Đạo sĩ xoay người, nhắm hai mắt lại. Tam Hoa ở trong đêm tối mở to mắt, tròn bóng lấp lánh. Thức đêm đối với một con mèo mà nói là một chuyện rất bình thường. Sáng sớm ngày hôm sau, đạo sĩ nấu một bát cháo, thêm vào đó hai quả trứng gà. Tam Hoa nương nương rất thích ăn trứng, đặc biệt là lòng đỏ trứng, vừa hay rất hợp với người thích ăn lòng trắng nhưng không thích lòng đỏ như Tống Du. Mỗi người một phần, ai nấy đều rất vui vẻ. Ăn xong điểm tâm, hắn dọn dẹp nồi niêu bát đũa, sau đó cùng Tam Hoa đi lên trên lầu, đứng ở trước bức họa kia. Bức tranh trước mặt vẫn không có sự thay đổi nhiều so với trước đây, bãi lau sậy như tấm thảm trải sàn. Ở giữa có một con đường nhỏ, thông tới Thương Sơn phương xa như tường trời. Thôn trang dưới chân núi, những khói xanh, thôn trang cùng bãi lau sậy, còn có rất nhiều ruộng đất hình khối, giống như là ô vuông trên bàn cờ. Xanh vàng không đồng nhất, nhưng so với lần đầu tới thì cũng có chút khác biệt. Bên cạnh đó cũng có sự thay đổi lớn, đó là đàn chim nhạn bay trên không trung và đàn bò trên đồng cỏ xanh. Khung cảnh trên bức tranh này như thay đổi sau mỗi lần mở ra rồi đóng lại. Bên cạnh đó, vào lúc hoàng hôn, nếu không có ai chú ý đến sự thay đổi này một lần, khi không có ai chú ý, cảnh sắc sẽ biến đổi một lần. Nếu có người ngắm nhìn thì sẽ không có sự thay đổi nào cả. Điều đáng nói là, trên đỉnh bức tranh còn để một chữ. Chữ viết không đẹp lắm, nhưng cũng được coi là tinh tế. Kẻ trộm bị cụt tay một năm. Nói đến dạo gần đây, có mấy lần kẻ trộm giang hồ đến chơi. Ở trong thành họ không dám tụ tập gây sự, như vậy sẽ không thoát khỏi cấm quân, ai cũng chạy không thoát. Họ cũng không dám công khai tới tìm đạo sĩ, liền thường là lúc đạo sĩ ra ngoài hoặc là đêm hôm khuya khoắt tới chơi. Nhưng đạo sĩ cũng muốn cảnh cáo họ, hắn còn nhờ Tam Hoa nương nương viết vài chữ, coi như là để nhắc nhở đạo tặc đến trộm tranh. Nếu họ không nghe lời nhắc nhở, tự ý đụng vào, không chỉ không lấy được bức tranh mà còn bị thương, cánh tay còn không thể điều khiển được. Cho nên rất nhiều người giang hồ sau khi đến đều vội vàng chạy đi, lúc nhảy cửa sổ thậm chí rơi xuống đất đều đứng không vững. Mấy ngày nay người đến cũng dần dần ít đi. Đạo sĩ nhìn chằm chằm vào bức tranh, dù thời gian đã qua lâu như vậy nhưng linh vận huyền diệu trong đó, vẫn khiến hắn thán phục. Không biết khi đi vào sẽ như thế nào. Đi thôi. Đi thôi. Hắn gọi một câu, Tam Hoa ngay lập tức hiểu ý. Cô không thấy đạo sĩ sử dụng bút lông, hắn chỉ vươn tay nhẹ nhàng một chút. Huyền diệu câu liên, linh vận đại thịnh, lay động vài vòng gợn sóng trên bức tranh. Trong phút chốc nó đã không còn là bức họa mà đã thành một cánh cửa. Tam Hoa nương nương đi trước đi. Nhảy vào sao? Phải rồi. Hay ngươi đi trước đi. Được, vậy ta đi trước. Không. Tam Hoa đi trước. Đạo sĩ cúi đầu nhìn con mèo này. Dường như hắn đại khái biết được suy nghĩ của cô. Vậy chúng ta đi cùng nhau. Vì thế Tống Du cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hắn cũng không có nhiều lời, chỉ đi về phía trước một bước. Cả người và mèo liền hóa thành một luồng khói xanh, tiến vào trong tranh. Trước mắt thiên địa biến hóa, bốn mùa thay đổi. Thoáng một cái, vị đạo sĩ đã ôm mèo đã đến con đường nhỏ trong tranh. Hai bên đều là cỏ lau, có người cao như vậy, rút bông tuyết trắng, bị gió thổi, tất cả đều khom lưng về cùng một phương hướng. Gió thổi tới cũng mang theo mùi bùn đất và cỏ lau, dường như có chút ẩm ướt. Cảm giác đầu tiên của hắn là, thật lạnh lẽo. Trường Kinh bây giờ đang là mùa hè khốc liệt, nơi này cũng là cuối thu, trong lúc đột ngột từ mùa hè khốc liệt đến nơi này, liền giống như là từ ngoài trời nóng vào phòng làm mát, gió thổi khiến hắn rất sảng khoái. Con mèo trong lòng đạo sĩ đã sớm mở to hai mắt, nhìn trái nhìn phải. Đạo sĩ thì khom lưng thả cô xuống đất, thuận tiện lấy tay vê một ít bùn đất trên mặt đất, cầm ở trước mắt, ngón tay xoa nắn, nhìn kỹ. Một lát sau hắn đem bùn đất thả trở lại trong gió, lại đưa tay bắt được một mảnh lá lau sậy bên cạnh bị gió thổi cong tới, dùng hai ngón tay nắm lấy, như đang cảm nhận cùng sự lạnh lẽo. Đạo sĩ như đang suy tư điều gì đó, lập tức hắn xoay người, nhìn về bức họa nhưng lại không thể nhìn rõ phía sau. Nhưng đây không phải là hư vô. Xung quanh được bao bọc bởi hồ nước. Hồ nước vô cùng rộng lớn, nhờ vào thời tiết tốt mà có thể thấy bờ bên kia của hồ, cũng là núi cao, chỉ sợ cách đây mấy chục dặm. Nơi gần bờ hồ cũng mọc rất nhiều lau sậy, thủy sam sinh trưởng bên trong vào mùa này đỏ bừng, cùng bầu trời phản chiếu trong nước, một nửa xanh tới một nửa đỏ. Sóng nhỏ trên mặt nước không ngừng, thỉnh thoảng có vài con cá tôm bơi lội trong hồ, tạo nên một vòng gợn sóng. Ở thượng nguồn, rất nhiều loài chim đang bay lượn trên không trung. Chúng săn mồi ngay ở dưới nước, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu. À, đây đâu phải là thế giới trong tranh. Rõ ràng là thế giới thực. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía núi xanh như tường trời xa xa. Hắn mơ hồ có thể thấy được thôn trang dưới chân núi. Lập tức hắn cất bước, đi về phía bên kia. Tam Hoa thấy thế vội vàng đuổi theo. Khi nhìn lại bên ngoài bức tranh, ngọn núi xanh liên miên giống như bức tường trời kia cũng không tính là xa. Lúc này đến trong đó. Nhìn lại vẫn không cảm thấy xa, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, mới biết được là do nó quá lớn, đó chính là mảnh đất Thái Bình. Đạo sĩ rất kiên nhẫn, hắn đi rất chậm. Hắn vừa đi vừa quan sát đến thế giới này, dù là gió thổi tới, con đường dưới chân này, cỏ lau bên người hay loài cỏ dại khác, các động vật nhỏ ngẫu nhiên, chim chóc trên trời, thậm chí những thay đổi thế gian. Hắn đều tỉ mỉ quan sát ghi chép linh vận huyền diệu khó hiểu này trong đất trời, nơi này cùng ngoại giới thời tiết bất đồng chênh lệch, đều ở trong cảm nhận của hắn. Đạo sĩ lúc đi, lúc ngừng lại, bước chân dần dần chậm lại, con mèo ở bên cạnh vui vẻ bước nhanh từng bước nhỏ, nó cũng lúc lúc đi lúc ngừng, nó thường chạy từng bước nhỏ, lúc thì chạy tới trước mặt đạo sĩ, lúc thì rớt xuống phía sau. Nếu như tụt lại xa một chút, khi đạo sĩ đi xa, nó thường sẽ giướn cổ lên nhìn theo đạo sĩ, khi nào không nhìn thấy nữa sẽ vội vàng chạy theo. Nếu như nó đi ở phía trước đạo sĩ cũng sẽ thường xuyên dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn mãi mà vẫn chưa đi theo, chỉ đành dừng lại đợi hắn. Đạo sĩ, con mèo lại đứng lại chờ đạo sĩ, nó ngẩng cao đầu lên, chiếc đầu và ánh mắt đều chuyển động theo những con chim bay lượn trên bầu trời, miệng thì vẫn gọi đạo sĩ. Hả? Chúng ta phải đi tìm một người họ Đậu à? Tam Hoa nương nương thật thông minh, tại hạ bội phục. Đạo sĩ đang chìm đắm vào bên trong thế giới bức tranh này, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời nó. Nhưng hắn đang ở đâu? Đây là một câu hỏi hay. Đạo sĩ cũng rời tầm mắt khỏi bầu trời, nhìn về ngọn núi cao ở trước mắt, ngọn núi bao la. Hùng vĩ, chân núi cách đây rất xa, chỉ có ở trong tranh mới có thể tính được khoảng cách, từ trái qua phải ít nhất cũng phải mấy chục dặm. Lúc này nhìn lại, tầm mắt không chỉ giới hạn ở bên trong bức tranh, mà có thể nhìn ra bên ngoài bức tranh, giống như lúc mới vào trong bức tranh, quay đầu nhìn lại, cảm thấy chiếc hồ như không tồn tại bên trong bức tranh. Lúc này, nhìn sang hướng Nam Bắc, cũng không thấy ngọn núi cao trùng điệp trong bức tranh đâu nữa, không biết có thể đi ra ngoài được hay không, ra ngoài rồi sẽ đi tới đâu. Cho dù ra sao, nếu chỉ nhìn vào trong bức tranh, chân núi dài hàng chục dặm, thôn trang nằm rải rác, hàng vạn ngôi nhà nằm xen kẽ nhau, sao biết Đậu đại sư sống ở nơi nào? Không tìm được thì thôi. Đạo sĩ nói với con mèo như vậy. Ồ, con mèo dường như cũng không quá để ý, nó gật gù đắc ý, sau đó bước từng bước nhỏ, vượt lên đi phía trước bắt côn trùng. Tống Du đưa tay lên, hắn cũng bước theo sau, vừa đi, ngón tay hắn vừa lướt qua những đám cỏ lau. Cuối cùng cũng đã tới nơi, phía trước là ruộng đất rộng lớn, màu mỡ. Từ cuối rừng cỏ lau hướng thẳng tới chân núi xa xa, ruộng và đất giống như những ô vuông trên bàn cờ, bờ ruộng và lối nhỏ răng lối khắp nơi, thỉnh thoảng có người bước đi trên đó. Xem ra ở đây thật sự có người. Đạo sĩ vẫn không tăng tốc bước chân, bước đi của hắn không nhanh không chậm, men theo con đường nhỏ đi lên phía trước. Mãi cho đến khi gặp một lão trượng dắt trâu đi theo hướng ngược lại, hắn mới hành lễ. Vị lão trượng này, lão trượng nghe thấy có giọng nói, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một đạo sĩ mặc đạo bào, có hơi ngoài ý muốn. Là đạo trưởng à? Trông có hơi lạ mặt. Tại hạ lần đầu đến đây, đương nhiên lạ mặt. Lão trượng nghe vậy, ngoảnh đầu nhìn ngọn núi lớn ở trước mặt, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn sang đạo sĩ. Tiểu đạo trưởng lần đầu tiên xuống núi à? Thế nhưng tiểu lão nhi cũng thường xuyên lên núi, tại sao chưa từng nhìn thấy đạo trưởng? Tống Du cũng nhìn theo tầm mắt của lão trượng, nghe nói ở phía trên ngọn núi kia cũng có một đạo quan, có cảm giác dường như nơi này chỉ có duy nhất một đạo quan đấy. Tại hạ tới từ bên ngoài, đến tìm cố nhân. Tới từ bên ngoài ư? Lão giả nhất thời ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Đúng vậy. Đạo sĩ thành thật trả lời. Con mắt trũng sâu của lão giả nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn sang con mèo bên cạnh hắn, lúc này mới hỏi. Ngươi làm thế nào vào được nơi này? Người từ đâu tới? Nơi này có rất ít người tới từ bên ngoài à? Đây là vùng đất thế ngoại, người ngoài sao có thể đi vào? Nói ra cũng thật trùng hợp. Tống Dũ thấy tuổi tác lão giả đã cao, lại đang rất ngạc nhiên, chỉ sợ lão giả quá mức kích động, chỉ đành hành lễ rồi nói. Tại hạ họ Tống tên Du, tu hành ở Giật Châu, hoàn toàn không phải người xấu, hôm nay tới đây cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, muốn hỏi lão trượng về tình hình ở nơi này. Ai ra? Lão giả ngạc nhiên thốt lên một tiếng, có người ngoài tới nơi này vốn đã là một chuyện kỳ lạ, lại thấy biểu cảm của vị đạo sĩ này rất ung dung, giọng điệu cũng không có chút nào ngạc nhiên, ăn nói thỏa đáng, càng cảm thấy hắn bất phàm, chỉ e đây là một vị cao nhân tu hành. Lão giả lúc này càng thêm cung kính. Đạo trưởng định đi đâu? Tạm thời vẫn chưa biết. Vậy mời đạo trưởng đi theo tiểu lão nhi, chúng ta vừa đi vừa nói, cũng có thể chiêu đãi đạo sĩ cho tốt. Lão giả vừa cầm thừng dắt trâu, vừa vẫy tay với Tống Du, ra hiểu hắn đi theo mình. Sao có thể làm phiền lão trượng? Có gì mà không được? Tới, tới, tới. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đạo sĩ không dám từ chối, chỉ đành hành lễ lần nữa, sau đó vừa đi theo lão trượng, vừa hỏi. Tại hạ lần đầu tới đây, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nên muốn hỏi lão trượng, nơi này tên gọi là gì? Không có tên. Vậy ngọn núi kia thì sao? Chúng ta chỉ gọi nó là Thương Sơn. Dưới núi có bao nhiêu thôn xóm? Ít nhất cũng vài chục, lão nhi sống ở thôn Tiểu Bắc, đi thẳng lên trước là tới. Lão trượng đã nói nơi này là vùng đất thế ngoại, không biết mọi người tới đây từ khi nào? Hay là đời đời kiếp kiếp đều sống ở đây? Nghe người già trước kia nói, chúng ta đã tới nơi này từ những năm đầu Đại Yến, lúc đó chỉ có vài căn nhà, không có người ở. Lão giả vừa dắt thanh ngưu, vừa khom lưng đi đường. Nghe nói, năm đấy mọi người tới đây để tránh chiến tranh hay nộp thuế gì đấy, sau đó chúng ta đã định cư ở nơi này. Xem ra bọn họ đều rất lạ lẫm với việc chiến tranh và nộp thuế. Những năm nay có người ngoài tới đây không? Nghe nói cũng có vài lần có người bên ngoài tới. Lão giả nói tiếp. Ta nhớ có hai lần, một lần khi ta vẫn còn rất nhỏ, có vài chục người tới từ bên ngoài, bây giờ hình như bọn họ đang sống ở chỗ Nương Nhi Trang, còn có một lần là lúc ta còn trẻ, cũng nghe nói có người bên ngoài tới, lần đó có tới hơn 100 người, bây giờ bọn họ hình như sống ở góc tận cùng phía nam bên kia. Thì ra là vậy. Đạo sĩ gật đầu. Xem ra người ở đây không phải bỗng dưng được vẽ ra, mà mỗi đời truyền nhân của Đậu gia đều, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau sau đó mới đi từ bên ngoài vào đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người từ bên ngoài tới kia đều là người chạy nạn, hoặc là để trốn chiến tranh, hoặc là trốn tránh những chuyện khác. Tuy nhiên lúc chúng ta hỏi bọn họ tới đây bằng cách nào, bọn họ đều không trả lời được. Chúng ta ở đây đều hiếu khách, đất đai rộng lớn, có thể chiêu đãi bọn họ thật tốt, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Lão giả nói với Tống Du. Chúng ta có thể nghe được rất nhiều chuyện ở bên ngoài từ lời của bọn họ. Xem ra ở bên ngoài không tốt đẹp bằng nơi này, chẳng lẽ lại không phải. Nghe nói ở bên ngoài, lương thực do chính mình trồng ra còn phải giao cho người khác, còn có chiến tranh, cầm đao giết người. Lão giả lắc đầu, ngừng một lát, rồi mới nói tiếp. Tuy nhiên, nơi này tốt thì tốt thật, nhưng nghe nói ở đây rất khác biệt so với bên ngoài. Tại sao lại không giống? Tống Du vội vàng chắp tay. Vẫn mong lão trượng thỉnh giáo. Nơi này năm nào cũng như năm đấy. Không có ngày nóng, ngày lạnh, quanh năm đều là ban ngày, không có ban đêm. Nghe nói ở bên ngoài, mỗi ngày đều có buổi tối, có thật như vậy không? Đúng vậy. Vậy có thể trồng trọt vào buổi tối không? Thông thường chúng ta đều đi ngủ vào buổi tối. Tất cả mọi người đều đi ngủ à? Đúng vậy. Đạo sĩ trả lời rất bình tĩnh, giống như không chút ngạc nhiên. Thật hay giả vậy? Xem ra nơi này không giống như vậy. Chúng ta muốn ngủ thì ngủ, muốn thức thì thức. Có một số nơi còn gõ chuông, đánh trống thì ngủ, gõ chuông thì dậy, chỉ cần kéo rèm lại. Lão giả tựa như cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với lời của Tống Du. Hình như những người từ bên ngoài tới cũng nói như vậy. Vậy trồng trọt thì sao? Lương thực nếu trồng đúng chỗ sẽ lớn lên rất nhanh, chỉ là chỉ có thể trồng trọt ở trong ruộng trong đất, nếu trồng ở nơi khác sẽ không sinh trưởng được, cũng không thể trồng ở thảm cỏ lau đằng sau kia. Tại sao lại không thể trồng ở trong bãi cỏ lau? Cỏ lau ở bên kia có điều kỳ lạ, chỉ lớn như thế, không dài lên cũng không ngắn đi, không chuyển thành màu xanh cũng không cắt đi được, đương nhiên không thể trồng bất cứ thứ gì lên đó. Thì ra là vậy. Nói ra cũng thật thần kỳ. Lão giả cười ha ha, có người nói nơi này của chúng là khu vườn của thần tiên, cũng có người nói, chúng ta đang sống trong một bức tranh. Ha ha, người nói xem, tại sao lại có chuyện thần kỳ như vậy? Đúng vậy. Đạo sĩ cũng mỉm cười, gật đầu phụ họa theo, sau đó hỏi tiếp. Người ở đây có thể ra ngoài không? Không ra ngoài được, từ bên này tới bên kia là 9981 dặm. Lão giả chỉ từ bên trái sang bên phải, rồi lại chỉ từ đằng sau lên đằng trước. Chỗ xa nhất ở phía sau chỉ tới cái hồ kia, không thể xuống dưới hồ được. Chỗ xa nhất ở phía trước chỉ có thể leo lên trên đỉnh của ngọn núi kia, không đi xa hơn nữa, nghe nói dài tới 9981 dặm. Chỉ có thể sinh sống ở nơi này à? Vậy cũng chưa chắc. Tại sao lại chưa chắc? Nghe nói đã từng có người rời đi được, nhưng không biết vì sao, chỉ cần rời đi liền không gặp lại người đó nữa, người đó cũng không bao giờ quay về nữa. Lão giả vừa nói vừa lắc đầu. Cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Hèn bèn bên hồ có lắp rào chắn. Chẳng lẽ lại không phải? Lão giả vừa nói chuyện, vừa quan sát vị đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Lão giả phát hiện, cho dù mình nói gì đi nữa, gương mặt của vị đạo sĩ nói mình tới từ thế giới bên ngoài này vẫn rất bình tĩnh, hình như không thấy ngạc nhiên chút nào. Trong khi bảo thân lão giả là người đã rực nghe kể về thế giới bên ngoài, ngược lại không thể khỏi cảm thấy ngạc nhiên về thế giới bên ngoài mà hắn kể đến. So sánh hai bên với nhau quả thật có sự khác biệt rất lớn. Lão giả càng chắc chắn về suy đoán lúc đầu của mình. Thế là lão giả không còn ngần ngại gì nữa, kể ra hết tất cả những gì mà mình biết. Đạo sĩ lúc này cũng đã hiểu rõ được khá nhiều. Ở đây chỉ có mùa thu, không có bốn mùa, chỉ có ban ngày, không có ban đêm, từ hướng đông tới hướng tây cách nhau 18 dặm, từ hướng nam tới hướng bắc là 81 dặm, khoảng cách này không quá nhỏ, nhưng cũng không quá rộng lớn, dân số ở đây còn lâu mới chật kín. Ở ranh giới hình như có rào chắn, không thể đi qua được, nhưng ngẫu nhiên cũng có người có thể đi qua, không biết đi tới nơi nào. Vừa đi vừa nói, cả hai đã đi tới gần thôn xóm. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy nhà cửa dày đặc, có nhiều hồ nước, cây dâu tươi đẹp, cũng thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa. Có người đang trồng trọt ở trong ruộng, có người cắp rổ ra ngoài hái rau, có người bưng chén ăn cơm, có người vừa mới ngủ dậy, ai nấy đều rất vui vẻ, trên khuôn mặt bọn họ chẳng có mấy ưu sầu. Lão giả mặc bộ đồ làm ruộng, nhìn không ra gì khác lạ, tuy nhiên, khi tới trong thôn, từ quần áo của nam nữ trẻ tuổi trong thôn liền có thể nhìn ra. Mặc dù chỉnh thể nơi này cũng tương tự như thế giới bên ngoài, nhưng cũng có một vài chi tiết nhỏ khác biệt. Ở nơi này, không thể nhìn thấy những bộ quần áo, trang sức lưu hành ở thế giới bên ngoài trong những năm gần đây. Đạo sĩ vừa đi vừa xem, đồng thời cũng hỏi lão giả đi bên cạnh mình rằng, gần đây có người nào từ bên ngoài tới không? Lão giả chỉ lắc đầu nói không biết. Đạo sĩ vốn định đi tìm Đậu đại sư, tuy nhiên nơi này quá rộng, rất khó để tìm người. Lão giả cũng rất nhiệt tình, mời hắn tới nhà mình làm khách. Đạo sĩ khách sáo từ chối, nhưng cũng ngại từ chối quá mức, nên chỉ đành đồng ý, đi theo lão giả tới nhà hắn. Trong nhà lão giả có 7 người, nghe nói đạo sĩ tới từ bên ngoài, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, bèn giết gà dâng rượu chiêu đãi hắn, còn giữ hắn lại nhà mình ngủ lại. Mỗi người đều trò chuyện với hắn, hỏi hắn đủ chuyện về thế giới bên ngoài. Mỗi khi nghe tới những điều không giống với nơi này, bọn họ đều ngạc nhiên không thôi, giống như rất khó tưởng tượng ra được ở bên ngoài lại có một thế giới như vậy, ngoài thức ăn thức uống ngon ra. Lão giả còn thu dọn một căn phòng, mời Tống Du và Mèo Tam ngủ ở lại. Đạo sĩ cung kính cảm tạ, bèn ở lại trong phòng. Nơi này quả thực không có ban đêm, từ lúc hắn mới tới đây đến tận bây giờ vẫn luôn là hoàng hôn. Bây giờ, cả nhà lão giả hầu như đều đã đi ngủ, đạo sĩ cũng đã tới lúc nên đi ngủ, hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, rất khó đi vào giấc ngủ. Cảm giác này cũng rất thú vị, trước đây, lúc hắn còn ở thế giới bên ngoài, hắn có thể cảm nhận sự luân chuyển của bốn mùa. Âm dương nối tiếp nhau, nhưng lại không cảm giác rõ ràng như vậy. Giống như bầu không khí, con người không lúc nào không hít thở, vì thế có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của không khí. Nhưng nếu như đi tới một nơi không có không khí, ắt hẳn sẽ có cảm ngộ mới đối với sự tồn tại của không khí. Thời gian từng chút trôi qua, mèo Tam Hoa chạy vài vòng ở trong phòng, giờ nó đã nằm bò lên trên giường, khép hờ mắt lại, sắp sửa đi ngủ. Đạo sĩ ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lại, cảm ngộ linh vận của trời đất, trải nghiệm sự huyền diệu của thế giới này. Trải qua một ngày trò chuyện, hiểu biết của hắn về thế giới này cũng tăng thêm vài phần. Không chỉ là hiểu biết có được từ lời của người khác, mà còn có cả cảm ngộ của chính bản thân hắn. Khoảng trời đất này có vài phần tương đồng với thế giới bên ngoài, cũng có rất nhiều chỗ không giống. Sự tồn tại của nơi này phải phụ thuộc vào thế giới bên ngoài, nhưng tại hoàn toàn tách biệt, tự hình thành nên một khoảng trời đất riêng, đến cả quy tắc cũng hoàn toàn khác biệt. Tống Du có rất nhiều điều chưa thông suốt được, đương nhiên, điều mà hắn không thông suốt được nhất chính là sự tồn tại ở bên trong bức tranh này. Nhưng cho dù là điều gì chưa thông suốt, thì tất cả sự tồn tại ở đây đều là chân thực, quả thực vô cùng ảo diệu. Bình tâm suy nghĩ, vậy mà lại có được cảm ngộ. Nếu như nói ra, cái gọi là kỹ nghệ thần thông, cho dù là điêu khắc, vẽ tranh hay đánh đàn, kỹ thuật đều đạt tới đỉnh cao, chỗ thần thông đấy nào phải thần tiên hay thần linh gì, mà chính là bản thân thế giới này. Kết giao với Đậu Đại Sư chính là một thu hoạch lớn, nơi này không có sự thay đổi giữa mặt trời và mặt trăng, hay sự thay đổi thời tiết, trời đất cũng khác với thế giới bên ngoài, đến cả Tống Du cũng không có cách nào hiểu được sự vận hành của thời gian, chỉ biết Tam Hoa nương nương ngủ rồi lại thức, sau đó tiến lại gần nhìn hắn mấy lần, cũng dẫm tới dẫm lui mấy lần lên chân hắn. Nhưng trước nay, giấc ngủ của nó đều có không theo luật, nên cũng không thể đoán được thời gian đã qua bao lâu. Nếu như ở thế giới bên ngoài, có lẽ đã một đêm trôi qua. Bên ngoài có hơi ầm ĩ, trên chân hắn cũng hơi ngứa. Đạo sĩ mở mắt ra, lập tức cúi đầu xuống xem. Mèo Tam Hoa cũng phát hiện ra động tĩnh ở bên ngoài. Nó đứng ở cạnh giường, duỗi cổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ là mặc dù nó đã cố duỗi cổ ra dài nhất, nhưng vẫn chưa đủ cao. Nó bèn đứng lên giống như con người, nhưng lại sợ phiền phức. Thế là nó dẫm hai chân trước của mình lên trên đùi của đạo sĩ, sau đó nâng nửa thân trên lên, khiến cho tầm nhìn của mình ngang với cửa sổ, sau đó nhìn đám người đang huyên náo ở bên ngoài. Ồ, đạo sĩ, ngươi dậy rồi. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu sang nhìn hắn, chân của nó vẫn dẫm trên đùi hắn, ngẫm lại nếu như hắn không mặc quần, bàn chân này mà di chuyển, chắc chắc sẽ để lại dấu hoa mai trên chân hắn. Dậy rồi, bên ngoài có người. Ừ, âm thanh bên ngoài đã bay vào trong phòng. Là những người khác ở trong thôn, thậm chí có cả người ở những thôn khác, nghe nói có người từ bên ngoài tới, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, nên tới để xem điều hiếm lạ, mở mang kiến thức. Cả nhà lão giả vừa mới thức giấc, bèn nói rằng khách nhân còn đang ngủ, chặn bọn họ lại ở bên ngoài. Đạo sĩ và con mèo đưa mắt nhìn nhau, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Ai ra, đạo trưởng đã dậy rồi. Các vị, hữu lễ. Đạo trưởng thật sự tới từ bên ngoài à? Đúng vậy. Bên ngoài hiện giờ thế nào rồi? Không ngoài dự đoán, lại là một phen hỏi đáp. Đạo sĩ vốn có tính cách kiên nhẫn, hắn trả lời từng người một. Hắn vừa trả lời, lại có người mới tới. Chỉ một câu hỏi, hắn phải trả lời rất nhiều lần. Sáng sớm có người tới mới cơm, buổi trưa cũng có người tới mời cơm, người ở trong thôn đều vô cùng nhiệt tình. Ai nấy đều chen lấn mời đạo sĩ đi tới nhà mình, giết gà làm thịt ngỗng, dọn cơm ngon, rượu ngon chiêu đãi hắn. 2-3 ngày sau... Một người sống ở nơi rất xa cũng nghe nói có vị đạo sĩ từ bên ngoài tới, bèn cố ý tìm tới bái phòng. Thậm chí còn có người trước đây cũng tới từ thế giới bên ngoài. Trong ký ức của lão giả, lúc người bên ngoài lần trước tới, hắn vẫn còn trẻ. Đến bây giờ, người trẻ tuổi tiến vào lúc trước kia vẫn chưa qua đời. Lúc này, nhìn thấy đạo sĩ, hắn hỏi thăm càng tường tận. Có lúc, bọn họ nói về tới những đồ vật ở thế giới bên ngoài mà trong này không có. Có lúc nói về những thay đổi của thế giới bên ngoài. Hắn cũng cảm thán không thôi, nhưng không ai nguyện ý đi ra ngoài. Cứ như thế mấy ngày trôi qua. Hầu như ngày nào cũng có người mời đạo sĩ tới nhà mình làm khách, không hề keo kiệt chuyện cơm nước, không phải cá thì chính là thịt. Từng nhà một lần lượt chiêu đãi hắn, có thể nói người dân nơi này thật chất phác. Không biết là 4 hay 5 ngày sau, đạo sĩ vừa mới ngủ dậy, chủ nhà liền nói với hắn, lại có người tới tìm hắn. Đạo sĩ ra khỏi cửa nhìn xem, là một người trung niên. Tiên sư. Người trung niên nhỏ giọng ngạc nhiên hô lên, hắn nhìn trái ngó phải, sau đó vẻ mặt trở nên tự nhiên, hành lễ với Tống Du. Nghe nói đạo trưởng tới từ bên ngoài, không biết Khấu Mỗ có thể may mắn được mời đạo trưởng tới hàn xá một lần. Gương mặt Tống Du lộ ra ý cười, sau đó, hắn xoay người, cảm tạ chủ nhà đã cho hắn tá túc, rồi gọi Tam Hoa nương nương, rời đi cùng người trung niên kia. Hai người dần dần đi ra khỏi thôn. Tiên sư, Đậu đại sư lúc này mới hành lễ. Đại sư không cần đa lễ, tại hạ không dám nhận. Đạo sĩ vừa đi vừa nói. Hôm đấy vội vàng rời đi, lại quên nói cho tiên sư nơi ở của Đậu Mỗ. Quả thực không đúng, hôm nay ta ở đây bồi tội với tiên sư. Đậu đại sư tiếp tục hành lễ. đại sư chớ nói như vậy. Đạo sĩ cười nói, từ sau khi tại hạ tới đây, vẫn cảm thán sự chất phác của người dân nơi này, cho dù là thôn dân ở nơi nào, đều vô cùng nhiệt tình, tại hạ được chiêu đãi mấy ngày nay, ở bên ngoài, chẳng mấy khi có được trải nghiệm như vậy. Huống chi, linh vận ở nơi này nhiều vô tận, vô cùng huyền diệu, từ khi tại hạ tới đây, đã cảm ngộ được rất nhiều điều, có không ít thu hoạch, tại hạ nên đa tạ đại sư mới đúng. Không biết tiên sinh tới đây bao lâu rồi? Có lẽ cũng được vài ngày. Đậu mỗ hồ đồ rồi, ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Đạo sĩ nói, không muốn nói chuyện khách sao thêm nữa, bèn chuyển đề tài. Không biết đại sư ẩn cư ở nơi nào? Người ở đây đều có duyên với tổ tiên của Đậu gia. Bên cạnh đó, Đậu mỗ cũng chỉ thỉnh thoảng tới đây thăm vợ con, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, có nhiều bất tiện, vì vậy lấy tên giả là Khấu Huyền, sống một mình ở chân núi phía trước. Ở phía dưới Thiên Hợp Quan ở trên Thương Sơn, cách thôn xóm ở xung quanh rất xa. Đậu đại sư nói, hôm nay ra ngoài mua đồ, tình cờ thấy có người đang nói, mới biết tiên sư đã tới đây, nên cố ý tới mời. Đại sư thật sự không cần như vậy. Tống Du nói với hắn. Lần này tại hạ tới đây, tìm Đậu đại sư cũng không phải có chuyện gì cả, chỉ là những ngày vừa rồi, tại hạ thường thưởng thức bức tranh này trong nhà, cảm ngộ được linh vận huyền diệu ở bên trong, có được nhiều thu hoạch, vì tò mò ở bên trong là dáng vẻ như thế nào, lúc này mới tùy tiện đi vào, không ngờ lại quấy rầy Đạo đại sư, không dám, không dám. Đậu đại sư liên tục phất tay, đi ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện với Tống Du. Tiên sư đã đi tới ven hồ chưa? Chưa đi tới đó. Chưa đi thì tốt. Tại sao? Sợ tiên sư không cẩn thận đi ra ngoài. Nghe nói từng có người không cẩn thận đi ra ngoài. Đúng vậy. Đậu đại sư giải thích cho hắn. Cảnh được vẽ trong bức tranh chính là thế giới bên ngoài. Mặc dù đã hình thành thế giới riêng, cách biệt với thế giới bên ngoài, cũng có chỗ liên quan với thế giới bên ngoài. Mặc dù có một bức tường không thể nhìn thấy ngăn cách, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn có người không cẩn thận đi ra ngoài. Nếu như đã có ngăn cách, vậy tại sao thỉnh thoảng lại có người đi ra bên ngoài được? Tiên sư có điều không biết. Đậu đại sư nói. Năm đó, cảnh tổ tiên vẽ nên là hoàng hôn ở Cố Hương, mặc dù thế giới trong tranh luôn dừng lại ở hoàng hôn, nhưng thời gian ở thế giới bên ngoài luôn không ngừng thay đổi. Thông thường, khi có người đi tới ranh giới của hai thế giới trong tranh vĩnh viễn là hoàng hôn, còn thế giới bên ngoài có thể là bất cứ thời điểm nào trong ngày, đương nhiên sẽ không thể ra ngoài được. Nhưng nếu như lúc có người đi tới khu vực ranh giới, thế giới bên ngoài trùng hợp cũng cùng thời điểm với bức tranh do tổ tiên vẽ nên, như vậy sẽ có thể đi ra được. Quả là kỳ diệu. Điều bí ấn đấy, còn mong tiên sư. Tại hạ biết. Đạo sĩ gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp, nếu như đã đi ra ngoài được, không biết sẽ đi tới đâu. Chúng ta cũng không biết điều này. Đậu đại sư nói. Có lẽ đã biến mất, không nhìn thấy nữa, có lẽ đã đi ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, những người đi ra ngoài tổng cộng chẳng có mấy người, bên ngoài non nước mênh mông. Một người nào đó cho dù ở đây, cũng giống như giọt nước trong biển lớn. Trước giờ từng nghe thấy tin tức của bọn họ. Là như vậy à? Đạo sĩ ngày càng cảm thấy kỳ diệu. Hắn đi theo sau Đậu đại sư, vừa đi vừa trò chuyện, đi ngang qua mấy thôn xóm, đổi vài con đường, cuối cùng cũng đã tới chân núi Thương Sơn. Đậu đại sư chỉ vài mấy căn nhà nhỏ ở phía xa xa, nói với đạo sĩ. Chính là ở đó. Đi qua con đường nhỏ băng qua rừng là tới. Trước phòng có nuôi gà, vịt, còn có một con chó. Nơi này chỉ có Đậu đại sư và vợ sinh sống. Thôn trang xa nhất cũng cách nhà hắn chừng 2 dặm. Tiên sư, mời. Đậu đại sư cung kính mời hắn vào nhà. Trong nhà có treo 3 bức tranh. Một bức vẽ tướng quân mặc áo giáp, dẫn theo 2 cung thủ. Một bức là nhị hổ tranh sơn đồ, một bức là dạ xoa đồ. Đạo sĩ vừa vào đã nhìn về phía 3 bức tranh kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Để tiên sư chê cười rồi, mặc dù nơi này hẻo lánh, nhưng người dân trong tranh rất chất phác. Tuy nhiên, trước kia trong nhà dù sao cũng chỉ có tiện nội sống một mình, vì thế mới vẽ vài bức tranh. Đậu đại sư vội vàng giải thích, liếc nhìn Tống Du một cái, vừa ngạc nhiên, vừa thán phục vì Tống Du chỉ vừa mới nhìn vào, nhưng hình như đã nhìn thấy điều huyền bí bên trong bức tranh, thế nên mới giải thích. Mặc dù tại hạ không có bản lĩnh vẽ người, người sống dậy, vẽ núi, núi thành thật như vị tổ tiên kia, tuy nhiên những vật ta vẽ ra đều có vài phần linh khí, thêm vào đó, ta cũng đã tìm hiểu bức tranh này và bức nhị hổ tranh sơn đồ đã lâu, cũng có vài phần tâm đắc, thế giới trong tranh vốn đã huyền diệu, ở trong này, mặc dù những thứ tại hạ vẽ nên không thể sống dậy, những cũng có thể sống dậy. Đại sư vẽ rất đẹp. Đạo sĩ chỉ khen một câu như vậy, sau đó hắn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm mấy bức tranh hồi lâu. Đậu đại sư vội vàng đi giết gà với vợ, làm một bàn thức ăn ngon, khi dọn cơm lên, lại ngại không có rượu ngon, thế là nâng bút lên vẽ một cái ấm nước có nắp ở trên tường. Sau đó đặt cái ly ở bên tường, Vậy mà thật sự có rượu bồ đào thượng hạng chảy ra, hắn nâng ly với Tống Du, uống vào miệng, vô cùng ngon ngọt. Hai người vừa ăn cơm uống rượu, vừa trò chuyện với nhau. Nói về thế giới nơi này, nói về vị tổ tiên kia, nói về tài vẽ tranh tuyệt thế, nói về điều kỳ diệu của thế giới. Ba người đi, ắt có thầy của ta, huống chi người trước mắt chính là một cao nhân có tài vẽ tranh tuyệt thế, còn là truyền nhân của một vị họa sư thần thông. Cho dù có tôn vị tổ tiên kia làm thần đan chu cũng không quá đáng. Cuộc trò chuyện lần này, cho dù là đạo sĩ của Phục Long Quan cũng có được rất nhiều lợi ích, thậm chí một vài điều nghi hoặc đã vương vấn từ lúc bái phòng Khổng đại sư mấy năm trước, cũng đã được giải đáp trong cuộc trò chuyện lần này. Sự huyền bí của trời đất, đạo pháp trên thế gian, giống như đều không có quy tắc gì. Nhưng tìm kiếm tỉ mỉ, có thể thấy được rõ ràng. Thậm chí có những điều trước nay vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ mãi không ra, không thể nắm bắt, giờ đây nhất thời hiểu được, chợt giật mình vì nó lại đơn giản như vậy. Ăn cơm được một nửa, rượu ở trên tường chảy ra dần dần nhạt đi. Sau khi ăn xong, trò chuyện thêm một hồi nữa, nó đã biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng trừ con mèo ra, những người trong cuộc dường như chẳng hề để ý tới điều đó. Bên trong căn nhà trúc, đạo sĩ ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm phong cảnh dường như vĩnh viễn chẳng hề thay đổi ở bên ngoài cửa sổ, mở miệng hỏi. Tam Hoa Nương Nương cảm thấy nơi này thế nào? Mèo! Tam Hoa Nương Nương cảm thấy nơi này thế nào? Thật mát mẻ! Đúng vậy! Giống như ở trong hang chuột. Còn gì khác nữa? Đạo sĩ quay đầu sang hỏi nó. Còn có cảm giác gì nữa không? Ở đây không có buổi tối. Đúng vậy! Chúng ta nên đặt ngựa vào trong này. Ý hay! Đúng vậy! Thế giới ở trong tranh này vừa chân thực lại vừa hư ảo. Đạo sĩ vẫn ngồi yên tại chỗ, như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng giống như có cảm ngộ gì đó. Một hồi lâu sau, hắn mới kéo tấm rèm dày màu đen xuống, nằm ở trên giường, yên ổn ngủ một giấc. Có cảm giác giống như bị ai đó nhìn vào. Hắn ngủ mãi cho đến lúc tự nhiên choàng tỉnh, có hơi hoảng hốt. Sau khi tỉnh dậy, hắn lại ra ngoài đi dạo với Đậu đại sư, thảo luận về thế giới ở trong tranh. Sau khi trở về, hắn trải tờ giấy ra, viết lại những điều bọn họ thảo luận về kỹ xảo vẽ tranh, linh vận được sinh ra thế nào, cấm chế được truyền lại qua các đời Đậu gia và ẩn ý sâu xa trong đó. Vài ngày sau, hắn đã có được không ít thu hoạch. Tống Du cuối cùng cũng nói lời cáo biệt. Khổng đại sư vô cùng ngạc nhiên, muốn giữ hắn lại vài ngày. Tại hạ đã tới đây được mười mấy ngày, đã có đủ thu hoạch, có dừng lại lâu cũng vô ích, không bằng quay về suy nghĩ tỉ mỉ, chờ lần sau lại tới. Đạo sĩ nói xong, quay đầu sang nhìn ngọn núi ở phía sau lưng. Vừa hay nghe nói trên núi này có một đạo quan, tại hạ muốn lên đó bái phỏng, cũng nên rời đi rồi. Tiên sư đã quyết định như vậy, Đậu Mỗ cũng không tiện giữ lại lâu. Nếu như lần sau tiên sư lại tới đây, nhất định phải tới tìm Đậu Mỗ. Được. Đạo sĩ đồng ý, sau đó hành lễ với Đậu đại sư. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía ngọn núi cao chót vót như bức tường ở sau lưng, rồi lại cúi đầu xuống nhìn mèo Tam Hoa ở bên cạnh mình một cái, đi lên núi. Chỉ có một con đường lên núi, đi bộ mất một canh giờ. Đạo quan ở trên núi không lớn, có vài căn phòng, bên trong có vài vị đạo sĩ, người lớn tuổi nhất đã 70, 80 tuổi. Nghe Đậu đại sư nói, vị lão đạo sĩ này mấy chục năm trước mới đi vào trong tranh. Lúc đó, bởi vì cuộc sống khốn cùng, lại gặp phải thiên tai, không thể sống được ở bên ngoài, bèn bất đắc dĩ đi tới nơi này, dần dần xây dựng đạo quan đầu tiên ở trên sườn núi bên trong bức tranh, từ đó trở đi, bên trong bức tranh cũng đã có đạo quan. Đây cũng là đạo quan duy nhất ở thế giới trong tranh. Sau khi Tống Du đưa mèo Tam Hoa tới, các đạo sĩ trong quan đều vô cùng ngạc nhiên, sau khi nghe nói hắn tới từ bên ngoài, càng ngạc nhiên không thôi, đồng loạt tụ tập tới trò chuyện với hắn. Năm đó, lão quan chủ vẫn còn là một đạo sĩ trẻ tuổi, suýt chút nữa thì bị chết đói, tình cờ tới được nơi này, nhưng không hề mang theo bất cứ kinh điển nào của đạo giáo, kiến thức và trải nghiệm về đạo giáo của bản thân cũng rất hạn chế. Sau khi tới nơi này, mặc dù đã xây dựng một đạo quan ở giữa sườn núi, tuy nhiên hầu như không truyền lại được bao nhiêu học thức kinh điển của hệ thống đạo giáo một cách nghiêm chỉnh. Còn về pháp thuật cũng khỏi phải nói, ngay cả những đạo sĩ ở bên ngoài, 90% cũng không thể làm được điều đó. Những đạo sĩ tuổi gần trung niên ở trước mặt này, hầu như đều là đồ đệ mà lão quan chủ thu nhận sau khi xây dựng đạo quan. Mặc dù nơi đây bình yên, hài hòa, tuy nhiên cũng có người thích yên tĩnh, hoặc bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của lão quan chủ, nên đã lên núi, trở thành đạo sĩ, truyền thừa y bát. Trò chuyện một hồi, lão quan chủ cũng bị kinh động, run rẩy đi ra. Tống Du quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, cả người vô cùng gầy gò, mặc dù ông cụ có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng vẫn có vào đồ đệ đi theo bên cạnh, để có thể đỡ đi bất cứ lúc nào, dầu hết đèn tắt là từ thích hợp nhất để miêu tả người này. Tống Du nào dám ngồi tiếp nữa, hắn vội vàng đứng lên hành lễ. Tại hạ Tống Du, gặp mặt quan chủ. Bần đạo Nguyên Minh Tử, gặp mặt đạo hữu. Quan chủ mau ngồi xuống, Có một đạo sĩ trung niên nhường lại chỗ, lão quan chủ chậm rãi ngồi xuống, nói với đạo sĩ trẻ tuổi. Tiểu đạo sĩ tới từ bên ngoài ư? Đúng vậy. Lão đạo sĩ cố gắng phân biệt dáng vẻ của hắn, đôi mắt giống như đã không nhìn rõ, nói chuyện cũng có hơi không rõ ràng, nhưng vẫn hỏi tiếp. Bây giờ ở bên ngoài đang là năm nào? Tháng 6, năm Minh Đức thứ tư. Đại Yến có còn không? Vẫn còn. Đạo hữu tới đây bao lâu rồi? Khoảng chừng. Tống Du nhất thời không biết hình dung ra sao, nhưng vẫn trả lời. Khoảng chừng mười mấy ngày. Mười mấy ngày này trôi qua như thế nào? Thôn dân ở dưới núi vô cùng nhiệt tình, chiều đãi ta rượu ngon, thức ăn ngon, nơi này trừ việc không có buổi tối, có hơi không quen ra, tất cả mọi thứ còn lại đều tốt cả. Tống Du thành thực trả lời. Ha ha. Lão đạo sĩ lập tức cười lớn. Bầu trời ở đây không tối, lúc mới tới đây ta cũng rất không quen, phải rất lâu mới quen được với điều đó, lúc vẫn chưa quen, quả thật rất khổ sở. Không sai, mỗi khi có người tới từ bên ngoài, những người ở dưới núi kia đều rất thích, lúc bần đạo mới tới đây, bọn họ cũng giống như vậy, cũng nhờ có bọn họ. Đúng vậy. Đạo sĩ nhớ, tới tấm lòng nhiệt tình và sự chiêu đãi của các thôn dân trong mấy ngày qua, trong lòng vừa cảm động vừa biết ơn. Đạo hữu là người ở đâu? Người Giật Châu. Hả? Người Giật Châu. Tống Du tới gần sát lão đạo sĩ, lớn giọng nói. Giật Châu. Đạo gia từng nghe qua chăng? Có nghe, nhưng chưa tới đấy. Lão đạo sĩ vừa nói vừa phất tay với hắn, giống như sợ hắn không nghe rõ, nên lấy tay để thuyết minh phụ họa thêm. Sau đó lão đạo sĩ ngừng lại một lát, giống như đang tìm tòi hồi ức nào đó từ xa xăm. Sau đó mới xích lại gần bên tai Tống Du, nói. Bần đạo vốn là người Cạnh Châu. Người Cạnh Châu. À, người Cạnh Châu. Tại hạ đã từng đi tới Cạnh Châu. Cái gì? Lão đạo sĩ không những nói chuyện không còn rõ ràng, mà tai cũng không nghe rõ, lúc trò chuyện cực kỳ tốn sức. May mà Tống Du rất có kiên nhẫn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.